Trạch Nhật Phi Thăng chương 944 tới chương 995. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hứa Ứng vốn định không nhận, Đạo Nguyên Pháp Sư mặt mày tươi cười, nhấn mạnh thêm, Hứa đạo hữu, nếu ta chết trên Tu Di Sơn, trên đời này chỉ còn một mình đạo hữu có thể trấn áp kệ bồ đề. Nếu ngươi không nhận, làm sao ta yên tâm lên đường? Hứa Ứng ngơ ngác, La lên thất thanh, ngươi còn định tới Tu Di Sơn. Đạo Nguyên Pháp Sư nhét Phật Châu vào tay y rồi cười nói, sau khi chư Phật đi rồi, trấn áp kệ bồ đề là trách nhiệm của ta. Tiểu Tăng không thể đổ cho người khác. Nói xong nhà sư này quay người lên đi, đi vào tòa tháp cổ, vái tứ phương một cái rồi cất cao giọng nói, đa tạ chư vị đạo huynh đã chăm sóc những năm qua, Tiểu Tăng đi cắt đứt nhân quả đây. Trong vọng hương đài, đất trời xung quanh vắng vẻ, chỉ có vài thần thức cổ xưa chậm rãi thức tỉnh, có vẻ rất hâm mộ, trên không trung vang lên tiếng động xôn xao, đại pháp sư lên đường lần này, có thể khiến thân thể nhẹ nhàng, vượt qua chúng ta. Tòa tháp cổ và linh sơn tỏa sáng, nhanh chóng xé gió bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng cầm chuỗi Phật Châu trong tay, đưa mắt nhìn tháp cổ và linh sơn bay xa, thầm nghĩ, chỉ mong lần này Đạo Nguyên Pháp Sư ra tay có thể trấn áp kệ bồ đề, nếu không tên tà Phật này xuất thế sẽ là trách nhiệm của ta. Y khẽ nhíu mày, lần trước đế quân phái Tiên Hạt Đồng Tử hạ giới phóng thích kệ bồ đề, tuy bị y phá hỏng kế hoạch nhưng chắc chắn đế quân sẽ lại hái người tới đây. Thực lực Đạo Nguyên Pháp Sư thâm sâu khôn lường, chắc sẽ không có vấn đề gì. Y cầm Phật Châu, nội tâm trở nên bình tĩnh, như có một hơi lạnh trong trảo dội từ trên đỉnh đầu xuống, chạy tới tận bàn chân, thư thái không nói nên lời. Một lúc lâu sau, đầu óc y trở nên cực kỳ trong trảo, suy nghĩ rõ ràng, ảnh hưởng của mấy phù văn tiên đạo hoang thương lệ ai bạo ngược phức bất tỉnh cũng yếu đi. Chuỗi Phật Châu này đúng là bất phàm. Hứa Ứng kinh ngạc, cầm Phật Châu đi ra bên ngoài vọng hương đài, đột nhiên trước mắt y hoa lên, lại tiến vào thời không hắc ám đại lôi âm tự. Nhà sư trẻ tuổi lại xuất hiện trong bóng tối, như con muỗi trong hổ phách, bị ngưng động ở sâu trong thời không, không cách nào động đậy. Hứa Ứng quan sát nhà sư trẻ tuổi kia, chỉ thấy một lúc lâu sau nhà sư kia vẫn không nhúc nhích, cánh tay vươn ra cứng lại tại đó, mấy tháng rồi không di chuyển nửa bước. Hắn không thể thoát khỏi thời không hắc ám. Hứa Ứng chán chường, nhưng ngay lúc này Phật Châu trong tay y lay động kịch liệt. Hứa Ứng kinh ngạc, chỉ thấy Phật Châu càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, vươn vào trong bóng tối. Từng viên Phật Châu rung chuyển, cứ như một dải sao lớn kéo sâu vào thời không hắc ám, rung động cả thời không, kéo dài về phía nhà sư trẻ tuổi kia. Không khéo chuỗi Phật Châu này có thể cứu nhà sư trẻ tuổi kia ra. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên. Phật Châu là bảo vật mà Phật Tổ lưu lại cho Đạo Nguyên Pháp Sư, lúc này bộc phát uy lực chắc là để tìm cách cứu viện nhà sư trẻ tuổi này. Nhưng Phật Châu tăng cường uy lực tới cực hạn mà vẫn cách nhà sư trẻ tuổi một quãng, từ đầu tới cuối nhà sư trẻ tuổi không cách nào bắt lấy Phật Châu. Hứa Ứng thấy vậy dốc pháp lực, truyền vào Phật Châu, khiến Phật Châu lại tiếp tục kéo dài. Phật Châu ầm ầm rung động, chuỗi hạt duỗi vào bóng tối to lớn như ngôi sao, đi tới phía trước nhà sư trẻ tuổi. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, y đã tăng cường tu vi tới cực hạn nhưng nhà sư trẻ tuổi vẫn không cách nào đi lên ngôi sao kia. Đáng tiếc, Đạo Nguyên Pháp Sư không ở nơi này, nếu là hắn phát động Phật Châu, chắc chắn sẽ cứu được nhà sư kia ra. Đột nhiên thời không trước mắt Hứa Ứng chao đảo, từ trong bóng tối trở về hiện thực. Phật Châu đang bồng bềnh trong tay y cũng soạt một tiếng rơi xuống, Hứa Ứng suy nghĩ rồi nói, ta chưa tế luyện bảo vật này, Phật Châu không thể phát huy uy lực tới cực hạn. Nếu ta tế luyện ngày đêm không khéo có thể khiến bảo vật này tiếp xúc với nhà sư kia, cứu hắn ra. Gần nửa ngày sau, cuối cùng Hứa Ứng cũng ra khỏi vọng hương đài, đi tới trên cầu Nại Hà. Mạnh Bà vẫn đang bán trà trên cầu, nhìn thấy Hứa Ứng lại cố tình không để ý, nhưng Hứa Ứng đã đi tới. Mạnh Bà hừ một tiếng, thản nhiên nói, lão thân không liên quan gì tới ngươi, ngươi đừng tới tìm ta. Hứa Ứng tay cầm Phật Châu nói, Mạnh Bà đúc Mạnh Bà than cho ta hơn 4 vạn năm, chuyện này coi như bỏ qua à. Mạnh Bà nổi giận, khách tới từ tiên giới đòi mê hồn than ở chỗ ta làm được gì chứ? Phản kháng tiên giới à, không khéo ngay khoảnh khắc sau đã chết rồi. Lão thân là một trong ngũ đại bá chủ cõi âm, nhưng không ngu xuẩn như tứ đại bá chủ khác đâu. Hứa Ứng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, ngũ đại bá chủ là sao? Y không tiện nhắc lại ân oán nói, Mạnh Bà, ta muốn biết vị trí của Bắc Đế. Mạnh Bà cảnh giác nói, Bắc Đế? Ta không biết. Hứa Ứng nói, ngươi chúc Mạnh Bà than cho ta hơn 4 vạn năm rồng, ta và ngươi thù sâu như biển. Mạnh Bà cười lạnh nói, nhóc họ Hứa, ngươi tưởng lão thân sợ ngươi chắc. Cho dù thực lực của ngươi tiến bộ mãnh liệt, cũng chưa chắc ngươi là đã đối thủ của ta. Hứa Ứng ra vẻ thân thiết nói, tuy thù sâu như biển nhưng hơn 4 vạn năm qua ngươi dùng Mạnh Bà than giả lừa gạt tiên giới, thật ra trong lòng ta rất cảm kích ngươi. Ngày khác nếu ta bị bắt, chắc chắn sẽ không khai ngươi ra. Mạnh Bà sắc mặt âm trầm bất định, hai tay siết chặt tới nổi gân xanh. Một lúc lâu sau bà lão mới giãn nắm đấm, lấy một cái lá ra để lên mặt nước, buồn bực nói, người đứng trên cái lá này, lá cây sẽ tự dẫn tới gặp Bắc Đế. Hứa Ứng cúi người cảm tạ, tung người nhảy xuống cầu Nại Hà, hạ vào chiếc lá. Lá cây càng lúc càng lớn, hóa thành một chiếc thuyền con chở Hứa Ứng bồng bềnh đi xa. Đột nhiên Hứa Ứng trong lòng máy động, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời nứt toác, một mảnh cung đại điện tiên gia lọt vào tầm mắt, tiên quang rực rỡ chiếu thẳng xuống Vọng Hương Đài. Hàng vạn tiên nhân đội ngũ chỉnh tề kết thành trận thế, tổng cộng có 33 tầng, tinh kỳ phấp phới, từng đợt tiên uy cuồn cuộn phủ xuống. Bên dưới chính là Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn trong Vọng Hương Đài. Mạnh Bà trên cầu Nại Hà thấy cảnh này lập tức biến sắc, thầm nghĩ, quyết chiến với hư hoàng có gì hay? Có giỏi thì xử lý thằng nhãi kia đi, không xử lý hắn ai biết hắn còn gây ra bao nhiêu chuyện. Lũ tiên nhân các ngươi chỉ đi theo sau mông hắn vá lỗ thủng. Xử lý Hứa Ứng, thế gian lại có thể bình an, cổ thần chết cũng xanh mồ, cặn bã thời cổ đại không ngóc đầu lên được, chư tiên kê cao gối ngủ. Nhưng tên tiểu quỷ Hứa Ứng vẫn có thể nhảy nhót khắp nơi, chỉ e tiên giới có một số người không muốn thiên hạ thái bình. Mạnh Bà thu hồi ánh mắt, hạ giọng nói, thiên hạ thái bình, còn lập công sao được? Không có công lao làm sao trèo lên cao được? Mấy đối thủ của cấp trên không chết thì làm gì có chỗ ngồi mà leo lên? Bà lão cảm khái nói, có kẻ giả tâm bừng bừng. Hứa Ứng đứng trên lá cây trôi bồng bềnh theo Nại Hà, chỉ thấy trong Vọng Hương Đài đột nhiên có một gốc đạo thụ nguy nga xanh tốt mọc từ dưới đất lên, Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn càng ngày càng cao, càng ngày càng nguy nga. Vọng Hương Đài xoay quanh Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, đột nhiên có từng mảnh vỡ khổng lồ bay lên theo, đó là mảnh vỡ đại la từ khắp tám hướng. Năm xưa Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn rơi vào cõi âm, mảnh vỡ đại la rải rác bên Nại Hà, tạo thành một khu vực vừa hẹp vừa dài. Rất nhiều tồn tại cường đại phát hiện nơi đây có tác dụng phi phàm, thế là ai nấy đều lẻn vào đây ẩn cư, dần dà tạo thành Vọng Hương Đài. Thậm chí ngay cả một số cường giả tiên giới cũng biết tới Vọng Hương Đài, sau khi tranh đấu thất bại thường trốn vào đây, vì vậy bầu trời Vọng Hương Đài mới thủng trăm ngàn lỗ. Lúc này đạo thụ Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn tỏa hào quang rực rỡ, tế những mảnh vỡ kia lên, mấy lão quái vật ẩn cư trong Vọng Hương Đài làm sao ngồi vững được nữa. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lại, từng thân hình cực kỳ cường đại bay ra từ trong mảnh vỡ Vọng Hương Đài, thời không cổ xưa, đại đạo tĩnh lặng, đạo tràng mọc đầy các loại thực vật quỷ dị, tất cả lao nhau di chuyển. Thậm chí còn có tiên điện đồng xanh phủ đầy vết rỉ, thuyền cổ rách rưới, tiên khí tổn hại, những thứ vốn thuộc về tiên giới giờ phút này cũng thể hiện uy năng, hợp lực bảo vệ Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn. Ngàn vạn tồn tại cổ xưa đáng sợ xoay xung quanh Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, còn dưới đạo thụ Thất Bảo Cung, đồng minh hư hoàng đứng sừng sững ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bầu trời tách ra, một đầu khác của vòng xoáy khổng lồ là nanh vuốt dữ tợn của tiên giới, tam thập tam trọng vạn tiên đại trận khởi động, khí tức hủy thiên diệt địa từ thế giới khác đánh xuống. Giờ phút này hào quang rực rỡ xuyên thủng màn trời, Nại Hà được chiếu sáng cũng không cách nào giữ được hình dạng cũ mà hiện ra bản thể. Đây là một con sông mênh mông do vô số hồn phách vong linh tạo thành, lơ lửng trong vũ trụ tinh không, sâu chuỗi ngàn vạn thế giới, vô số tinh cầu khổng lồ trôi lơ lửng xung quanh dòng sông linh hồn. Thân hình cực kỳ to lớn của Mạnh Bà che khuất cả bầu trời, trấn giữ từng cửa sông Nại Hà kết nối tới các thế giới. Tất cả vong hồn đều phải đi qua cửa sông Nại Hà mới có thể tới cõi âm. Còn lúc này Hứa Ứng đang bay trong tinh không, từ Nại Hà của thế giới này tới Nại Hà của thế giới khác. Hào quang rực rỡ chiếu xuống, rơi vào Vọng Hương Đài. Con mắt Hứa Ứng không chịu nổi ê ẩm rơi lệ, không thấy được thứ gì, sau khi hào quang rực rỡ này qua đi, cảnh tượng hùng tráng không gì sánh được mới biến mất khỏi tầm mắt Hứa Ứng. Nại Hà khôi phục như thường. Mạnh Bà mạnh thật. Hứa Ứng thầm khen trong lòng, pháp lực như vậy, chưa chắc ta đã là đối thủ của bà ta. Nhưng chênh lệch cũng không xa lắm. Y nhìn về phía Vọng Hương Đài, bầu trời nơi đó vẫn đang chấn động không ngừng, từng luồng uy lực đáng sợ ầm ầm trút xuống, nhưng lại cách y càng lúc càng xa. Tiên giới có vẻ cực kỳ coi trọng Đông Minh Hư Hoàng, không muốn thấy hắn phục sinh, vì vậy điều động lực lượng quy mô cực lớn. Nhưng Hứa Ứng nhìn một lúc, lại không khỏi nghi hoặc. Tiên giới đã điều động tam thập tam trọng thiên đại trận, 33 tòa vạn tiên đại trận, nhưng vì sao từ đầu đến cuối không có cao thủ như đế quân chủ trì trận pháp, chủ động xuất kích? Hắn không hiểu gì cả, nếu thật sự muốn diệt trừ Đông Minh Hư Hoàng, thế thì phải phái toàn bộ cao thủ ra tay. Có điều tuy tiên giới điều động nhiều nhân mã như vậy, nhưng cao thủ như đế quân lại không ra mặt. Nhân số có nhiều thì cũng có ích lợi gì. Y đột nhiên nhớ lại chuyện vùng đất đạo khải khôi phục, 1.300 tiên khí trấn áp vùng đất đạo khải, đợi tới khi Thái Thanh đạo nhân phục sinh, các chủ nhân của 1.300 tiên khí cũng chỉ tấn công tượng trưng vùng đất đạo khải, sau đó lẳng lặng rút lui. Những biểu hiện này đều rất kỳ quái, đầy vẻ khả nghi. Hứa Ứng đột nhiên mỉm cười, tự nhủ, xem ra có người muốn làm lớn chuyện. Chiếc lá chở y càng lúc càng đi xa, trôi qua từng sơn hà xa lạ. Thật ra những sơn hà này là các thế giới khác biệt, Nại Hà chảy trong cõi âm của các thế giới khác nhau, dòng sông chính và các nhánh sông nối khắp bốn phương, tạo thành mạng lưới chư thiên vạn giới khổng lồ. Có rất nhiều con đường tới chư thiên vạn giới, linh căn trên thiên lộ, vực Thương Ngô, Côn Lôn, Quỷ Khư, biển thần bí và thiên quan đều có thể dẫn tới thế giới khác. Nại Hà cũng là một trong số đó. Nhưng không có thủ đoạn của Mạnh Bà thì đừng mơ biết được mình sẽ tới thế giới nào. Hứa Ứng đứng trên mặt sông, xuyên qua từng thế giới, trong lòng cảm khái chư thiên vạn giới rộng lớn và thần lực của Mạnh Bà. Mạnh Bà nắm giữ Nại Hà, được chúng sinh vạn giới lễ bái, tuy vẫn kém tứ đại bá chủ cõi âm năm xưa, nhưng tứ đại bá chủ đã chết hơn 6 vạn năm, trong thời gian đó Mạnh Bà vẫn đang hấp thu hương hỏa. Với thực lực của Mạnh Bà, chắc có thể đặt song song với tứ đại bá chủ. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y chưa bao giờ chứng kiến chiến lực thật sự của tứ đại bá chủ cõi âm, nhưng pháp lực của Mạnh Bà thật khiến người ta bái phục. Qua không biết bao lâu, chiếc lá dưới chân Hứa Ứng chậm dần, lái vào nhánh sông, chạy tới một đại lục cổ xưa. Hứa Ứng trong lòng máy động, chắc Bác Đế nấp trong thế giới này, không biết ở dương gian hay ở cõi âm. Tới đây Nại Hà phân tách, chia ra ngàn vạn nhánh sông, kết nối tới từng thành thị, tiếp đón vong hồn. Tốc độ của lá cây càng ngày càng chậm, đột nhiên một luồng khí tức khủng khiếp từ trên không trung ập tới. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy hai thân hình hùng vĩ ép vỡ bầu trời, từ dương gian rơi xuống cõi âm. Ngô Tam Tứ, ngươi thật to gan, dám truy sát ta tới thế giới của ta. Trên bầu trời, thần vương ngoại thần Huyền Thiên thân thể hùng vĩ, pháp lực cường đại vô biên, bóp méo bầu trời cõi âm, cười ha hả nói, ta phát triển thế lực trong thế giới tứ hoang hơn 4 vạn năm, được ngàn vạn người thờ cúng hương hỏa, pháp lực vô song, còn luyện thành thần khí thiên đạo, ngũ nhạc tiên sơn, tu thành hóa thân ngũ nhạc tiên đạo. Ngươi lấy gì ra đấu với ta? Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy bầu trời chấn động kịch liệt, năm tòa tiên sơn hình dạng như tâm can tỳ phế thận từ trên trời giáng xuống, hương hỏa nồng nặc, thần lực quấn quanh tiên sơn. Trên năm tòa tiên sơn kia đều có một vị thần vương đang đứng, bộ dạng giống hệt Huyền Thiên thần vương. Bọn họ chính là hóa thân ngũ nhạc tiên đạo của Huyền Thiên thần vương, do ngũ nhạc tiên sơn thuộc ngũ hành, tâm thuộc hỏa, cam thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, thần thuộc thủy, phế thuộc kim, vì vậy ngũ đại hóa thân tiên đạo này còn gọi là hóa thân ngũ hành. Huyền Thiên thần vương luyện thành hóa thân ngũ hành, nắm giữ thần lực ngũ hành. Giờ phút này tiên sơn và hóa thân đồng thời giáng lâm, thần lực cuồn cuộn từ trên trời đè xuống. Phía đối diện hắn là đệ tử đế quân Ngô Tam Tứ, trên tiên giới cũng là cao thủ lừng danh, phụng lệnh đế quân hạ giới phụ tá Ngọc Xuyên công tử. Hắn tự chém tu vi cảnh giới, sau khi tới hạ giới lại độ kiếp, trở thành tiên nhân nhưng không phi thăng. Hai người đánh suốt cả chặng dài, từ Vọng Hương Đài dắt tới thế giới tứ hoang. Ngô Tam Tứ vốn đang chiếm thượng phong, nhưng sau khi tới thế giới tứ hoang, không ngờ Huyền Thiên thần vương lại chuyển bại thành thắng, tu vi thực lực tăng vọt, ép ngược lại hắn. Ngô Tam Tứ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía năm hóa thân thần vương trên ngũ nhạc tiên sơn, cẩn thận nói, ngũ nhạc tiên sơn này là do cảnh giới thải khí kỳ của Hứa Ứng luyện chế thành. Ngũ nhạc tiên sơn kia bố trí theo ngũ hành trong khu vực Hy Di, ngũ đại hóa thân thần vương khí tức hùng hồn, phong tỏa thời không xung quanh, bố trí ngũ hành kiếp trận. Trận pháp này khác với ngũ hành trận của tiên giới, đó là vận dụng lực lượng ngũ hành điều khiển thiên kiếp, khiến uy lực của thiên kiếp hóa thành lực lượng của mình, dựa vào đó luyện chết đối thủ. Lúc này trên bầu trời khu vực dày đặc, càng ngày càng âm trầm, vô số luồng sét xuyên thẳng qua tầng mây như rồng. Huyền Thiên thần vương trên người chi chít vết thương, lúc trước đã bị thương rất nặng, nghe vậy cười nói, không sai. Năm xưa ta phụng lệnh cùng các thần vương khác thống lĩnh chư thần thế giới thiên đạo ngăn trên thiên lộ, lập được chiến công hiển hách. Trận chiến đó, thế giới thiên đạo tử thương nặng nề, ngay cả Huyền Hiêu thần vương cũng chết trận. Nhưng ta may mắn sống sót, lúc phân chia bảo vật, các thần vương, tiên vương tiên nhân khác đều cho rằng cảnh giới càng cao thì uy lực càng mạnh, nhưng chỉ có ta biết, Hứa Ứng mạnh nhất là khi hắn còn ở cảnh giới thải khí kỳ. Cảnh giới này là căn cơ đại đạo, được hắn tu luyện lâu nhất, cho nên ta dùng cảnh giới thải khí của hắn chế tạo thành bảo vật. Ngô Tam Tứ cười nói, Hứa Ứng kia còn chưa chết, ngươi dùng cảnh giới của hắn luyện bảo vật, chẳng lẽ không sợ hắn đoạt lại bảo vật à Hứa Ứng? Huyền Thiên hừ một tiếng, ngũ đại hóa thân thần vương ai nấy phát động thần thông thiên đạo, ngũ hành kiếp trận lập tức khởi động, thần lôi trên bầu trời giáng xuống, kết hợp với chưởng lực của ngũ đại hóa thân thần vương. Ngũ đại hóa thân thần vương mang theo phong vũ lôi điện đồng thời tấn công về phía Ngô Tam Tứ. Năm tòa tiên sơn phát ra uy lực thiên đạo, thần lực đồng thời vận chuyển, đồng thời ép xuống Ngô Tam Tứ. Ngô Tam Tứ thi triển công pháp thần thông tới cực hạn nhưng năm tòa tiên sơn này đè xuống, lực lượng khổng lồ đặt lên thân thể và nguyên thần của hắn, khiến hắn vừa phải chống chọi lại năm ngọn núi vừa phải chống lại ngũ đại hóa thân thần vương, có thể thấy trận chiến này bất lợi với hắn Nam Tử Ngôn. Năm tòa tiên sơn bay lượn, thân hình ngũ đại hóa thân tung hoành, từng luồng thiên lôi xuyên qua giữa tiên sơn, kết hợp với chưởng lực của hóa thân, lực lượng hùng hồn khiến Ngô Tam Tứ cũng cảm thấy gắng sức. Ngô Tam Tứ phát động đạo tràng tiên đạo, gắng gượng chống chịu. đột nhiên Huyền Thiên Thần Vương giết vào đạo tràng, Ngô Tam Tứ lập tức thất thủ, sau vài chiêu đã bị đánh tới mức ho ra máu liên tục. Đúng lúc này Tâm Nhạc Tiên Sơn đột nhiên xoay tròn bay ra, hạ xuống bên dưới. Huyền Thiên Thần Vương cười lạnh nói, thủ đoạn của đế quân đúng là cao cường, có thể cướp đoạt pháp bảo của ta. Ngô Tam Tứ trong lòng buồn bực, nhưng bớt đi một tòa tiên sơn cũng khiến áp lực của hắn giảm nhẹ, lại thấy một tòa phế nhạc tiên sơn khác cũng rơi xuống, khiến áp lực của hắn lại giảm bớt không ít. Thế công của Huyền Thiên Thần Vương càng mạnh, ngũ đại hóa thân phát động ngũ hành kiếp trận, đánh tới càng lúc càng ác liệt. Đột nhiên Thận Nhạc cũng rơi xuống nại hà bên dưới. Huyền Thiên Thần Vương sắc mặt nghiêm nghị, đột nhiên tung người nhảy lên, thoát khỏi đạo tràng của Ngô Tam Tứ, quát, vị đạo hữu nào đang đùa bẩn bản tọa đấy. Trên mặt sông nại hà tăm tối mông lung, chỉ có quỷ hỏa âm u bồng bềnh khắp nơi. Ba tòa tiên sơn lơ lửng trên mặt sông, chập trùng theo sóng gió. Huyền Thiên Thần Vương để cho ngũ đại hóa thân của mình vây khốn Ngô Tam Tứ, tránh cho tiên nhân này bỏ trốn, trong mắt thần quang bừng sáng, quét xuống bên dưới. Thần quang trong mắt hắn chính là thần quang thiên đạo, ánh mắt chiếu tới đâu thì mọi thứ đều bị soi rọi, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Hắn định triệu hồi ba tòa tiên sơn kia, nhưng ba tòa tiên sơn như mất đi cảm ứng, dấu ấn hắn lưu lại trong tiên sơn cũng bị người khác xóa bỏ. Dấu ấn của ta không thể bị người khác xóa bỏ. Thần quang trong mắt Huyền Thiên Thần Vương đảo khắp xung quanh, thầm nghĩ, nguyên nhân gây ra chuyện này chỉ có ba khả năng. Thứ nhất là tu vi thực lực của đối phương vượt xa ta, trực tiếp xóa bỏ dấu ấn của ta. Khả năng thứ hai là có người dùng dị bảo che giấu cảm ứng của ta. Khả năng thứ ba là hứa ứng nấp bên dưới, cướp quyền khống chế tiên sơn. Khả năng thứ nhất là không thể, vì tuy hắn là thần vương nhưng thực lực không hề kém cạnh so với tiên vương. Thế thì chỉ còn hai khả năng. Huyền Thiên Thần Vương cười lạnh một tiếng phát động Tỳ Nhạc Tiên Sơn và Ca Nhạc Tiên Sơn còn lại. Hai đại tiên sơn tỏa ra thần lực ngập trời, bắn ra từng luồng tiên uy, ầm ầm đè xuống mặt sông Nại Hà. Nơi này chính là cõi âm của thế giới tứ hoang ta, làm sao hứa ứng tìm tới đây được? Thế thì thứ che giấu cảm ứng của ta chắc chắn phải là một món pháp bảo bất phàm. Đi ra cho ta. Uy lực của hai tòa tiên sơn càng lúc càng mạnh, còn chưa đánh tới mặt nước đã khiến dãy núi bốn phía không ngừng nổ tung, vong hồn dồn dập hóa thành bột phấn. Cuối cùng trên mặt sông Nại Hà có một bảo vật khổng lồ hiển hiện, thủy hỏa mênh mông tuôn trào, hình thành đại dương và biển lửa mênh mông, xoay tròn xung quanh, hóa thành thủy hỏa thái cực đồ, nghênh tiếp hai đại tiên sơn giáng xuống. Quả nhiên có bảo vật. Huyền Thiên Thần Vương bay xuống bên dưới, cười lạnh nói, phá cho ta. Tỳ Nhạc Tiên Sơn và Ca Nhạc Tiên Sơn ầm ầm đập xuống, đánh thủy hỏa thái cực đồ kia tan thành từng mảnh. Huyền Thiên Thần Vương cười ha hả giơ hai tay lên quát, không cần biết ngươi là ai, dám cướp tiên sơn của ta, đều phải chết. Lên. Hắn nâng hai tay, cao giọng hét. Nhưng ba tòa tiên sơn phế nhạc, Tâm Nhạc và Thận Nhạc không bay lên, mà không chỉ ba tòa tiên sơn này không bay lên, thậm chí ngay cả hai đại tiên sơn Tỳ Nhạc và Can Nhạc cũng không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hai tòa tiên sơn này rơi xuống mặt sông có một đại đỉnh hiển hiện, mang đầy uy nghiêm thiên đạo, thủy hỏa phun trào. Thủy hỏa thái cực đồ vừa bị hai đại tiên sơn đập vụn được thu vào trong đỉnh. Hai tòa tiên sơn kia cũng rơi vào trong đỉnh, không hề nhúc nhích. Huyền Thiên Thần Vương biến sắc, đại đỉnh này. Lên. Hắn cong ngón tay, triệu hồi liên tục nhưng năm tòa tiên sơn không hề nhúc nhích. Lên. Lên. Lên. Huyền Thiên Thần Vương lại gọi, đột nhiên năm tòa tiên sơn bay lên, sắp xếp dựa theo ngũ hành trong khu vực Hy Di. Huyền Thiên Thần Vương trong lòng vui mừng, nhưng cùng bay theo ngũ nhạc tiên sơn, còn có tòa thủy hỏa hỗn thiên đỉnh kia. Năm tòa tiên sơn đi tới đối diện hắn, bồng bềnh trên không trung, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh lơ lửng phía sau tiên sơn. Huyền Thiên Thần Vương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một tòa thập nhị trọng lâu xuất hiện phía trên hỗn thiên đỉnh, hào quang sáng dần, soi rọi giao trì bên trên. Huyền Thiên Thần Vương tiếp tục nâng ánh mắt, thấy được thiên quang bên trên giao trì. Những bảo vật uy lực khủng khiếp này tổ hợp theo một quy luật kỳ lạ, như trong một khu vực Hy Di vô hình. Khóe mắt hắn giật giật, hạ giọng nói, khả năng thứ ba. Hắn thấy một thân hình nhỏ bé lơ lửng trước mặt mình. Hứa ứng. Huyền Thiên Thần Vương gầm thét, ra sức triệu hồi ngũ hành hóa thân của mình, nhưng ngũ hành hóa thân của hắn đang bị đạo tràng của Ngô Tam Tứ vây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào xông ra. Thân hình Hứa Ứng khẽ động, đấm ra một quyền. Ngũ nhạc tiên sơn, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và thiên quang đồng thời tỏa sáng chói lọi, tam đại động thiên tiên giới mở ra sau lưng thiếu niên, từ trên trời chiếu xuống, kết nối với thân thể hắn. Lực lượng vô biên phun trào, quyền phong lập tức đi tới trước mặt Huyền Thiên Thần Vương. Huyền Thiên Thần Vương giơ tay phải lên bảo vệ mi tâm. Đùng. Lòng bàn tay của hắn nổ tung, xương đốt ngón tay cũng bị đánh thủng, thân hình nhỏ bé kia xuyên qua lòng bàn tay hắn. Huyết quang nổ tung trên mi tâm Huyền Thiên Thần Vương, ngay khoảnh khắc sau phía sau đầu hắn cũng bùng nổ, xen lẫn trong sắc máu là một thân hình nhỏ bé xông ra, máu bắn đầy trời. Cái đầu của Huyền Thiên Thần Vương thủng từ trước ra sau, vết thương trước nhỏ sau lớn, nương theo Hứa Ứng bay ra còn có sọ não khổng lồ. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn chưa chết. Hắn tu hành cả đời, pháp lực hùng hồn, trình độ thiên đạo cực cao, vượt xa các thần vương trên thế giới thiên đạo hiện giờ. Nhất là sau khi bị giáng chức xuống phàm trần, khổ tâm phát triển trong thế giới tứ hoang, cảm ngộ thiên đạo, tuy không hiểu hết ảo diệu của thiên đạo, nhưng cũng có thể coi thường. Tuy hắn là thần linh nhân tạo, nhưng ở một mức độ nào đó đã sánh ngang với thần linh nguyên thủy. Vết thương trên đầu hắn có máu thịt trồi lên, nhanh chóng sinh trưởng, tuy không bằng sinh cơ cường đại trong động thiên nê hoàng cung nhưng cũng có thể coi thường. Cùng lúc đó ngũ địa hóa thân của hắn cũng đánh tới, ngũ hành kiếp trận trải rộng. Trên bầu trời thần lôi cuồn cuộn, từng luồng rơi vào lòng bàn tay ngũ đại hóa thân, chưởng lực ập tới như dời núi lấp biển. Cùng lúc đó, bầu trời mặt đất xung quanh tạo thành đạo tràng thiên đạo, vô số phù văn lưu chuyển, biến hóa thành lồng giam thiên đạo, Huyền Thiên Thần Vương điều động thần lực thiên đạo, chuẩn bị thi triển đòn mạnh nhất. Nhưng Hứa Ứng quay người giữa không trung, kiếm quang đã lóe lên. Đó là hào quang của Chu Tiên Tàn Kiếm, mang theo tự ý đầy trời đâm thẳng vào sau đầu hắn. Tự ý bắn ra trong kiếm. Vô số phù văn thiên đạo bay lượn trên bầu trời xung quanh đột nhiên đứt gãy, nổ tung, chưởng lực của ngũ đại hóa thân đột nhiên tán loạn, thần lôi mất khống chế. Huyền Thiên Thần Vương hai mắt trợn tròn, thân thể nhanh chóng trôi đi. Thân thể, nguyên thần, đại đạo, thần thức, tất cả đều bị Chu Tiên kiếm ý chặt đứt. Ngũ đại hóa thân của Huyền Thiên Thần Vương đột nhiên mất sạch sinh cơ, ầm ầm nổ tung, hóa thành khí hương hỏa cuồn cuộn. Khí hương hỏa nặng nề rơi xuống, không bao lâu sau đã hạ vào Nại Hà, lan ra xung quanh, chạy khắp bốn phương tám hướng. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, thi thể khổng lồ của Huyền Thiên Thần Vương rơi xuống, ánh mắt mờ mịt. Đến chết hắn cũng không hiểu vì sao mình chết nhanh như vậy. Năm xưa Huyền Thiên Thần Vương chính là một trong các cường giả truy sát Hứa Ứng, chia các cảnh giới của Hứa Ứng, bây giờ chết dưới tay Hứa Ứng cũng là đúng lý, không phải oan uổng. Giọng nói của Ngô Tam Tứ vang lên, Hứa Ứng xoay người lại, chỉ thấy Ngô Tam Tứ lấy ra một bình ngọc, nhanh chóng ăn mấy viên đan dược. Đan dược kia do thứ gì chế thành không rõ, hương thơm nức mũi, có khí tiên linh lường lờ, hiệu quả còn tốt hơn tiên dược. Hứa Ứng ổn định lại khí tức đang sao động, mỉm cười nói, ngươi bị Huyền Thiên Thần Vương đánh trọng thương, ta lại giết Huyền Thiên Thần Vương, ai mạnh ai yếu liếc mắt là thấy. Vì sao ngươi không trốn? Ngô Tam Tứ thản nhiên cười nói, vì sao ta phải trốn? Chỉ vì ngươi đánh lén giết chết Huyền Thiên ư? Hắn cười nhạt một tiếng rồi điềm nhiên nói, Huyền Thiên không có ngũ nhạc tiên sơn, không có ngũ đại hóa thân, lại còn bị đánh lén, thế thì giết hắn cũng chẳng khó. Đổi lại là ta khéo còn đơn giản hơn. Hứa Ứng mặt mày nghiêm nghị, cười lạnh nói, đơn giản. Ngươi nghĩ ta là luyện khí sĩ bình thường? Nói thật cho ngươi biết, ta có thể giết hắn đều là nhờ năm món trọng bảo sau lưng ta. Năm món trọng bảo này tương đương với ta có thêm năm cảnh giới. Ngũ nhạc tiên sơn tương đương với cảnh giới thải khí kỳ, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh tương đương với có thêm cảnh giới giao luyện, thập nhị trọng lâu thêm một cảnh giới trọng lâu, tiên đạo giao trì thêm cảnh giới giao trì, thiên quan thêm khấu quan kỳ thứ ba. Đây đều là cảnh giới trong kiếp thứ nhất của ta, biết kiếp thứ nhất của ta chứ? Giết loại tiên vương như ngươi như giết chó. Ngô Tam Tứ để mặt y nói, đang lúc gấp gáp nhưng vẫn ung dung điều trị. Vừa rồi hắn bị Huyền Thiên Thần Vương đã thương, cho dù đã dùng tiên đan nhưng vẫn cần thời phát huy dược lực. Năm cảnh giới của ta đều được cấp độ tiên vương rèn luyện. Bọn chúng dùng hơn 4 vạn năm, nghĩ đủ mọi cách tăng cường Côn Lôn bảo vật này, cuối cùng lại tác thành cho ta. Hứa Ứng cười lạnh nói, không chỉ có vậy, ta còn mở được Tam Đại Động Thiên Tiên Giới, đây là thành tựu không ai bằng. Tam Đại Động Thiên Tiên Giới này gia trì cho ta, cũng tương đương tăng lên một đại cảnh giới. Ngươi cảm thấy ta giết Huyền Thiên Thần Vương là đánh lén ư? Ngô Tam Tứ mỉm cười, ngươi ra vẻ tàn khốc như vậy đúng là nực cười. Hứa Ứng, ngươi bị ta nhìn thấu rồi. Đế quân căn dặn, phải tìm được người mở động thiên tiên giới, còn dặn phải luyện chết ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ bị dăm ba câu của ngươi hù dọa, bỏ qua cơ hội này sao? Hứa Ứng khóe mắt giật giật, cười ha hả, tiếng cười lại hơi run rẩy, ngươi có thể thử xem. Ngươi đừng quên, ta còn một thanh tàn kiếm có thể chặt cả tử U Minh đao của đế quân sư phụ ngươi. Ta còn một cái vòng bạc. Ngô Tam Tứ thở dài, trực tiếp đánh tới, lạnh lùng nói, ngươi hết chiêu rồi. Khí tức của hắn bộc phát, đạo tràng mở ra trùng điệp, cuồn cuộn ép về phía Hứa Ứng, chính là thần thông chi phái của đế quân, cửu trọng đạo tràng. Hắn kéo Hứa Ứng vào đạo tràng của mình, thân hình lóe lên, đã tới trước mặt Hứa Ứng, một chiêu thập địa vân đài, một chưởng vỗ tới, đạo liên bay tứ tán như gánh chịu thập phương thế giới. Đột nhiên Hứa Ứng thoát khỏi trấn áp của cửu trọng đạo tràng, thân hình lóe lên như quỷ mị, hai tay múa lượng đánh ra như thiểm điện, tất cả đều trúng tiếp điểm trong đạo liên của hắn. Hắn phá thần thông của ta. Ngô Tam Tứ chợt cảm thấy đạo liên không ngừng tan rã, trong lòng thầm giật mình, bàn tay Hứa Ứng đã hạ xuống lòng ngực hắn. Răng rắc. Ngô Tam Tứ nghe thấy tiếng xương ngực của mình đứt gãy, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau, định kéo giãn khoảng cách với Hứa Ứng, đồng thời đổi sang Cửu Tiêu Thần Lôi dẫn, chuẩn bị dùng thần thông Cự Ly Xa đánh dứt Hứa Ứng. Ngay khoảnh khắc hắn bước khỏi Hứa Ứng, đột nhiên trên đỉnh đầu Hứa Ứng có một luồng khí xanh bay ra, bà Hứa Ứng xuất hiện trước mặt hắn, thân hình bay lượn, đồng thời tấn công về phía hắn. Cửu Tiêu Thần Lôi dẫn lập tức bị phá hủy, Ngô Tam Tứ bị thần thông Bát Hoang Luyện Nhật Lô của bà Hứa Ứng lần lượt đánh lên ngực, chỉ cảm thấy hỏa lực hùng hực trong người, cả thân thể lẫn nguyên thần đều bị nhen lửa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện lên nguyên thần đạp vào hồng lô, cúi người thò xuống, bàn tay khổng lồ phát động thập địa tù hồn chưởng, tất cả u hồn giả quỷ trong phương viên vạn dặm đều bị chưởng lực của hắn trấn áp. Nhưng ngay khoảnh khắc sau chân thân của Hứa Ứng đã tìm tới, hợp lực cùng Tam Đại Thiên Địa nguyên thần đón lấy chưởng này, phá thập địa tù hồn của hắn. Tay phải của nguyên thần Ngô Tam Tứ gãy gập, đầu thấu tim gan. Thân hình bốn Hứa Ứng bay lượn, vần quanh Ngô Tam Tứ, tấn công về phía hắn. Ngô Tam Tứ vừa sợ vừa giận, trái chống phải ngăn, nhưng cho dù hắn thi triển bất cứ thần thông nào cũng bị bốn Hứa Ứng phá vỡ chỉ trong khoảnh khắc. Răng rắc. Cánh tay phải của hắn cũng gãy gập, nguyên thần lập tức bị đánh thủng, sau đó xương sườn cũng gãy mất mấy cái. Ngô Tam Tứ vừa sợ vừa giận, bất cứ thần thông pháp thuật gì đều không có hiệu quả, bị Hứa Ứng phá giải toàn bộ. Thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng, người ta nói song quyền khó địch tứ thủ, huống chi kẻ địch có tới bốn Hứa Ứng phối hợp chặt chẽ không một kẻ hở. Rầm. Ngô Tam Tứ bị đánh văng khỏi cõi âm, ánh sáng chói mắt chiếu tới. Hắn vừa thấy mặt trời của Dương Gian lại đột nhiên bị bốn Hứa Ứng đánh từ Dương Gian về cõi âm, ầm ầm lún vào lòng đất. Ngô Tam Tứ nổi giận gầm lên một tiếng, bay lên không trung, vừa tới không trung thì thấy một thanh Chu Tiên Tàn kiếm chỉ thẳng vào mi tâm mình. Hắn đang định lùi lại thì ba hướng khác mỗi hướng cũng có một thanh Chu Tiên Tàn kiếm, một cái chỉ vào hậu tâm, một cái gác lên cổ nguyên thần, một cái nhắm vào ngực nguyên thần. Thế này là sao? Ngô Tam Tứ giọng nói khàn khàn hỏi. Hứa Ứng sắc mặt lạnh nhạt nói, để quần không truyền thụ cho ngươi Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết hoàn chỉnh. À, Ngô Tam Tứ khóe mắt giật giật. Hứa Ứng nói, chẳng trách, trong chiêu pháp của ngươi đầy những sơ hở nho nhỏ. Ngô Tam Tứ cắn răng nói, ta tung hoành nhân gian 3000 năm sau đó mới phi thăng, rong ruổi tiên giới khó gặp địch thủ. Mấy năm gần đây chưa một ai tìm ra sở hở trong thần thông của ta. Cho dù thần thông mà đế quân truyền thụ cho ta không được đầy đủ, cũng không dễ gì tìm ra những sơ hở này. Làm sao ngươi biết sở hở trong thần thông của ta ở đâu? Vì ta nhận được Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết hoàn chỉnh hơn ngươi. Hứa Ứng vừa dứt lời, bốn thanh Chu Tiên Tàn kiếm bộc phát uy lực, kiếm khí hùng hồn đâm vào thân thể và nguyên thần Ngô Tam Tứ. Ngô Tam Tứ gầm lên, đạo liên chấn động, còn định phản kháng. Nhưng uy lực của Chu Tiên Tàn kiếm khủng khiếp cỡ nào, cho dù Hứa Ứng chỉ thi triển thần thông, nhưng lần trước y tiếp xúc gần với kiếm ý của thanh tàn kiếm kia, uy lực của thần thông cũng theo đó tăng vọt. Hứa Ứng quay người lại, ba Hứa Ứng khác sau lưng bay lên không trung, hóa thành ba luồng khí xanh vàng trắng nhanh chóng hạ xuống, chui vào đỉnh đầu y, biến mất không thấy đâu. Sau lưng y, nguyên thần khổng lồ của Ngô Tam Tứ sụp đổ, đạo liên dồn dập đứt đoạn, tan vỡ, tu vi hùng hồn không gì sánh được hóa thành thiên địa nguyên khí nồng nặc, lan khắp bốn phương tám hướng. Lúc này một ánh đèn chiếu từ mé bên lại, Hứa Ứng nhìn theo ánh đèn, thấy phía xa xa có bình bóng ông lão cầm đèn đầu đang đứng lắc lư giữa vài thân hình hùng tráng. Bắc Đế đạo hữu. Hứa Ứng mỉm cười đi về phía đó, cười nói, kết một thiện duyên. Thế giới nguyên thú, Thái Dương thần cung. Kim Bất Di, Ngoan Thất và Quả Chung ra sức chém giết, lui vào trong Thái Dương thần cung. Đại quân Thái Dương thủ không thể trấn áp cường địch, ngược lại kẻ địch bị trấn áp trong Thái Dương kim quỷ thoát ra, đại quân yêu tộc Tiên Đình Thái Dương thủ đã tử vong từ lâu, trên thuyền chỉ là một số thi thể mang theo chấp niệm bất diệt, kém xa loạn đảng bị trấn áp trong Thái Dương kim quỷ. Bị trấn áp trong Thái Dương kim quỷ cũng là yêu tộc, đáng lẽ đã bị luyện chết trong nhà tù. Lần này trong mặt trời có một số đại đạo cổ xưa khôi phục, cho nên đám yêu linh tử vong cũng phục hồi, muốn lao ra ngoài Thái Dương, báo thù rửa hận. May mà Quả Chung mang trùng mẫu tới, gặm nhấm không biết bao nhiêu yêu linh yêu tộc, nếu không chỉ e Kim Bất Di và Ngoan Thất đã chết trong chiến loạn. Nhưng vong linh yêu hoàng cổ xưa nhất trong kim quỷ lao ra, rống lớn tiếng, phá tan gần nửa tiên trùng của trùng mẫu, khiến bọn họ không thể không bỏ chạy tới đây. Tòa thần cung này đã rách nát từ lâu, rất nhiều chỗ chỉ còn vết tích đổ nát thê lương, chỉ có một tòa đại điện tạm coi là hoàn chỉnh. Năm xưa mẫu thân của Kim Bất Di tu luyện ở đây, dùng rơm vàng dựng ổ, lần trước Kim Bất Di cũng tới đây, tu luyện trong tòa kim điện này. Ngoan Thất và Quả Chung chống trả ngoài cửa kim điện, chỉ nghe tiếng chết chết bên ngoài vang lên nhưng thủy triều, vô số vong linh yêu tộc liều mạng giao chiến, đánh tới trời long đất lở. Rầm. Pháp bảo với uy lực vô cùng kinh khủng bộc phát, sóng khí phát ra khiến kim điện rung chuyển, suýt nữa phá mở cửa lớn. Kim Bất Di vội vàng tiến tới cắm hai thanh thần đao ở cửa, chống đỡ cánh cửa. Đột nhiên Kim Bất Di biến sắc, vội vàng nói, các ngươi có nghe thấy gì không? Có tiếng trò chuyện bên tai ta. Nơi này lại có quỷ. Ngoan Thất và Trùng Mẫu dồn dập nhìn lại nhưng không thấy điều gì. Quả Chung nói, Kim gia, còn quỷ ấy nói gì với ngươi? Kim Bất Di lắng nghe cẩn thận nhưng chỉ thấy loáng thoáng, không thể nghe rõ âm thanh. Quả Chung bay tới úp súng nói, để ta giúp ngươi tĩnh tâm, ngươi lắng nghe cẩn thận. Công. Một tiếng chung vang lên khiến mọi hoang mang trong lòng Kim Bất Di biến mất, thời gian dần qua, mọi tạp âm xung quanh đều không còn, chỉ còn lại tiếng nói của con quỷ kia. Nó đang giảng một môn công pháp, hình như tên là Đông Hoàng Bình Thiên Quyết. Kim Bất Di nói, nó lại định dạy ta học môn công pháp này, đúng là không biết trời cao đất dày. Mấy ngày nay, ấn luôn muốn dạy ta tổ pháp lục bí mà ta còn không học được. Nhưng nó nói học xong có thể dẹp loạn bên ngoài. Thùng. Cửa điện chấn động, suýt nửa văng ra. Học. Ngoan Thất, Quả Chuông và Trùng Mẫu đồng thanh hét lên, mau học đi. Không học được chúng ta giết ngươi. Kim Bất Di cũng biết chuyện quá khẩn cấp, vội vàng tập trung lắng nghe. Lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc với công pháp luyện khí, chỉ có mấy năm trước mới học qua Đại Nhật Chân Kinh. Thật ra trong chuyện tu luyện hắn dốt đặc cán mai. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn học tập công pháp chậm hơn người khác. Còn công pháp mà âm thanh kia truyền thụ lại là công pháp thời cổ đại, khác với công pháp luyện khí sĩ một trời một vực, vốn dĩ hắn khó mà học được. Nhưng nhắc tới cũng lạ, công pháp mà âm thanh kia truyền thụ hắn chỉ nghe một chút là hiểu, hiểu rồi là có thể tu luyện. Đại Nhật Chân Kinh là công pháp dùng luyện khí làm chủ, có dấu vết nhân tộc rõ ràng, nhưng Đông Hoàng Bình Thiên Quyết mà âm thanh kia truyền thụ lại như được thiết kế riêng cho khốn kiếp, hoàn toàn không liên quan tới luyện khí sĩ của nhân tộc. Thậm chí Kim Bất Di còn cảm thấy, Đại Nhật Chân Kinh là dựa trên cơ sở công pháp nhân tộc sửa chữa thành công pháp yêu tộc, khó mà thoát khỏi gông cùng xiềng xích của công pháp nhân tộc. Môn công pháp này không cách nào phát huy thực lực của yêu tộc tới cực hạn. Đông Hoàng Bình Thiên Quyết lại là đại cao thủ của bộ tộc Kim Ô trong yêu tộc sáng tạo ra, không liên quan gì tới nhân tộc. Khi phát động môn công pháp này, thậm chí hắn có thể cảm nhận được huyết mạch Kim Ô trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Môn công pháp này không chỉ có năng lực điều động sức mạnh huyết mạch, thậm chí còn có thể khiến lực lượng huyết mạch càng ngày càng cường đại, đi theo một phương hướng khác so với luyện khí của nhân tộc. Nhân tộc cần cảm ngộ đại đạo, cô động đạo tắc đạo liên, còn yêu tộc chủ tu huyết mạch. Kim Bất Di vừa nghe giảng vừa dựa theo công pháp vận hành lực lượng huyết mạch trong cơ thể, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hóa ra ta không ngu dốt, chẳng qua không học đúng công pháp. Ngoan Thất, Quả Chuông và Trùng Mẫu nghe tiếng đánh đập và va chạm bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, trong lòng không khỏi lo lắng. Nhất là vong linh yêu hoàng gào thét, còn cách Thái Dương thần cung mà vẫn khiến nguyên thần bọn họ sao động bất an. Ngoan Thất nhìn qua khe hở của cánh cửa, chỉ thấy trong ngọn lửa vô biên có yêu thú to lớn vô cùng đi tới, hình thể như núi, toàn thân phát ra yêu lực khủng khiếp. Thực lực còn cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nhưng con yêu thú này chỉ còn lại xương cốt. Đột nhiên con yêu thú này tung người nhảy lên, hạ xuống một con quái vật còn khổng lồ khủng khiếp hơn. Quái vật khổng lồ kia chính là yêu hoàng, trên lưng treo hàng ngàn hàng vạn cự thú thái cổ, đối đầu với hạm đội Thái Dương thủ, đánh cho từng chiếc thuyền chia năm xẻ bảy. Trên trán nó có một đạo nhân áo xám, ánh mắt sáng bén lạnh lùng, thân thể cao gầy, chính là nguyên thần của nó. Yêu hoàng kia chết trong Thái Dương kim quỷ từ lâu. Nguyên thần cũng lâm vào tử vong, hồn phách vì bị kim quỷ vây khốn nên không cách nào rời khỏi kim quỷ tới cõi âm. Thiên địa đại đạo thời cổ đại khôi phục khiến nó thức tỉnh, ngưng tụ lại nguyên thần, dùng thân thể đã chết xông ra khỏi kim quỷ, tung hoành không ai cản nối. Thuyền lầu nổ tung, thi thể trên thuyền bay tán loạn, nơi này đều là yêu tộc tinh nhuệ trấn thủ, cũng do thiên địa đại đạo khôi phục mà thức tỉnh, cho dù đối mặt với yêu hoàng vừa thoát khốn cũng không hề e ngại, pháp bảo vỡ nát bay ra như mưa, đánh về phía đám yêu thú kia. Nhưng những Thái Dương thủ trấn giữ Thái Dương quan này chết ở bên ngoài, hồn phách đã về cõi âm, không thể khôi phục nguyên thần, đối mặt với đám yêu thú lập tức rơi xuống hạ phong. Còn trên thuyền lầu có hai đại tướng tiên đình yêu tộc chỉ huy, khi còn sống cũng là yêu tiên hoàng cấp, cho dù bị Thái Dương thiêu cháy vẫn giữ thân thể bất diệt, tuy rơi xuống thế hạ phong nhưng còn chưa bị đối phương đánh bại. Nhưng bọn họ chỉ dựa vào ý chỉ còn sót lại để chiến đấu, thực lực không bằng yêu hoàng. Nếu ý chí bị phá hủy, đại quân Thái Dương thủ trấn áp yêu hoàng sẽ sụp đổ. Mà hiển nhiên nguyên thần của yêu hoàng kia cũng nhìn ra điểm này, công kích càng chú trọng vào mặt ý chí tinh thần. Thái Dương thần cung ở giữa thế trận giằng co của hai bên, bấp bênh trong sóng gió, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hai bên bao phủ. Ngoan Thất nói, nếu không được, ta sẽ tế kim cương trát ra, liều mạng bỏ qua vòng tay cũng phải ra ngoài. Lần trước hắn tế kim cương trát ra, tên yêu hoàng kia gầm lên một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa, khiến hắn chấn động tới hộc máu, làm cho kim cương trát không cách nào phát huy uy lực. Đột nhiên yêu hoàng gầm lên một tiếng, trên thân thể vô cùng to lớn từng bộ xương cốt cự thú lao thẳng tới, ập về phía thuyền lầu như thủy triều. Trên thuyền, thi thể các tướng sĩ yêu tộc dồn dập tế các pháp bảo vỡ nát ra, đập tới như mưa. Ngoan thất thấy vậy da đầu tê dại, dưới thế công này chỉ e tòa thần điện rách nát mà mình đáng đứng cũng không chịu nổi bao lâu. Nhưng ngay lúc này Kim Bất Di đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra. Quả Chung vội vàng nói, Kim gia, ngươi tập trung lĩnh ngộ đi, ai bảo ngươi tỉnh lại. Kim Bất Di ngại ngùng, thận trọng nói, hình như ta học xong rồi. Ngoan thất, Quả Chung ngây người. Người khác không biết Kim Bất Di học tập chậm tới mức nào, nhưng bọn họ lại biết rõ rành rành. Thời gian trước Hứa Ứng dạy hắn tổ pháp lục bí, dạy tới đoạn sau thì quên đoạn trước, dạy lại đoạn trước thì không nhớ đoạn sau, khiến Hứa Ứng siết chặt nắm đám mấy lần. Bây giờ Kim Bất Di lại nói hắn học xong rồi, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Kim Bất Di thấy thần sắc bọn họ, vội vàng nói, ta học xong thật mà, không tin ta phát động cho các ngươi xem. Hắn dốc tu vi toàn thân, phát động Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, chỉ trong chớp mắt một luồng yêu lực khủng khiếp thức tỉnh từ trong thân thể hắn. Lực lượng huyết mạch cổ xưa không gì sánh được khôi phục, khiến Ngoan Thất và Quả Chung cả kinh không ngừng lui lại, trùng mẫu cũng nhanh chóng bay lên, đậu lên trán Ngoan Thất. Thân thể Kim Bất Di tỏa ra từng luồng thần quang, phóng thích từ trong ra ngoài, khiến cơ bắp, xương cốt, lục phủ ngũ tạng của hắn đều hiển hiện cực kỳ rõ ràng. Thậm chí Ngoan Thất còn thấy nội tạng của hắn theo Đông Hoàng Bình Thiên Quyết mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể Kim Bất Di cao dần lên, từ tam túc kim ô hóa thành thần nhân đầu chim thân người. Từ trong cơ thể hắn tỏa ra thần quang, hóa thành áo gấm hoa mỹ, bao phủ quanh người, hoa lệ không gì sánh được. Xoạt hai cánh giang ra sau lưng hắn, phía sau cánh có một gốc thần thụ đột ngột mọc từ dưới đất lên, đạo lực bành trướng, từng kim ô bay lượn quanh thần thụ, như mười vầng mặt trời. Ngoan Thất, Quả Chuông và Trùng Mẫu kinh ngạc không thôi, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm lớn vang lên, đại điện nằm giữa công kích của đại quân hai bên Thái Dương Thủ và Yêu Hoàng, chia năm xẻ bảy. Đám người trong điện lập tức xuất hiện trước mắt hai bên đang giao chiến. Ngoan Thất và Quả Chung tâm thần thấp thỏm. Đối với Yêu Hoàng thì bọn họ là quân địch, đối với đại quân Thái Dương Thủ thì bọn họ là đào binh, cả hai đều không ưa mình. Đột nhiên tất cả pháp bảo và yêu thú thái cổ ngưng bặt, dừng đôi mắt đồn dập nhìn về phía Kim Bất Di, lộ vẻ kính sợ. Hai bên ai nấy thu đao binh, một bộ xương yêu thú thái cổ ầm ầm rung động, chậm rãi quỳ xuống, sau đó từng bộ xương yêu thú khác cũng dồn dập quỳ gối, cúi đầu với Kim Bất Di. Soạt. Trên thuyền lầu, từng thi thể tướng sĩ yêu tộc cũng dồn dập quỳ một chân xuống đất, cúi đầu với Kim Bất Di, ngay cả hai vị đại tướng giáp vàng giáp bạc cũng chống vũ khí, quỳ một chân xuống. Còn trên đầu yêu hoàng cực kỳ khổng lồ kia, nguyên thần yêu hoàng cũng quỳ một chân xuống, miệng vang lên tiếng nói trầm trầm, điện hạ. Điện hạ. Ngàn vạn tướng sĩ yêu tộc đồng thanh hô. Lúc này từng bộ xương yêu thú cũng phát ra tiếng rống chấn động đất trời, đình tai nhức óc. Trong lúc nhất thời hai bên bỗng ngừng chiến đấu. Kim Bất Di mọc ra ba chân, nhìn cảnh tượng này mà không hiểu gì cả. Lúc này ký ức cổ xưa trong huyết mạch của hắn dần dần dâng lên. Một lúc lâu sau Kim Bất Di đi tới, nhìn thi thể yêu tộc hai bên, bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Bây giờ đã cách tiên đình yêu tộc không biết bao nhiêu vạn năm, tiên đình yêu tộc đã không còn tồn tại, các ngươi đánh nhau sống mái là vì sao? Ta cho các ngươi tự do. Hắn như có ma lực hùng hồn, lời này vừa nói ra, những chấp niệm dây dưa không biết bao nhiêu vạn năm dồn dập tan rã. Từng bộ xương và thi thể yêu tiên yên tĩnh trở lại, hai vị tiên tướng yêu tộc giáp bạc cũng lộ vẻ được giải thoát. Xoạt. Từng thi thể đột nhiên sụp đổ, hóa thành bột phấn, lập tức bị Thái Dương đốt trụi. Bộ xương cự thú cũng dồn dập ngã xuống, vỡ nát. Pháp bảo vỡ nát, thuyền lầu đều bị Thái Dương thần hỏa nhen lửa, hóa thành tro tàn, chỉ còn lại từng sợi xiềng xích. Phía cuối xiềng xích nối với một quan tài vàng này chính là nhà Thái Dương Kim Quỷ, như một cái ngăn tủ, dùng để phong ấn yêu hoàng cùng đám yêu thú thái cổ tạo phản. Chỉ có mình thi thể yêu hoàng kia là không vỡ nát. Yêu hoàng khởi tử hồi sinh, nguyên thần cũng theo thiên địa đại đạo phục sinh mà gây dựng lại, sống thêm một kiếp, đương nhiên sẽ không vì chấp niệm tiêu tán mà tử vong. Nhưng hắn không có thân thể, chỉ có nguyên thần. Tiên đình yêu tộc cũng sụp đổ rồi, à nguyên thần yêu hoàng kia vẫn quỳ một chân xuống, thần sắc bi thương, hạ giọng nói, thế thì năm xưa ta liều chết kháng cự có ý nghĩa gì? Giọng nói của hắn đầy mê mang. Năm xưa hắn vì đãi ngộ bất công đối với chủng tộc nên mới phản kháng, bị trấn áp trong Thái Dương Kim Quỷ, lần này khởi tử hoàng sinh lại phát hiện thiên địa đã biến hóa kịch liệt, thiên địa đại đạo cũng đã thay đổi, tiên đình năm xưa không còn, âm oán năm xưa cũng tan thành tro bụi. Mọi kiên trì, mọi chấp nhất của mình, tất cả đều hóa thành ảo ảnh trong giấc mộng. Đột nhiên nguyên thần yêu hoàng kia kéo mạnh xiềng xích, giờ Thái Dương Kim Quỷ lên cao, thân hình hạ xuống bên cạnh Kim Bất Di. Ngoan Thất thầm giật mình, tế kim cương trác lên, Quả Chung rung động, Trùng Mẫu làm động tác uy hiếp. Nếu Nguyên Thần Yêu Hoàng dám làm gì Kim Bất Di, bọn họ sẽ lập tức ra tay, cho dù không phải đối thủ cũng phải thử một phen. Nguyên Thần Yêu Hoàng kia giơ cao Thái Dương Kim Quỷ, lại hạ xuống, rơi lệ nói, Yêu Hoàng Kinh Hồng, bái kiến đế tử Điện Hạ. Từ nay về sau Điện Hạ sẽ là chủ nhân của Kinh Hồng thề trung thành tới chết, phụ tá đế tử, tái hiện vinh quang yêu tộc. Kim Bất Di thoáng kinh ngạc, sao mình lại biến thành đế tử Điện Hạ? Tái hiện vinh quang yêu tộc. Ngoan Thất nghe vậy thân thể chấn động, giọng nói run run, Yêu Hoàng Kinh Hồng, ý ngươi là trước nhân tộc có một nền văn minh do yêu tộc đi đầu, thành lập tiên giới huy hoàng, thành lập tiên đình, thống trị thế gian. Kinh Hồng Yêu Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày nói, không sai. Thời gian bây giờ còn không biết cả lịch sử yêu tộc hay sao? Ngoan Thất kích động tới mức toàn thân run rẩy, giọng nói cũng run run, sau này chúng ta bị nhân tộc cổ xưa dùng âm mưu đánh bại, văn minh thất lạc, đúng không? Kinh Hồng Yêu Hoàng suy tư nói, trong thời đại của ta, nhân tộc còn là một chủng tộc không mấy cường thịnh, nhưng tốc độ phát triển cực nhanh. Ngoan Thất ngây ra như phỏng, đột nhiên hai hàng lệ ồ ạt chảy xuống, nức nở nói, hóa ra đây mới là chân tướng, ta và nghĩa đệ Thiên Lý đoán không sai. Kinh Hồng Yêu Hoàng nói, đệ tử không thể chỉ ở trong một góc nhỏ được, phải mau chóng trở lại tổ đình yêu tộc, chủ trì đại nghiệp phục hưng yêu tộc. Kim Bất Di vội vàng nói, đợi đã, ta còn muốn đi tìm tiểu chủ. Tiểu chủ nhân. Ánh mắt Kinh Hồng Yêu Hoàng lóe lên yêu lực kinh người, lộ vẻ hoài nghi. Ngoan Thất vội vàng nói, Kim gia không cần lo lắng cho tiểu trúc nhân, chắc chắn hắn sẽ sống rất tốt. Kinh Hồng Yêu Hoàng, tiểu trúc nhân là một cây trúc thành tinh, cũng là một thành viên trong yêu tộc chúng ta. Kim gia, chúng ta tới tổ đình yêu tộc. Kinh Hồng Yêu Hoàng nói, đệ tử Điện Hạ, yêu tộc có quá khứ huy hoàng không gì sánh được, có thể phục hưng hay không đều là ở Điện Hạ. Xin Điện Hạ nghĩ lại, sớm ngày tới tổ đình yêu tộc. Kim Bất Di ngơ ngác đứng trong Thái Dương thần hỏa, nhìn về phía di tích trong mặt trời, trong lòng hoang mang. Cả cuộc đời này, hắn đều sống vì Hứa Ứng. Hứa Ứng ấp hắn, dạy hắn nói chuyện, nuôi hắn trưởng thành. Về sau thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, Hứa Ứng mất tích, hắn không ngừng tìm kiếm, trải qua không biết bao nhiêu tra tấn, không biết bao nhiêu cực khổ. Lại sau này, Hứa Ứng có người yêu, hắn cùng Hứa Ứng ra khỏi Triều Ca, bỏ trốn khắp nơi. Hứa Ứng và Yến Bảo Nhi kết làm phu thê, hắn cũng là một thành viên trong gia đình. Yến Bảo Nhi chết đi, trùng sinh, Hứa Ứng một thân một mình tiến vào vòng mai phục, hắn thì tiếp tục vỗ cánh phi hành, phát ra tiếng rên rỉ, tìm kiếm vị trí của Hứa Ứng. Mãi tới khi trí nhớ của hắn dần dần kém cỏi, thân thể không bằng lúc trước, mãi tới tận lúc sắp tử vong. Cả cuộc đời này hắn sống đều là vì Hứa Ứng, chưa bao giờ có suy nghĩ khác. Kim gia, đáp ứng hắn đi. Ngoan Thất nói nhỏ. Kim Bất Di nhìn về phía Thái Dương thần cung rách nát, âm thanh truyền thụ Đông Hoàng Bình Thiên Quyết cho hắn là truyền nhân cuối cùng của Kim Ô đế tộc thời cổ đại, mang theo niềm tiếc nuối vô tận, chết trong cung điện này. Truyền thụ công pháp của Kim Ô đế tộc, chỉ e là chấp niệm sau cùng của vị cổ đế này. Bây giờ chấp niệm đã hoàn thành, chủ nhân của âm thanh đó cũng hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Kim Bất Di im lặng, từ nay trở đi, có lẽ hắn sẽ đổi sang cách sống khác, sống vì yêu tộc. Kim Bất Di thu hồi Thái Dương Kim Quỷ, sắc mặt bán tiên nói, được, Kinh Hồng Yêu Hoàng, chúng ta tới tổ đình. Hắn mặc áo gấm, thân thể hùng vĩ, sau khi tu hành Đông Hoàng Bình Thiên Quyết của yêu tộc, huyết mạch của hắn đã thức tỉnh, ký ức liên quan tới chủng tộc Hồng Hoang dần dần xuất hiện trong đầu, khiến hắn khí độ phi phàm. Kim Bất Di quay đầu lại nhìn về phía Ngoan Thất, Quả Chuông và Tiên Trùng. Quả Chuông cười lớn, một mình ngươi ra bên ngoài, ta không yên tâm. Ta đi theo ngươi. Thất gia, ngươi và Trùng gia đi tìm Trúc Tinh. Ngoan Thất do dự một hồi rồi lắc đầu nói, Trúc Tinh rất thông minh, sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng Kim gia hay quên, khiến ta không yên tâm. Tuy Trùng Mẫu đã mở linh trí nhưng trí tuệ không cao, nói, ta không biết đường, buộc phải theo các ngươi, chỉ cần cho ăn đủ no. Ngoan Thất và Quả Chuông vui mừng, luôn miệng nói, đảm bảo đủ no, đủ no. Kinh Hồng Yêu Hoàng nói, nếu đã vậy, chúng ta tới tổ đình yêu tộc. Nói xong thi thể chân thân của hắn đột nhiên giang cánh chim, lông trắng phủ kín trời đất, không có máu thịt, chỉ có lông vũ và xương cốt. Nguyên thần nhỏ bé của Kim Bất Di nhanh chóng viết một đoạn văn lên sách, xé giấy vàng ra, dán lên cây cột rồi nói, chúng ta đi. Kinh Hồng Yêu Hoàng mang theo bọn họ hạ xuống thi thể chân thân của mình, vỗ cánh bay xuyên qua mặt trời, xé rách hư không, biến mất không còn tăm hơi. Kim Bất Di quay đầu lại nhìn về phía thế giới nguyên thú, trong mắt đầy lưu luyến không nỡ bỏ. Nhưng kể từ nay trở đi, đệ tử Kim Bất Di sẽ có một cuộc đời mới ầm ầm sóng dậy. Thế giới tứ hoang, cõi âm. Hứa Ứng men theo ánh đèn đi tới bên cạnh Bắc Âm Đại Đế, ông lão này cầm theo đèn dầu, bất đèn ở bên trong hiện hình trái núi, chính là Phong Đô Thần Sơn. Bắc Âm Đại Đế cầm đèn theo trong thì nhẹ như mây gió nhưng thực chất cái đèn này nặng nề không gì sánh được, ngay cả Hứa Ứng cũng khó lòng nhấc lên, còn hắn lại dễ dàng biến nặng thành nhẹ. Hứa Ứng biết ông lão này trông thì thấp bé nhưng thực chất không khác Phong Đô bao nhiêu, hùng vĩ không gì sánh được. Bên cạnh Bắc Âm Đại Đế có năm thân hình cao lớn, như năm tên ma vương, dáng vẻ hung ác. Bắc Âm Đại Đế nói, Hứa đạo hữu không cần lo lắng, đây là mấy vị phủ quân từng theo ta năm xưa. Sinh khí phủ quân, sinh hình phủ quân, tư cấm phủ quân, tư mệnh phủ quân, tổng lục phủ quân. Sau khi ta chết đi năm vị phủ quân chạy tới đây, mai danh ẩn tích. Lần này ta cũng phải tốn bao nhiêu công sức mới hàng phục được bọn họ. Hứa Ứng lập tức cảnh giác, hàng phục bọn họ. Xem ra mấy thần tử của Bắc Âm Đại Đế có ý đồ không tốt. Năm vị phong ấn thần lực ngập trời, nhìn bề ngoài dường như chẳng yếu hơn Bắc Âm Đại Đế chút nào. Sinh khí phủ quân khen, Hứa đạo hữu vừa quyết chiến với Huyền Thiên, chém giết Tiên Vương, bản lĩnh phi phàm, khiến người ta khâm phục, chẳng trách Bắc Đế luôn miệng nhắc tới ngươi. Hắn thân thể hùng vĩ, chính là thần nhân chưởng quản sinh khí phàm nhân, thân thể do sinh khí tạo thành, trên người có tới ngàn vạn âm thần lớn lớn nhỏ nhỏ cư trú, trong đó không thiếu nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Sinh khí phủ quân cười nói, Bắc Đế, nếu tay ngươi không cầm ngọn đèn này thì đừng mơ hàng phục chúng ta. Bắc Âm Đại Đế hừ một tiếng, giải thích với Hứa Ứng, năm người bọn họ chia ra quản lý khí, hình, cấm, mệnh và ghi chép về phàm nhân, nhưng sau này tất cả đều bị thế giới thiên đạo chiếm đoạt, năm người bọn họ chỉ có thể tới cõi âm kéo dài hơi tàn, lúc thấy ta còn không muốn thần phục, định bắt ta lên thế giới thiên đạo tranh công. Hứa Ứng trong lòng máy động, cảm thấy năm vị phủ quân này có vẻ không đáng tin cậy. Tư mệnh phủ quân cười nói, chúng ta đâu có định bắt ngươi đi tranh công thật, nếu không ngươi nghĩ với bản lĩnh của ngươi hiện giờ có thể trấn áp năm người chúng ta chắc. La Phong Lục Thiên chúng ta ngồi ngang hàng nhau, là sáu huynh đệ được chúng sinh lễ bái thành, vốn không phân cao thấp. Chẳng qua ngươi được tôn là Bắc Đế nên chúng ta phải thần phục ngươi. Vì sao ta không thể làm Bắc Đế? Hắn thân thể hùng vĩ, trên người cũng có ngàn vạn thần ma lớn lớn nhỏ nhỏ. Bắc Đế tức tới mức cánh tay run rẩy nói, sau khi ta chiến bại, bọn họ đánh cắp Lục Thiên Cung, ngay cả trụ Tuyệt Âm Thiên Cung của ta cũng bị bọn họ trộm mất. Tổng lục phủ quân khá biết cách nói năng, nếu chúng ta không đem đi Lục Thiên Cung đã rơi vào tay thế giới thiên đạo rồi, làm sao còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chúng ta đem Lục Thiên Cung đi là bảo toàn thực lực, trụ Tuyệt Âm Thiên Cung và ngàn vạn thần ma của Đại Huynh, chúng ta cũng không động tới cái nào, sẽ trả lại hết cho Đại Huynh. Hứa Ứng rất tò mò, thầm nghĩ, xem ra Bắc Âm Đại Đế và năm vị phủ quân này đồng thời ra đời, Bắc Âm làm huynh trưởng, địa vị cao hơn bọn họ một bậc. Bắc Đế nói với Hứa Ứng, lần này Hứa Ứng tới đây là muốn kết thiện duyên gì? Minh Hải thập nhị trọng lâu. Hứa Ứng nói. Bắc Đế à một tiếng, năm vị phủ quân khác còn đang đùa bẩn, đột nhiên lặng ngắt như tờ. Bắc Đế nói, Minh Hải thập nhị trọng lâu, chẳng phải Hứa đạo hữu đã từng gặp rồi à? Trên Minh Hải Hứa đạo hữu thấy tòa biển ngạn kia, thập nhị trọng lâu bên trên biển ngạn đó, xung quanh căn lầu đều là u minh tiên hỏa. Hứa Ứng cười nói, không phải tòa thập nhị trọng lâu này. Ta muốn tìm nguyên hình của tòa thập nhị trọng lâu này. Kiếp thứ nhất của ta từng tới nơi đó, chẳng qua ký ức của ta còn chưa khôi phục, không nhớ vị trí cụ thể của Minh Hải thập nhị trọng lâu. Bắc Đế lại à một tiếng. Năm vị phủ quân khác sắc mặt đều trầm xuống, từng cặp mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ ngột ngạt. Hứa Ứng cứ như không hề hay biết, cười nói, Bắc Đế đạo huynh, mời xem. Sau lưng y, từng tòa động thiên hiển hiện, kết nối với tiên giới, hết sức tráng lệ. Hứa Ứng cười nói, ta đã nhận được truyền thừa của Ly Hận Thiên Đâu Súc Cung, Côn Lôn Cảnh Ngọc Hư Cung, Huyền Đô Ngọc Kinh Thất Bảo Cung, mở được ba tòa động thiên tiên giới. Bây giờ còn thiếu Minh Hải thập nhị trọng lâu, Hỗn Độn Nê Hoàng Cung và Huyền Hoàng Cảnh Hoàng Đình Phủ. Lần này ta tới tìm đạo huynh là muốn mời đạo huynh chỉ đường cho ta. Năm vị phủ quân ai nấy hừ lạnh, sắc mặt khó coi. Bắc Đế giơ tay ngăn năm vị phủ quân lại, sắc mặt cũng cao có nói, còn dân chư thiên vạn giới cho rằng thế nhân chết đi là hồn phách sẽ có nơi hội tụ, thế nên mới có cõi âm. Chúng sinh trong chư thiên vạn giới cho rằng trong minh hải của cõi âm có ngọn núi La Phong, tên là Phong Đô, cho là trên Phong Đô có Lục Thiên Cung, lục đại phủ quân trấn thủ tại đó, thống trị quỷ thần trong thiên hạ, thế là có Phong Đô Sơn, có Lục Thiên Cung, có sáu người chúng ta. Lão liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái nói, Hứa đạo hữu, còn dân chư thiên vạn giới là từ tổ đình di chuyển tới chư thiên vạn giới. Trước chư thiên vạn giới thì sao? Trước đó những con dân kia cho rằng sau khi chết sẽ đến đâu? Thần linh của nơi đó tên là gì? Lão nói tới đây, Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, biết vì sao mình hỏi thăm về Minh Hải thập nhị trọng lâu lại khiến Bắc Đế và năm vị phủ quân khác cao có như vậy. Minh Hải thập nhị trọng lâu thật ra là lãnh địa của bá chủ cõi âm trước đây, có phải không? Hứa Ứng dò hỏi, các ngươi lo ta sẽ đánh thức vị bá chủ đó tại đó, uy hiếp quyền thống trị của các ngươi. Sinh hình phủ quân đằng đằng sát khí nói, nếu ngươi đã biết, còn định bảo chúng ta dẫn ngươi tới Minh Hải thập nhị trọng lâu không? Hứa Ứng cười nói, chư vị, bây giờ các ngươi đâu có thống trị cõi âm, chẳng qua chỉ trốn trong cõi âm của thế giới tứ hoang mà thôi. Vừa rồi ta đại chiến với Huyền Thiên Thần Vương thống trị thế giới tứ hoang, các ngươi cũng không dám lộ diện. Các vị đạo hữu nhát gan như vậy, nấp trong góc nhỏ của cõi âm vạn giới, có mặt mũi đâu mà lo ta đánh thức bá chủ thời cổ xưa. Lời này tru tâm, khiến năm vị phủ quân kia ai nấy sắc mặt đỏ bừng, giận tới tím mặt, kêu lên, Bắc Đế, đừng có ngăn chúng ta, hôm nay chúng ta nhất định phải xử lý thằng nhãi con này. Bắc Đế không ngăn cản bọn họ. Năm vị phủ quân trong lòng căng thẳng, quay sang nhìn nhau. Sinh hình phủ quân ho khan một tiếng, kêu lên, Bắc Đế, đừng có ngăn ta, ta sẽ giết tên này, sửa sạch mỗi nhục. Bắc Đế vẫn không nhúc nhích. Sinh khí phủ quân nói, nếu ngươi chủ động dập đầu nhận lỗi, không khéo ngũ đại phủ quân chúng ta còn có thể tha thứ cho ngươi. Hứa Ứng cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta dập đầu nhận lỗi. Các ngươi xứng sao? Ngũ đại phủ quân giận không kìm được, thần ma quanh người lao nhau hò hét, tiếng như sấm dậy, xôn xao muốn chém y thành muôn mảnh. Âm thanh của Hứa Ứng chứa đựng đạo âm thiên đạo, ác cả âm thanh thần ma xung quanh. 48.000 năm trước, ta một mình xuống tiên giới, chém tiên vương, diệt tiên thần, quét ngang thế giới thiên đạo, đánh nát thiên lộ. Chư thiên vạn giới cản đường ta, tử thi trải đầy đất, nhiều vô số kể. Ta bị đế quân ám toán, hao phí thời gian 48.000 năm, nhưng kiếp này bắt đầu từ không tới có, chém thần ma mà cuộc khởi, tại Côn Lôn diệt trừ Na Tổ, tới Quỷ Khư chống lại hai đại tiên vương, Tu Di Sơn đánh Huyền Không, Vọng Hương Đài phá tự U Minh Đao, thế giới tứ hoang giết Huyền Thiên, báo thù rửa hận. Y nhìn quanh một lượt, thân thể của ta bị hủy, nguyên thần bị chết, cảnh giới bị cắt đứt mà vẫn dũng mãnh không lùi. Các ngươi thấy đại huynh bị nhốt, còn chưa chết đã bỏ chạy thục mạng, có mặt mũi nào bảo ta dập đầu nhận lỗi? Sinh hình phủ quân tức giận tới mức thân thể nổ lốc bốp, kêu lên, đừng ai cản ta, ta thề giết hắn. Tư Cấm phủ quân vội vàng nói, tam ca chậm đã, nghe đại huynh nói xem sao. Sinh hình phủ quân tức giận hừ một tiếng, phất tay áo nói, được rồi, đều nghe đại ca. Nhưng không xử lý thằng nhãi con này thì trong lòng ta vẫn uất ức khó tả. Bắc Đế thở dài nói, được rồi, năm người các ngươi còn có biệt hiệu là năm gã thần hèn ở cõi âm, có phải ta không biết đâu. Năm xưa ta bị tiên giới ám toàn, chư thần trên thế giới thiên đạo cũng tới giết ta, năm người các ngươi thấy ta chống đỡ không nổi là nhanh chân chạy trước, trốn thoát giữ mạng. Tới giờ đã hơn 6 vạn năm mà các ngươi chỉ dám trốn trong cõi âm của thế giới tứ hoang, dùng cách này để giấu giếm thế giới thiên đạo truy bắt. Các ngươi đều biết Huyền Thiên đã bị đuổi khỏi thế giới thiên đạo, nhưng trước nay đâu dám ra tay với Huyền Thiên, làm gì có chuyện dám ra tay với Hứa đạo hữu. Ngũ đại phủ quân bị hắn nói trúng tim đen, ai nấy hậm hực im lặng. Bắc Đế nói với Hứa Ứng, khiến Hứa đạo hữu chê cười rồi, đúng như lời đạo hữu đã nói, chúng ta không còn là người thống trị cõi âm nữa. Kha kha, tứ đại bá chủ cõi âm, ai cũng chết một lần rồi, còn ai dám nói mình thống trị cõi âm. Nếu bá chủ cõi âm thời cổ xưa khôi phục, chưa chắc đã là chuyện xấu đối với chúng ta. Cho dù lão vẫn tiếc nuối thần quyền cõi âm, nhưng cũng biết giờ phút này thần quyền không nằm trong tay mình. Hứa Ứng đánh thức bá chủ cõi âm ngày trước, cũng có thể san sẻ áp lực từ tiên giới. Còn tương lai thần quyền cõi âm rơi vào tay ai, cái đó thì không thể biết được. Nhưng ngũ đại phủ quân vẫn thấy không cam lòng, chẳng qua Bắc Đế đã lên tiếng, bọn họ cũng buộc phải đáp ứng. Hứa Ứng cảm tạ nói, ta nợ đạo huynh một thiện duyên. Bắc Đế cầm đèn đi trước nói, năm vị huynh đệ, các ngươi nhớ giấu giếm thân hình, đừng để tiên giới và thế giới thiên đạo phát hiện ra tung tích. Lần này chúng ta tới Minh Hải, chắc chắn sẽ có cường giả tiên giới ôm cây đợi thỏ tại đó, chờ chúng ta trở về. Các ngươi đóng giả làm phàm nhân, đừng để người khác chú ý, ngũ đại phủ quân có hình thể quá khổng lồ, đang định thu nhỏ thân hình thì Hứa Ứng cười nói, không cần. Y giơ tay vạch hờ một cái, hư không vỡ ra, trong hư không có động thiên khác, chính là diệu dụng của Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh. Hứa Ứng mở liền năm không gian, để bọn họ ẩn thân. Bắc Đế đi thẳng về phía trước, Hứa Ứng bước theo phía sau, năm không gian ẩn giấu trong hư không cũng bám theo hai người. Bắc Đế khen, đạo pháp thần thông của Hứa đạo hữu tiến bộ thần tốc. Phải chăng đạo hữu đã gặp luân hồi nữ đế? Hứa Ứng gật đầu nói, vị nữ đế này bản lĩnh kinh thiên, khiến người khác khâm phục. Bắc Đế nghi hoặc nói, nữ đế không phá giải phong ấn ký ức giúp ngươi à? Hứa Ứng lắc đầu nói, không có. Nhưng nữ đế hứa với ta, sẽ giúp ta phá giải một loại phong ấn khác, phong ấn luân hồi. Còn phong ấn của ta, tự ta có thể phá giải. Y nhận được bức tranh của đế quân, đã có manh mối phá giải phù văn phong ấn 16 chữ, mấy ngày nay rất nhiều ký ức liên quan tới kiếp thứ nhất cũng dần dần khôi phục, đây là hiện tượng do Hứa Ứng nghiên cứu phá giải phù văn phong ấn 16 chữ. Với tốc độ này, không tới mấy năm, y có thể phá giải hoàn toàn phong ấn 16 chữ. Chẳng qua vẫn còn phong ấn 8 chữ, trước mắt y vẫn chưa có manh mối. Trong Minh Hải cực kỳ tăm tối, không có bất cứ ánh sáng gì. Bắc Đế mang theo đèn dầu chiếu lên mặt biển, cảnh giác quan sát bốn phía. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, loáng thoáng cảm nhận được một luồng khí tức dị thường, nơi này đang có rất nhiều người ẩn thân trong bóng tối. Bắc Đế đạo huynh, vì sao không tắt đèn dầu? Hứa Ứng nói nhỏ. Bắc Đế lắc đầu nói, muốn mở đường tới minh hải khác, phải dùng tới cái đèn này. Hắn nhấc đèn dầu lên, thổi một cái vào lửa đèn, minh hỏa ùng ùng bay ra, chỉ trong chớp mắt đã chiếu sáng toàn bộ mặt biển minh hải. Lúc này Hứa Ứng lại thấy trên mặt biển minh hải, ngọn lửa tạo thành một cánh cửa cổ xưa, trong cửa là một vùng biển khác hẳn với minh hải này. Mau đi đi. Bắc Đế quát. Hứa Ứng lập tức phi thăng lên, như chú chim bay vào trong rừng, lao về phía vùng biển sau cánh cửa. Cùng lúc đó, chỉ nghe trên mặt biển vang lên từng tiếng cười ha hả, Bắc Âm, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Từng luồng khí tức cường đại nhanh chóng nổi lên từ các nơi quanh vùng biển, tia sét lóe lên giữa không trung, bầu trời minh hải mở rộng, vạn thần lôi ti trong lôi bộ tam ti của tiên giới xuất hiện ở một đầu khác của bầu trời. Vạn thần lôi ti. Bắc Đế biến sắc, không hề chần chờ bám theo Hứa Ứng lao vào trong cửa. Lão đang định đóng cửa lại thì từng thân hình bám sát tới, theo lão đi vào không gian cổ xưa không gì sánh được này. Đám tiên nhân lôi bộ ai nấy tế ra tiên khí, chống cánh cửa kia, khiến Bắc Đế không cách nào dập tắt minh hải. Chỉ thấy bên ngoài cánh cửa, một vị tiên vương người khoác áo giáp, tắm trong hào quang tiên giới, cất bước đi vào trong cửa. Tiên vương của vạn thần lôi ti, Tô Cảnh Ngôn, Tô Tiên Vương. Bắc Đế mang theo đèn dầu lách mình lao đi, biến mất trong bóng đêm. Tiên vương của vạn thần lôi ti, Tô Tiên Vương đi qua cánh cửa này, nhẹ nhàng nâng tay, một loại tiên quang thu tiên khí, cánh cửa minh hải sau lưng hắn lập tức dập tắt, biến mất không còn tăm hơi. Tô Tiên Vương nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày. Chỉ thấy trong minh hải này có sừng trâu khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, chín quẹo 18 rẽ, một chỗ khác của sừng trâu như cắm vào dương gian. Cho dù là cự thú thái cổ hình thể khổng lồ nhất cũng không bằng một phần vạn của cái sừng trâu này. Thậm chí ngay cả thiên thần che khuất bầu trời cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ trước cặp sừng trâu. Còn bên dưới cái sừng là nửa cáo đầu lớn tới khó mà tưởng tượng nổi. Nơi này là đâu? Tô Tiên Vương không khỏi la lên thất thanh. Một vị tiên nhân cao tuổi quay đầu bốn phía, vội vàng cúi người nói, Tiên Vương đại nhân, chắc nơi này là cõi âm thời cổ đại. Tô Tiên Vương giật mình, đây là thời không do hương hỏa thần lực của tiên dân cổ đại tạo thành. Đáng tiếc, thời cổ đại đã bị hủy diệt, tất cả thần linh thần lực cổ đại đều tiêu tán. Thần cũng đã chết, chỉ còn xương cốt chôn ở minh hải. Hắn quan sát bốn phía, nghi hoặc nói, phản tặc Bắc Âm chạy tới đây làm cái gì? Không phải để ta bắt rùa trong rọ đấy chứ? Minh hải phong đô, cảnh tượng tăm tối tĩnh mịch. Đột nhiên ánh đèn sáng lên, Hứa Ứng thấy mình trong bộ dạng 17-18 tuổi tế ra một luồng minh hỏa, thắp sáng cây đèn trong tay. Ánh đèn thăm thẳm soi rọi gương mặt y Bắc Đế đạo huynh, kết một thiện duyên. Hứa Ứng kiếp thứ nhất lấy cái đèn dầu này khỏi vách đá cạnh quan tài, còn trong quan tài thủy tinh kia chính là thi thể Bắc Đế. Hứa Ứng ngây ngẩn, y phát hiện ra sau khi mình dùng minh hỏa thắp đèn, dường như thi thể Bắc Đế có thêm chút sinh khí. Hóa ra nguyên thần Bắc Đế thức tỉnh có liên quan tới ta. Chẳng trách lúc trước Bắc Đế nói đưa ta thiện duyên. Hứa Ứng nghĩ tới đây, lại thấy bản thân trong kiếp đầu cầm cây đèn dầu ra khỏi cung điện đổ nát, lơ lửng trên mặt biển minh hải. Y thổi mạnh một cái, minh hỏa bùng lên chiếu rọi hư không, mở ra một cánh cửa tới thời không khác. Hứa Ứng kiếp đầu tiên xuyên qua cánh cửa này tiến vào minh hải thời cổ đại của cõi âm. Hứa Ứng đi theo bản thân khi đó, mèn theo hai sừng trâu khổng lồ bay lên trên, hai sừng trâu như ngọn núi khổng lồ cắm vào vũ trụ hồng hoang, cao tới mức khó lòng tưởng tượng. Hứa Ứng kiếp đầu phi hành rất lâu, cuối cùng đi tới một ngọc đài, nơi này khắp nơi đổ nát thê lương, không nhìn ra hình thái kiến trúc của nơi này. Y ngồi kiết già, nhắm mắt ngưng thần, một lúc lâu sau mới lộ vẻ vui mừng, đúng là nơi này rồi. Năm xưa chính ở chỗ này thần linh cường đại thời cổ đại, kết nối đại đạo với thiên địa nhân thần quỷ, hình thành nguyên thần cường đại, đạt được thành tựu chí cao trong thần linh. Ở nơi này đạo tràng tạo thành thần vực, đại đạo cho dù tan vỡ cũng còn dấu ấn lưu lại trong thiên địa. Thế nhưng, y đứng dậy, đi tới riêng ngọc đài, trong mắt đầy nghi hoặc. Hứa Ứng đi theo hắn, cũng tới riêng ngọc đài này, chỗ bọn họ đang đứng lúc này cao tới vô cùng vô tận, minh hải bên dưới rộng lớn vô biên. Hứa Ứng nghe thấy giọng nói đầy khó hiểu của bản thân trong kiếp đầu, thế nhưng, thần linh thống trị cõi âm thời cổ đại, chủ nhân của sừng trâu mà các ngươi ở là ai? Hứa Ứng nghe tới đó, trong lòng cũng đầy hoang mang. Thời đại cổ xưa, thần linh thống trị cõi âm sống trên sừng trâu này, thế thì chủ nhân sừng trâu này tới từ nơi đâu? Chủ nhân sừng trâu là tồn tại từ thời đại nào? Phát hiện này khiến Hứa Ứng kiếp đầu chìm vào hoang mang, cũng khiến Hứa Ứng của hiện tại đầy khó hiểu. Y lý giải càng nhiều về lịch sử thời cổ đại, càng phát hiện thời cổ đại tràn ngập mê vụ. Hứa Ứng kiếp đầu cất hoang mang vào đáy lòng, ngồi bên rìa ngọc đài cảm ngộ dấu ấn cổ đại rải rác trong thiên địa. Hứa Ứng cũng tạm thời buông hoang mang này xuống, hấp thu các loại lĩnh ngộ đột nhiên xuất hiện trong đầu. Những lĩnh ngộ này là lĩnh ngộ về đại đạo của thần linh, là tổng kết của vị thống trị chí cao của cõi âm đối với đại đạo của thần linh. Tuy đối với một nhân loại như y, chưa chắc đã dùng tới nhiều loại cảm ngộ trong đại đạo của thần linh, nhưng đối với nguyên thần của y, những cảm ngộ này tăng cường hiểu biết của y đối với nguyên thần. Sau này y tu luyện nguyên thần, có thể làm ít mà được nhiều. Ta tìm hiểu được phương pháp chế tạo thập nhị trọng lâu ở chính nơi này. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, sau khi rời khỏi nơi này, ta luyện ra thần linh nguyên thủy, đặt nó trong biển Ngạn Minh Hải, sau đó ta trả đèn dầu lại cho Bắc Âm Đại Đế. Từ đó trở đi nguyên thần của Bắc Âm Đại Đế khôi phục. Duyên phận này đúng là kỳ diệu. Vạn thần Lôi Ti và Bắc Đế giết tới hai sừng trâu. Vạn thần Lôi Ti có chữ vạn, ý chỉ nguyên thần của chúng tiên lên tới hàng vạn, nguyên thần của đám tiên nhân này như từng vị thần linh nguyên thủy nguy nga cao lớn, thần lực vô song. Bắc Đế tế ra Phong Đô Sơn đè xuống, chúng tiên của vạn thần Lôi Ti nguyên thần xuất khiếu, sừng sững trong hư không, ai nấy quát tháo, đạo âm vang dội, giơ tay nâng hờ. Chỉ thấy Phong Đô Sơn bị ngăn cản, không thể rơi xuống nổi. Cùng lúc đó, Bắc Đế cũng hiện ra chân thân, không phải lão già nữa mà là một vị đế hoàng đội trời đạp đất, đỉnh đầu đội mũ tử kim, trên mũ có bệ thờ do tín ngưỡng của muôn dân tạo thành. Thần lực hình thành án mây xanh sau lưng, trong mây lơ lửng trụ Tuyệt Âm Thiên Cung có ngàn vạn thần linh sừng sững, chính là quỷ thần cõi âm, đứng giữa mây mù. Những quỷ thần này chính là đế vương hoặc luyện khí sĩ phi thăng kỳ cực kỳ cường đại của chư thiên vạn giới, sau khi chết tiến vào cõi âm, làm quan trong trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, hưởng thụ hương hỏa nhân gian, ai nấy thần lực cường đại. Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung có chế độ hoàn thiện, trong thiên cung, mỗi quỷ thần đều quản lý chức vị của mình, thái phó, ngự sử, tả hữu cấm giám, thượng tướng, hữu soái, trung đô hộ, tam quan đô cấm lang, thủy quan, thị đế thần, trung lang chấp sự, đại cấm thần, trung cấm thần, chấp cái lang, nam bắc đại phương hầu, thiên môn đình trưởng, nam môn mình trưởng, tây môn đô cấm lang, quỷ quan vân vân. Văn thần võ tướng, nhiều vô số kể, quản lý đủ loại công việc lớn nhỏ của thiên cung và cõi âm. Trong thời kỳ Phong Đô cường thịnh, cõi âm của chư thiên vạn giới đều thuộc về lục đại thiên cung quản lý. Những quỷ thần này thực lực bất phàm, sừng sững trong âm thiên cung, thần lực vạn thần gia trì Bắc Đế. Kim thân của Bắc Đế cực kỳ to lớn, xuất chưởng ấn lên Phong Đô Sơn, thần lực bộc phát, lập tức ép nguyên thần của chúng tiên vạn thần Lôi Ti tới mức không chống đỡ nổi, ai nấy kêu lên một tiếng đau đớn. Ngàn vạn tiên nhân bị ép tới mức đổ xuống lộc độc như mưa, rơi vào minh hải cổ xưa. Tô Tiên Vương rảo bước đi tới, khen: "Không hổ là giả thân cõi âm hưởng thụ hương hỏa lâu năm, khởi tử hoàn sinh mà còn có thần lực như vậy, đúng là khiến người ta khâm phục. Nếu là trong thời toàn thịnh chắc chắn thực lực của ngươi sẽ trên ta. Nhưng cũng may ta có chuẩn bị, mượn được một món pháp bảo nhắm vào ngươi." Sau lưng hắn, một thanh tiên kiếm phóng lên tận trời, kiếm quang chiếu sáng nửa minh hải, đâm về phía Bắc Đế như tia chớp. Tô Tiên Vương cười nói: "Bắc Âm, ngươi có nhận ra kiếm này không?" Kim thân của Bắc Đế biến sắc, thanh tiên kiếm này chính là tiên kiếm đã giết chết hắn năm xưa. Tô Tiên Vương không phải người giết hắn, người giang hồ tên là Kim Hà Kiếm Quân, là cao thủ kiếm đạo, tu luyện tới cảnh giới cực cao, tu vi thực lực đều mạnh hơn Tô Tiên Vương. Thanh tiên kiếm này chính là Kim Hà Kiếm của Kim Hà Kiếm Quân, năm xưa kiếm này giết chết Bắc Đế rồi bị kiếm quân thu hồi, nhưng dấu ấn kiếm đạo vẫn còn lưu lại trên ngực kim thân của Bắc Đế. Nếu không có giao trì tiên thủy mà Hứa Ứng mang tới, Bắc Đế cũng không cách nào phục sinh, phá vỡ dấu ấn của Kim Hà Kiếm. Nhưng lần trước Bắc Đế chỉ phá vỡ dấu ấn của Kim Hà Kiếm, còn giờ phút này lại là bản thể Kim Hà Kiếm. Lão chỉ cảm thấy trái tim ngưng bặt, như lại bị thanh kiếm này đâm trúng. Lão nhanh chóng quyết định, lập tức tế Phong Đô Sơn lên, chỉ thấy ngọn thần sơn này càng lúc càng nhỏ, như đại ấn bằng thép đen lớn có ba thước vuông. Keng. Phong Đô Sơn nghênh tiếp Kim Hà Kiếm đâm tới, khoảnh khắc núi và kiếm va chạm, ánh kiếm giấy lên đầy trời, như kim hà mãnh liệt gột rửa Phong Đô Sơn. Thân thể Bắc Đế cũng nhanh chóng thu nhỏ, tránh khỏi đòn tập kích của ánh kiếm Kim Hà. Đối mặt với kiếm này, hắn buộc phải phòng ngự. Tô Cảnh Ngôn cười ha hả, không tự mình ra tay mà vừa ngự kiếm vừa cười nói, từng nghe nguyên thần của Bắc Đế cực kỳ hùng vĩ, cho nên tới đây xin lĩnh giáo. Cùng lúc đó chúng tiên trong vạn thần Lôi Ti bố trí vạn thần cửu tiêu đại trận, phong tỏa tầng tầng lớp lớp không gian xung quanh, lại sắp đặt cửu tiêu đạo tràng, không cho Bắc Đế cơ hội bỏ chạy. Lại thấy trên bầu trời, từng luồng cửu tiêu thần lôi giáng xuống, bổ vào Bắc Đế, phá kim thân của lão, tước nguyên thần của lão, khiến thần lực của lão hao sạch. Tu vi thực lực của Tô Cảnh Ngôn vốn không yếu hơn Bắc Đế, đứng ngoài trận khống chế Kim Hà Kiếm, lại thêm vạn thần đại trận, lập tức áp đảo Bắc Đế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên người Bắc Đế đã có thêm mấy chục vết thương. Lão ra sức công kích, định chạy ra khỏi cửu tiêu đạo tràng, nhưng bên ngoài còn một tầng vạn thần cửu tiêu đại trận, đạo lực chư tiên ngưng tụ hình thành đạo liên, còn cường đại so với tiên vương như Tô Cảnh Ngôn, không ngừng ép hắn lui lại. Hứa Ứng ngồi ngay ngắn bất động, phía trước phía sau ngũ đại phủ quân ai nấy ngồi không hư không, nhưng lại bồn chồn không yên, dồn dập nhìn bên dưới. Sinh khí phủ quân nói, cứ tiếp tục như vậy, e là đại huynh sẽ bại trận, chỉ e lại tái diễn thảm trạng chiến tử năm xưa. Tư Cấm phủ quân nhíu mày nói, tu vi thực lực của Tô Cảnh Ngôn cao thâm như vậy, chúng ta giết qua chưa chắc đã thắng được. Tư Mệnh phủ quân nói, huống chi tên Tô Cảnh Ngôn này toàn thân bao phủ trong tiên quang, nối liền với tiên giới, ngay cả thiên cung của vạn thần lôi ti cũng treo bên trên, lúc nào cũng được lôi bộ trợ giúp, chúng ta có tới cũng là chịu chết. Sinh hình phủ quân cười ha hả nói, năm đó chúng ta từng trốn một lần rồi, trốn thêm lần nữa cũng có sao. Tổng lục phủ quân nói, hơn nữa còn có họ Hứa. Đại huynh luôn tích thiện duyên, chắc chắn họ Hứa sẽ không thấy chết không cứu. Đám phủ quân im lặng, nhìn về phía Hứa Ứng với vẻ trông mong. Hứa Ứng ngồi ngay ngắn trên đài ngọc, dần dần già tiến vào một cảnh giới huyền diệu, hoàn toàn không hề hay biết gì về chuyện bên ngoài. Năm vị phủ quân nhíu chặt lông mày. Bên dưới, kiếm quang sắc bén, tuy Kim Hà kiếm quân không ở nơi này, nhưng uy lực của Kim Hà kiếm lại càng mạnh, đã vài bạn suýt chém Bắc Đế dưới kiếm. Bắc Đế vừa chống cự lại Kim Hà kiếm, vừa ra sức dứt khỏi Cửu Tiêu đạo tràng, mắt thấy sắp lao ra ngoài đại trận, đột nhiên Tô Cảnh Ngôn ở ngoài trận xuất chưởng vỗ tới. Bắc Đế vừa phải đối phó với địa trận, vừa phải đối phó với Kim Hà kiếm, gánh chịu chưởng này của hắn, bị chấn động tới mức tai mắt mũi miệng chảy máu, lùi lại trong trận. Trong trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, từng âm thần cũng dồn dập thổ huyết, khí tức sa sút. Ta không như Kim Hà kiếm quân, nhổ cỏ không trừ gốc cho nên hắn không được cấp trên ưa thích, bị giáng chức tới quỷ khư. Ta thích nhỏ cỏ tận gốc, thế mới có thể đứng vững gót chân trên tiên giới. Tô Cảnh Ngôn thản nhiên nói, Bắc Âm, lần này luyện chết ngươi, ta sẽ dùng thi thể ngươi để lập công chỗ thiên tôn. Tổng lục phủ quân thấy vậy cau mày nói, lần trước đại huynh không chết trước mặt ta, ta còn chịu được, nhưng nếu lần này đại huynh chết trước mặt ta, ta không nhịn được. Ta đi trước. Hắn gầm thét lao ra khỏi hư không, xông thẳng tới vạn thần đại trận bên dưới. Sinh khí phủ quân nói, lần trước là Kim Hà kiếm quân tới giết đại huynh, chúng ta không phải đối thủ của Kim Hà kiếm quân, nhưng Tô Cảnh Ngôn thì sao chúng ta phải sợ. Cùng xông ra khỏi hư không, tiến tới cứu viện. Tư Mệnh phủ quân lao ra ngoài hư không, cười nói, trước đây luôn là đại huynh thay chúng ta ngăn cản tai ương, bây giờ tới phiên chúng ta cứu hắn. Tổng lục phủ quân cùng sinh hình phủ quân cũng lao ra. Sinh hình phủ quân cười nói, nếu các ngươi chết hết, chỉ còn mình ta, ta ngồi trên bảo tọa Bắc Đế cũng chẳng thấy vui. Câu này đúng lắm. Bốn vị phủ quân khác cười ha hả, rối rít nói, nếu ngươi làm Bắc Đế, mấy người chúng ta sẽ là Đông Đế, Tây Đế, Nam Đế và Trung Ương Đại Đế. Sinh khí phủ quân tế ra Thái Sát Sự Tông Thiên Cung, sinh hình phủ quân tế ra Minh Thần Ngại Phạm Võ Thành Thiên Cung, Từ Cấm tế ra Điềm Chiêu Tội Khí Thiên Cung, Tư Mệnh tế ra Tông Linh Thất Phi Thiên Cung, Tổng Lục tế ra Cảm Ti Liên Nguyễn Lũ Thiên Cung. Ngũ Đại Thiên Cung, quy mô không hề kém hơn Trụ Tuyệt Âm Thiên Cung, chư thần sang sát, hương hỏa cường thịnh, được ngũ đại phủ quân thống lĩnh công kích vạn thần đại trận, đối đầu với vạn tiên. Sinh khí phủ quân giơ tay chọc tới, chỉ thấy mấy chục vị tiên nhân đột nhiên sinh khí đoạn tuyệt, chết oan chết uổng, thân thể nguyên thần vẫn sống động như thật. Sinh hình phủ quân xuất chưởng đánh tới, chưởng phong lướt qua, từng vị tiên nhân máu thịt mục nát, xương cốt tan rã, khoảnh khắc sau đã chỉ còn lại nguyên thần. Tư Cấm phủ quân vung vẩy một lá bách bệnh phiên, lá cờ đảo qua, hàng trăm tiên nhân dính đủ loại bệnh tật, Tư Mệnh phủ quân tế ra từng sợi xiên xích, khóa hồn phách người, trực tiếp kéo hồn phách trong nguyên thần ra, đoạt mạng kẻ địch. Tổng lục phủ quân quản lý tất cả sinh linh, đầu đội mũ quan, một tay cầm cây bút lớn, một tay cầm sát sinh tử, chiếu tới từng tiên nhân, cười ha hả nói, đám tiên nhân các ngươi nhảy ra khỏi sinh tử bộ của ta chưa? Chưa nhảy ra mà dám xưng tiên à? Hắn vùng bút như bay, câu từng cái tên tiên nhân vào trong sổ. Hễ là người bị câu tên thật lập tức chết ngay tại chỗ. Ngũ đại phủ quân ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời vạn thần cửu tiêu đại trận cực kỳ hỗn loạn. Ngũ đại phủ quân giết vào vòng vây, sinh khí phủ quân kêu lên, đại huynh, họ Hứa không đáng tin, vẫn là huynh đệ nhà mình đáng tin cậy. Sau khi ngươi băng hà nhớ truyền chức vị Bắc Đế cho ta, ngươi chết rồi ta sẽ là đại ca. Bắc Đế sắc mặt đen kịt, tuy được bọn họ cứu nhưng dường như không vui vẻ gì. Cuối cùng Tô Cảnh Ngôn cũng đồng thủ, điều động đại trận của vạn thần lôi ti, vây khốn đám người lục đại phủ quân, cười lạnh nói, hôm nay tiễn sáu huynh đệ các ngươi lên đường. Hắn tự mình chủ trì đại trận, cửu tiêu đạo tràng gia trì lên người, Tô Cảnh Ngôn tựa như đế quân nguyên quân đích thân xuất mã, tế kiếm đánh tới. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà sinh khí phủ quân cục tay, sinh hình phủ quân đứt đầu, Tư Cấm phủ quân bị chặt ngang gối, xiên xích của Tư Mệnh phủ quân mất sạch, cây bút của Tổng Lục phủ quân bị gọt phăng. Lục Đại Thiên Cung hầu như bị phá, hóa thành đổ nát thê lương, chư thần không còn cách nào chỉ có thể lơ lửng sau đầu Lục Đại phủ quân. Sáu vị phủ quân sắc mặt ảm đạm, sinh khí phủ quân thở dài thầm nhủ, ta đã nói nên bảo toàn thực lực mà. Đúng lúc này, đột nhiên một ánh đèn từ trên không trung chiếu xuống, soi rọi lên sáu vị phủ quân. Tô Cảnh Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa cặp sừng trâu có một thân hình nho nhỏ. Sau lưng thân hình nho nhỏ kia đột nhiên lóe lên thần quang, từng vị thần linh cực kỳ khổng lồ tỏa hào quang tứ phía, từ trong bóng tối chậm rãi đứng thẳng dậy, thân thể sừng sững giữa cặp sừng trâu. Huyền Minh Cung, Tần Quảng Vương. Một vị thần linh đầu đội đế quan, giọng nói trầm trầm nổ vang. Lại một thần linh hùng vĩ khác cúi người nói, Phổ Minh Cung, Sở Giang Vương. Trụ Tuyệt Cung, Tống Đế Vương. Thái Hòa Cung, Ngũ Quang Vương. Cửu Luân Cung, Diêm La Vương. Minh Thần Cung, Biện Thành Vương. Thần Hoa Cung, Thái Sơn Vương. Bích Chân Cung, Đô Thị Vương. Thất Phi Cung, Bình Đẳng Vương. Túc Anh Cung, Chuyển Luân Vương. Mười vị thần linh kia đồng thanh nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, đánh thức chúng ta. Minh Hải cổ xưa, giữa hai sừng trâu khổng lồ, thần lực dâng trào, đó là khí hương hỏa của dân chúng chư thiên vạn giới trong quá khứ, đã tích tụ không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí còn hùng hồn thâm hậu hơn thần lực của bọn Bắc Đế. Tô Cảnh Ngôn biến sắc, thần lực như vậy đã có thể so với Tây Vương Mẫu ở Côn Lôn Sơn. Một tên thôi còn dễ nói, mẫu chốt là một lần gặp tới 10 kẻ, chuyện này đúng là kinh khủng. Ta không phải đối thủ của bất cứ ai trong bọn chúng. Hắn nhanh chóng quyết định, lập tức thống lĩnh chúng tiên phóng lên bầu trời, bay về phía tiên giới. Bọn họ là chính thống trong tiên đình, lần này hạ giới được Thiên Tôn phê chuẩn, tu vi cảnh giới vẫn còn, thượng giới cũng không gây phiền phức, chỉ cần thuận theo lỗ hổng trên bầu trời bay lên tiên giới là được. Nhưng là Phong Lục Thiên Cung tổn hại quá nặng nề, làm sao Lục Đại Phủ Quân lại bỏ qua cơ hội này được? Bắc Âm Đại Đế thống lĩnh các phủ quân khác liều mình chém giết, ngăn chặn chúng tiên vạn thần lôi ti, nhất là Tiên Vương Tô Cảnh Ngôn bị cả Bắc Âm Đại Đế và Sinh Khí Phủ Quân ngăn cản, khiến hắn không cách nào phi thăng tiên giới. Tô Cảnh Ngôn cực kỳ kinh hãi, phát động Kim Hà Kiếm, lập tức ra sát chiêu với bọn họ. Giữa hai sừng trâu, Hứa Ứng cầm theo đèn dầu cúi người nói, kính xin mười vị đạo huynh giúp ta diệt trừ cường đạo tiên giới. Được. Túc Anh Cung Chuyển Luân Vương đột nhiên di chuyển, giơ tay đánh tới, một chưởng vút lên bầu trời. Tô Cảnh Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lạnh buốt, chỉ thấy lỗ hổng trên bầu trời đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không có tiên khí tiết ra, thiên cung của vạn thần lôi ti đã ngăn cách với hắn. Chỉ e lần này phải thua. Hắn mới nghĩ tới đây, lại thấy một vị thần đế từ trên trời giáng xuống, hạ vào trước mặt hắn. Hứa Ứng nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy vị Chuyển Luân Vương kia tế ra một cái cối xay lớn, ép thẳng tới, ngàn vạn tiên nhân dồn dập bị nghiền chết. Tô Cảnh Ngôn đánh tới nhưng cũng không phải đối thủ của Chuyển Luân Vương, nhưng hắn tu vi cao thâm, vẫn có thể ngăn cản nhất thời, chẳng qua thất bại đã là tất nhiên. Hứa Ứng thở phào một tiếng, vừa rồi y mượn ký ức kiếp đầu của mình, chỉnh lý lại dấu ấn tán loạn trong đạo tràng của khoảng thiên địa này. Lúc trước y từng hợp đạo ở vùng đất Đạo Khải, ngộ đạo ở Ly Hận Thiên, nhập đạo ở Càn Lúc Càn và ngộ đạo ở Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, đạo hạnh không phải tầm thường. Lần này chỉnh lý lại dấu ấn đại đạo ở nơi này cũng là xe nhẹ đường quen, càng thêm thuận tay. Nhưng trong lúc chỉnh lý y lại phát hiện, dấu ấn trong thiên địa của Minh Hải không phải chỉ có một thiên địa nguyên thần. Thiên địa nguyên thần của nơi này lên tới 10. Hứa Ứng dốc sức làm liền một lèo, gây dựng lại dấu ấn thiên địa đại đạo của nơi này, khôi phục trật tự thiên địa, hơn 10 thiên địa nguyên thần cũng theo đó phục sinh. Bên cạnh hắn còn có 9 vị thần đế, Thất Phi Cung Bình Đẳng Vương cười nói, tiểu đạo hữu, Chuyển Luân Vương ra tay, bọn chúng tuyệt đối không thể sống nổi. Tiểu đạo hữu lĩnh ngộ thập nhị trọng lâu, chắc muốn lĩnh ngộ thiên địa nguyên thần. Hứa Ứng lắc đầu, tâm niệm máy động, mở bí tàng dũng tuyền, chỉ thấy trên bầu trời hào quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền, đột nhiên một luồng lực lượng trong thời không khác xoay tròn, lại có một động thiên tiên giới mở ra trên bầu trời, nối liền với bí tàng dũng tuyền của Hứa Ứng. Chính vị thần đế kia nhìn tòa động thiên tiên giới này, ai nấy lộ vẻ kinh ngạc. Hứa Ứng cúi người nói, ta tới nơi này là để lĩnh ngộ đại đạo của Minh Hải thời đại cổ xưa, tìm hiểu pháp môn mở động thiên tiên giới. Tru Tuyệt Cung Tống Đế Vương khen, đúng là tuyệt diệu, ngươi mở động thiên này nối thẳng tới bỉ ngạn, có thể đạt được ảo diệu của hồn phách, tu luyện nguyên thần cũng làm ít mà lợi nhiều. Các vị thần đế khác dồn dập gật đầu, tán thưởng không thôi. Tô Cảnh Ngôn thấy bên này có tiên quan tiên giới, tưởng tiên giới có người giúp mình mở lối đi khác, lập tức bay về phía động thiên tiên giới của Hứa Ứng. Nhưng tòa động thiên dũng tuyền này vừa mở tầng thứ nhất, cho dù hắn có chui vào cũng không thể tới tiên giới. Tô Cảnh Ngôn vừa lao tới động thiên dũng tuyền của Hứa Ứng đã thấy Chuyển Luân Vương đánh tới, vội vàng phát động Kim Hà Kiếm ngăn cản, xoay người bỏ chạy, nhưng đối diện lại có một tòa Phong Đô Sơn nện thẳng xuống, đập tới mức nguyên thần và thân thể của hắn cùng vỡ nát. Tô Cảnh Ngôn vốn không đến mức bị đập chết như vậy, nhưng Phong Đô Sơn này nặng nề không gì sánh nổi, được Bắc Âm Đại Đế tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm, sở trường là sát thương nguyên thần. Nguyên thần của hắn bị đánh nát trước rồi thân thể mới tan vỡ, bị đè chết ngay tại chỗ. một chút bất diệt chân linh của Tô Tiên Vương bồng bềnh bay ra, rời vào minh hải cổ xưa. Đám tiên nhân còn lại của vạn thần lôi ti thấy vậy, ai nấy hoảng sợ khó tả, vội vàng chạy tứ tán. Ngũ đại phủ quân lập tức thống lĩnh chư thần dưới trướng truy sát. Minh hải thời cổ xưa này cực kỳ rộng lớn, nếu đám tiên nhân này trốn, muốn tìm cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cũng may bọn chúng không thể thoát khỏi nơi này. Bắc Đế không tham gia, giờ tay nắm lấy Kim Hà kiếm, không ngờ thanh tiên kiếm kia đột nhiên xé gió bay đi. Mười vị thần đế thấy vậy cũng dồn dập giơ tay chộp lấy, nhưng ai cũng bắt hụt, đều ồ lên kinh ngạc. Chỉ thấy Kim Hà kiếm kia phá vỡ hàng rào thiên địa, không biết bay về nơi đâu. Bắc Đế sắc mặt trầm xuống nói, thực lực của Kim Hà kiếm quân còn cao minh hơn lúc trước. Hắn đi tới trước mặt Hứa Ứng và mười vị thần đế, cúi người nói, các vị đạo huynh cõi âm thời cổ xưa, Bắc Âm xin được bái kiến, đa tạ thiện duyên của mười vị đạo huynh. Không dám. Mười vị thần đế dồn dập trả lễ nói, đạo hữu không cần khách khí. Bắc Đế ưỡn thẳng người nói, ta khởi tử hoàn sinh, thực lực không bằng lúc trước. Nếu thực lực của ta khôi phục đỉnh phong, chưa chắc đã kém hơn mười vị đạo huynh. Tương lai cõi âm ổn định, lập lại trật tự, cõi âm cần có chỗ cắm dùi cho La Phong Lục Thiên Cung của ta. Mười vị đạo huynh không thể độc chiếm. Mười vị thần đế kia nhìn nhau, ai nấy mỉm cười hiểu ý, Hứa Ứng chỉ sợ bọn họ đối chọi với nhau, cười nói, Bắc Đế cư ngụ ở Bắc Cực Minh Hải của cõi âm, định cư tại Phong Đô Sơn, được chúng sinh vạn giới tôn làm Bắc Âm Đại Đế, lại xưng là Bắc Đế, là người thống trị Minh Hải mà chúng sinh lựa chọn. Phổ Minh Cung Sở Giang Vương cười nói, hóa ra Bắc Đế ở Tân Địa Minh Hải. Tân Địa Minh Hải. Bắc Đế ngơ ngác. Hứa Ứng cười nói, cái tên này đúng là thú vị. Minh Hải cõi âm của chư thiên vạn giới gọi là Tân Địa Minh Hải, thế thì Minh Hải thời cổ xưa phải gọi là Cổ Địa Minh Hải. Sở Giang Vương nói, Bắc Đế đạo hữu có chỗ không biết rồi, người sinh ra theo lời cầu nguyện của chúng sinh, vốn là thần linh nguyên thủy, trời sinh thống trị cõi âm. Nhưng mười người chúng ta thì khác, chúng ta không phải thần linh nguyên thủy của Minh Hải mà là hóa thân. Bắc Đế ngơ ngác, không hiểu biết gì về chuyện này. Tuy Hứa Ứng biết Thái Thanh đạo nhân và Đông Minh Hư Hoàng nhưng không hiểu mấy về loại thiên địa nguyên thần này, nói, chư vị, thiên địa nguyên thần là hóa thân. À, Sở Giang Vương nói, thiên địa nguyên thần cũng là hóa thân, nhưng thoát ly bản thể, đi theo đại đạo. Chẳng qua đại đạo mà thiên địa nguyên thần theo là thiên địa đại đạo của bản thể trong đạo tràng. Bởi vậy tuy thoát ly bản thể nhưng mỗi hành động, mỗi tiếng nói, mỗi cử chỉ đều là suy nghĩ của bản thể. Y giải thích không quá khó hiểu, Hứa Ứng và Bắc Đế nghe vậy đều hiểu. Bắc Đế biến sắc, trong lòng dao động. Thập đại thần đế Sở Giang Vương đều là hóa thân, thế thì bản thể của bọn họ sẽ có thực lực cường đại cỡ nào, khủng khiếp cỡ nào. Mười nhân vật cường đại dị thường giáng lâm cõi âm, đừng nói Bắc Âm hắn, chỉ e ngay cả Đông Nhạc, Thương Ngô và Luân Hồi Huyền Nữ cũng không có đất đặt chân. Thật không dám giấu giếm, chúng ta trông như mười người, thật ra đều là một người. Sở Giang Vương như biết suy nghĩ của hắn, cười nói, bản thể của chúng ta gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, do thấy quỷ hồn cõi âm không có nơi nương tựa nên phân ra thập đại hóa thân, chính là chúng ta, quản lý cõi âm, diệt trừ cái ác tuyên dương cái thiện, giữ gìn trật tự. Còn bản thể của Thiên Tôn không mấy để ý tới chút thần lực của chúng ta, càng không tranh đoạt Tân Địa Minh Hải. Thần Hoa Cung Thái Sơn Vương nói, Thiên Tôn không ở trong thế giới này, lúc người đi thậm chí còn không mang theo chúng ta, có thể thấy người nghĩ sao? Nếu Tân Địa Minh Hải có người quản lý, chúng ta cũng vui vẻ thanh nhàn, sẽ không tranh không đoạt đâu. Hứa Ứng trong lòng máy động, vị Thiên Tôn ấy không ở trong thế giới này, chẳng lẽ cũng như Hư Hoàng, đi tìm Bỉ Ngạn kia? Bắc Đế lấy làm hổ thẹn, lên tiếng nhận lỗi, hóa ra ta hiểu lầm chư vị, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mong chư vị đạo huynh rộng lòng tha thứ. Hứa Ứng cười nói, nếu hiểu lầm đã được hóa giải, vậy mười vị đạo huynh có tính toán gì không? Trong lòng y thầm hồi hộp, nếu có thể mời mười vị thần đế này theo bên người, cho dù đế quân hạ giới, y cũng dám liều mạng. Sở Giang Vương nói, đương nhiên là lưu thủ Cổ Địa Minh Hải. Thiên địa đại đạo của nơi này khôi phục, tuy bây giờ không có âm hồn nhưng chẳng bao lâu sau sẽ có âm hồn bị thiên địa đại đạo thu hút, đi tới nơi đây. Quan lại Cổ Địa Minh Hải ở cõi âm là chức trách của chúng ta. Chúng ta phải lưu lại nơi này, chờ Thiên Tôn hiện thân lần nữa. Hứa Ứng hơi thất vọng, dò hỏi, chắc Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cũng tới Bỉ Ngạn. Mười vị thần đế dồn dập lắc đầu nói, cái này thì chúng ta không biết. Bọn họ chỉ là thiên địa nguyên thần, không biết gì nhiều về biến cố năm xưa. Tần Quảng Vương nói, sau khi Thiên Tôn đi khỏi, chúng ta lưu thủ trong Cổ Địa Minh Hải, quản lý thập điện Diêm La, nhưng thiên địa đại đạo trở nên hết sức kỳ quái, đại đạo càng ngày càng khô héo tàn lụi, cõi âm dần dần trống rỗng, cuối cùng có một ngày đại đạo dị chủng thay thế đại đạo ban đầu. Chỉ là dị đạo cuộc khởi cũng không sao, nhưng chẳng bao lâu sau có tiên thần dị đạo tập kích bọn họ, tới mức Cổ Địa Minh Hải sa sút triệt để. Còn trong chuyện này có tiền căn hậu quả ra sao, đương nhiên bọn họ không biết. Hứa Ứng suy tư nói, tiên thần dị đạo, chẳng lẽ là tiên giới bây giờ? Nhưng tiên giới có lực lượng lớn tới vậy à, phá hủy nhiều đạo tràng cổ xưa, giết chết thiên địa nguyên thần trong đó. Tiên giới làm vậy, chẳng lẽ không sợ bản thể của những thiên địa nguyên thần này trở về? Y nghĩ mãi không thông, rốt cuộc bọn đạo tổ và thái ất cứu khổ thiên tôn đang tìm kiếm thứ gì? Ngoài ra, cuối thời đại cổ xưa, có phải tiên giới bây giờ đã phá hủy thời đại cổ xưa và tổ đình không? Thập điện Diêm La ai nấy bồng bềnh giữa cặp sừng trâu, thần luân xoay tròn sau lưng thần lực chấn động, khôi phục một số kiến trúc trên sừng trâu. Nơi này có ngàn vạn cung điện, chắc chắn năm xưa cũng cực kỳ phồn hoa, có vô số quỷ thần và tu sĩ qua lại, tiếc là tất cả đều đã qua. Cho dù thập điện Diêm La khôi phục lại kiến trúc nơi đây cũng không còn vẻ rầm rộ của năm xưa. Hứa Ứng thấy tòa thập nhị trọng lâu, năm xưa thái ất cứu khổ thiên tôn truyền đạo trong tòa lầu các này, đạo pháp lưu dấu giữa thiên địa, tạo thành đạo tràng của mình. Mà lai lịch của cặp sừng trâu này ra sao? Thập điện Diêm La dồn dập lắc đầu, Bình Đẳng Vương nói, tục truyền khi thiên địa sơ khai, cặp sừng trâu và thi thể này dạ ở đó, thiên tôn từng thăm dò căn nguyên của thi thể nhưng cũng không tìm thấy khởi nguồn. Hứa Ứng ở lại vài ngày, thỉnh giáo đạo pháp thần thông ở chỗ thập điện Diêm La, bọn họ biết gì nói nấy khiến lý giải của Hứa Ứng đối với hồn phách thần thông càng sâu sắc, cảm ngộ về đạo pháp cũng càng lúc càng thâm hậu. Tần Quảng Vương cười nói, Hứa tiểu hữu, nếu muốn tu thành nguyên thần thì tới tổ đình thiên đạo gặp tổ thần. Sau khi thấy tổ thần thiên đạo mới có thể tu thành nguyên thần, đạt được mọi ảo diệu của nguyên thần. Còn thập điện Diêm La chúng ta cũng không phải đỉnh phong trong đạo này. Hứa Ứng cảm tạ, cáo từ bọn họ rồi đi khỏi. Bắc Đế cũng mang theo Ngũ Đại Phủ Quân, cùng Hứa Ứng rời khỏi cổ địa Minh Hải. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cổ địa Minh Hải sóng dần nổi lên, thiên địa đại đạo khôi phục, khiến quy tắc của thần linh trong đó lại vận hành, không ít vong hồn tổ đình được pháp tắc thiên địa đưa tới, mèn theo cặp sừng trâu dài kia đi vào vùng biển cõi âm này. Công việc của thập điện Diêm La lập tức lu bù. Hứa Ứng thu ánh mắt, đi ra khỏi cửa, bước vào tân địa Minh Hải. Bắc Đế cất đèn dầu đi, nói với y, Tô Tiên Vương của Vạn Thần Lôi Ti đã chết, Vạn Thần Lôi Ti cũng bị diệt gần hết, chỉ e tiên giới sẽ phản kích càng mãnh liệt hơn. Hứa đạo hữu, xin từ biệt. Sinh khí phủ quân cười nói, họ Hứa, ngươi nên chạy sớm đi. Hứa Ứng lắc đầu cười nói, các ngươi trốn tránh được bao lâu? Lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Năm vị phủ quân vẫy tay với y, theo Bắc Đế rời khỏi, chỉ nghe giọng nói của bọn họ vang lên ở đằng xa, đại huynh, năm xưa ta đã bảo ngươi rồi, tiên giới thành lập thế giới thiên đạo, mang ý nghĩa bọn chúng tuyệt đối không thể dung tha cho chúng ta, ngươi nên chạy trốn sớm sớm chút. Ngươi thì mãi vẫn không chịu chạy. Bây giờ vì cứu ngươi, ta mất hai chân, ngươi nhường lại chức vị Bắc Đế đi. Vì sao lại tặng chức vị Bắc Đế cho ngươi? Chỉ vì ngươi bớt đi hai cái chân á, ta bị chặt mất một cánh tay này, chẳng lẽ không xứng làm Bắc Đế? Đầu của ta còn bị chặt, ta đã nói gì chưa? Bút của ta gãy rồi, ta chính là Bắc Đế. Lão Lục, ngươi gãy bút, thập điện Diêm La đã sửa rồi mà. Chẳng phải đầu của ngươi cũng nối lại rồi, tất cả im miệng cho ta. Kết thiện duyên có được không? Hứa Ứng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, cảm thán, tình cảm giữa bọn họ tốt thật, huynh trưởng hiền từ đệ đệ cung kính, hơn xa người ngoài. Ta cũng phải tìm bọn Kim Gia Ngài Chung, sau khi tìm được bọn họ thì chuẩn bị tới Quỷ Khư. Bây giờ y đã mở tứ đại động thiên, lại có các loại bảo vật ngũ nhạc tiên sơn, hỗn thiên đỉnh, thập nhị trọng lâu trên tay, cho dù không phải đối thủ của tiên vương cũng có thể bỏ chạy. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, suy tư nói, nhưng không thể đối mặt với hai đại tiên vương cùng lúc. Nếu bị hai đại tiên vương bao vây, thế thì hỏng bét. Hình như trong Quỷ Khư còn một tên cường đại hơn nữa, khó giải quyết đây. Bọn Hứa Ứng, Bắc Đế vừa đi khỏi, đột nhiên trên bầu trời cổ địa Minh Hải bầu trời tăm tối mở rộng, tầng tầng tiên quang chiếu xuống. Để lộ một loạt thiên cung trên tiên giới, trước cửa thiên cung viết ba chữ khu tà viện. Người mở hàng rào giữa tiên giới và cổ địa Minh Hải là một vị tiên quan, đầu đội mũ quan cao cao, ánh mắt sắc bén như điện, quanh người có tia sét cuốn quanh tạo thành đai lưng, sau lưng có đạo hoàng do tầng tầng lôi quan tạo thành, cực kỳ uy nghiêm. Vị tiên quan này vừa nhìn xuống, ánh mắt lập tức chứng kiến thân hình khổng lồ của thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La dồn dập ngẩng đầu, đối mặt với vị tiên quan kia. Tiên quan kia lấy làm kinh hãi, vội vàng đóng thời không lại. Khu tà viện được che khuất, biến mất. Tiên giới đã phát hiện ra chúng ta phục sinh, dẫu sao cũng không phải chuyện tốt. Tần Quảng Vương nhíu mày nói, dị đạo hủy diệt cõi âm năm xưa chắc là thế lực tiên đạo. Sở Giang Vương ngẩng đầu nhìn lên, nghi hoặc nói, nhưng vừa rồi ta không cảm ứng được những tồn tại cường đại đã hủy diệt cõi âm. Nếu chỉ dựa vào khu tà viện thì không phải đối thủ của cổ địa Minh Hải, nhưng nếu những tồn tại cường đại năm xưa ra tay, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Đô Thị Vương nói, theo ý kiến ta, những tồn tại cường đại đó sẽ không ra tay. Lần này tiên giới, cõi âm, dương gian, tam giới triều tịch, lần triều cường này khiến tam giới tiến sát gần nhau. Thiên địa đại đạo vốn đã bị phá diệt dần dần khôi phục, ngay cả đại đạo của cổ địa Minh Hải chúng ta cũng khôi phục. Ta cứ cảm thấy trong chuyện này có người âm thầm trợ giúp. Thập điện Diêm La đồng thời chìm vào trầm tư. Diêm La Vương nói, tam giới triều tịch, khôi phục thiên địa đại đạo thời đại cổ xưa. Rốt cuộc người này có mục đích gì? Sở Giang Vương ánh mắt thâm thẳm, chắc là đối đầu với những tồn tại cường đại đã hủy diệt chúng ta. Thập điện Diêm La ai nấy liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhấp nháy. Cường giả từng phá hủy cổ địa Minh Hải năm xưa, chắc bây giờ đã có địa vị chí cao vô thượng không thể lay động trên tiên giới, chỉ e trong tiên giới có một số kẻ ngứa ngáy khó chịu, động tâm với những tồn tại mang địa vị vô thượng này. Thế giới nguyên thú, trong mặt trời. Di tích Thái Dương Thần Cung. Hứa Ứng đứng trong phế tích, tay cầm một tờ giấy vàng, sắc mặt kỳ quái, hạ giọng nói, sao Kim gia lại trở thành đệ tử điện hạ của yêu tộc? Trên giấy vàng là chữ viết của Kim Bất Di, viết là ta nhận được Đông Hoàng Bình Thiên Quyết, ổn định lại náo loạn trên Thái Dương Quan. Yêu Hoàng nói ta là đệ tử, bảo ta tới kế thừa gia sản tại tổ đình yêu tộc, có lẽ nhà ta rất lắm tiền. Thất gia Chung gia và Trùng Mẫu theo ta tới tổ đình yêu tộc hưởng phúc, không cần nhớ mong. Chăm sóc tốt cho mình, vân vân. Hứa Ứng ngay ra như phỏng. Có thế nào y cũng không hiểu nổi, Kim gia đã sống hơn 2 vạn tuổi, già khú đế rồi, tuy mấy năm nay tu thành nguyên thần nên trẻ ra một chút, nhưng làm sao lại biến thành đệ tử cơ chứ? Hơn nữa trên đời này có đệ tử nào hơn 2 vạn tuổi? Hình như Kim gia có cơ nghiệp rất lớn ở tổ đình yêu tộc, đang chờ hắn kế thừa. Sao tự nhiên lại phát đạt thế này? Hứa Ứng đột nhiên nhớ lại lúc trước ở Tu Di Sơn cũng có mấy cô nương tự xưng là tới từ tổ đình yêu tộc, cô gái cầm đầu tên là Lập Liên Linh Tư Ức, hết sức lợi hại. Cành dương liễu trong tay Linh Tư Ức càng lợi hại, nghe nói là một cành của đạo thủ yêu đế, lưu lại ấn tượng sâu sắc đối với Hứa Ứng. Vị linh cô nương kia nói, tổ đình yêu tộc muốn gặp ta. Yêu tổ, tổ đình, đế tử, không biết có quan hệ ra sao. Trong lòng y vẫn hơi lo lắng, cho dù Kim Bất Di viết trên giấy vàng là bên cạnh bọn họ có một nguyên thần yêu hoàng, nhưng đã là chuyện liên quan tới quan lại, chỉ e không dễ gì làm được. Kim Bất Di đi tới tổ đình yêu tộc, chỉ e sẽ bị cuốn vào tranh đấu quyền lực trong tổ đình. Nhưng nếu yêu tổ muốn gặp ta, chắc cũng muốn cầu cạnh ta. Hắn biết quan hệ giữa ta và Kim gia, thế thì Kim gia cũng có chỗ dựa tốt trong tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y tạm gác lo lắng lại, đang định tế thiên quan lên để trở về tổ đình thì đột nhiên một bóng người lóe lên, nhanh chóng chạy về phía này. Hứa Ứng trong lòng máy động, lập tức thi triển Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh, thân hình ẩn nấp vào hư không, giấu giếm bản thân. Bóng người kia hóa thành một luồng tiên quang, hạ xuống di tích Thái Dương Thần Cung, quanh người có tiên quang lấp lóe, tỏa ra hỏa lực Thái Dương thần hỏa cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy trên tay người này là một tấm ngọc bàn, trên ngọc bàn trống không nhưng lại ẩn chứa từng luồng lực lượng kỳ dị. Người kia tuổi tác không lớn, mới khoảng 30 tuổi, người mặc áo xám, trên người có 5 con dao long quấn quanh, đều dài khoảng 2 xích, như được theo vào. Hắn mang khí tiên linh, hiển nhiên không phải người phàm. Người kia phát động ngọc bàn, miệng lẩm bẩm gì đó. Hứa Ứng lập tức cảm thấy một luồng thiên địa đại đạo cổ xưa được ngọc bàn ảnh hưởng, từ từ khôi phục. Ngọc bàn của tiên nhân áo xám tỏa hào quang mờ ảo, lan tỏa ra xung quanh, nở rộ tầng tầng lớp lớp, thiên địa đại đạo cổ xưa trong mặt trời càng khôi phục mãnh liệt hơn. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, ngọc bàn này là cái gì? Tiên nhân áo xám kia ồ khẽ một tiếng, nghi hoặc nói, kỳ quái, ta khôi phục đại đạo cổ xưa ở Thái Dương Quan, sao không có dị biến? Rõ ràng trước đây không lâu ta đã tới đây, khôi phục đại đạo cổ xưa ở nơi đây. Theo lý mà nói đám yêu vật bị trấn áp ở nơi này đã lao ra ngoài Thái Dương Quan, hủy diệt nguyên thú mới đúng. Hứa Ứng nổi giận, hắn muốn mượn lực lượng của đám yêu vật bị trấn áp trong Thái Dương Quan để phá hủy nguyên thú. Tiên nhân áo xám kia đột nhiên bay vào sâu trong Thái Dương. Hứa Ứng đuổi theo hắn, chỉ thấy tiên nhân áo xám đi vào nơi vốn đặt Thái Dương Kim Quỷ, yêu hoàng và đám cự thú thái cổ tạo phản bị trấn áp tại đây. Kim Quỷ đã không cánh mà bay. Tiên nhân áo xám nghi hoặc nói, Kim Quỷ không còn tâm hơi, đống thuyền lầu của đám Thái Dương thủ cũng biến mất, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao Thái Dương Quan không diễn ra theo kế hoạch của ta? Ai đang ở đó? Hắn cực kỳ cảnh giác, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, nhìn vào hư không mà Hứa Ứng ẩn thân. Hứa Ứng ra vẻ chống đỡ hết nổi, cứ như bị ánh mắt của hắn đả thương, cắn chóp lưỡi, phun máu ngã khỏi hư không, khàn giọng nói, đừng giết ta. Sao ngươi lại chạy? Thân hình tiên nhân áo xám kia hóa thành luồng sáng, vưu một tiếng xé gió bay đi, vẽ thành một vệt tiên quang trong mặt trời. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, y giả bộ yếu thế là để tiên nhân áo xám này buông lỏng cảm giác, vậy mới tiện ra tay. Không ngờ tiên nhân này không hề có dấu hiệu lơi lỏng cảnh giác, nhanh chân bỏ chạy. Hứa Ứng phóng ầm ầm đi, lao giữa mặt trời như một con mang ngưu thời thái cổ hồng hoang, lao đâu đụng đấy, sau lưng lôi hỏa nổ tung, tốc độ mãnh liệt tới mức người khác khó lòng tưởng tượng. Tiên Sơn, Hỗn Thiên Đỉnh, Trọng Lâu, Giao Trì, Thiên Quang. Lên! Lên! Lên! Sau lưng Hứa Ứng, năm tòa Tiên Sơn, Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, Thập Nhị Trọng Lâu và các loại chí bảo thiên đạo và trọng khí tiên đạo dồn dập bay ra, hóa thành năm đại cảnh giới, gia trì lên người y lại từng tòa động thiên tiên giới ầm ầm mở rộng, ép lui Thái Dương thần hỏa xung quanh, hóa thành nguyên khí, tâm lực hồn lực và âm dương nhị khí hùng hồn khiến tu vi của y liên tiếp gia tăng. Ầm. Mặt ngoài của Thái Dương nổ tung, Hứa Ứng đuổi theo tiên nhân áo xám kia xông ra khỏi mặt trời, sau lưng giấy lên một ánh lửa dài trăm vạn dặm. Ngọn lửa bên ngoài Thái Dương bị địa từ nguyên lực kéo lại, tọa thành một vòng tròn lớn, như một bên cánh bướm bướm, vòng lại trong mặt trời. Những chỗ Hứa Ứng lao ra, nhiệt độ của Thái Dương kém xa trước đây, tạo thành một khoảng đốm đen trên mặt trời. Hứa Ứng coi như không thấy, còn mắt chăm chú nhìn vị tiên nhân áo xám trước mặt, giận không kìm được, thần thức lao tới, hóa thành âm thanh dữ dội bên tai tiên nhân áo xám. Vị huynh đài này, ta đã học máu rồi sao ngươi còn đào tẩu? Có phải Hứa Mộ giả bộ không giống không? Tốc độ của tiên nhân áo xám kia cực nhanh, nhưng vẫn bị y nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, trong lòng không khỏi bối rối, cười lạnh nói, ta có thể sống tới giờ là dựa vào cẩn thận. Ngươi ẩn nấp bên cạnh ta bao lâu mà ta không phát hiện, nếu không phải tâm thần ngươi sao động, ta hoàn toàn không nhận ra ngươi. Tồn tại như vậy mà bị ánh mắt của ta làm cho học máu. Quỷ mới tin được. Hứa Ứng thầm tiếc nuối nghĩ, tên này thật quá cẩn thận. Tốc độ của y lại tăng cường, quát lớn một tiếng, giơ tay chộp tới. Chỉ thấy trong tinh không, thiên địa nguyên khí khủng khiếp ầm ầm vọt tới, hóa thành một bàn tay vạn trượng, nghiền nát những ngôi sao nhỏ dọc đường, chộp thẳng về phía tiên nhân áo xám. Đây chính là thần thông của Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh của Ngọc Hồ Chân Nhân, Siêu La Thiên Địa. Nhưng được Hứa Ứng thi triển lại bá đạo tuyệt luân. Tiên nhân áo xám kia trong lòng kinh hãi bằng chết, không hề chần chờ lập tức tế ra ngọc bàn. Ngọc bàn tỏa hào quang khắp bốn phương, vòng quanh người hắn, phá vỡ thời không, một đầu khác của thời không rõ ràng là chư thiên thế giới khác. Ngọc bàn kia mang theo tiên nhân áo xám viu một tiếng xuyên qua khe hở thời không, tiến vào chư thiên thế giới kia, khe hở lập tức khép lại. Giọng nói của Hứa Ứng vang dội trong thời không, dùng thủ đoạn này trước mặt Hứa Mỗ, người đi được chắc. Tiên nhân áo xám quay đầu lại, không khỏi kinh hãi, chỉ thấy bầu trời chấn động kịch liệt, một tòa thiên quang nguyên nga đột nhiên xuất hiện, ép thời không nổ lốp bốp, vô số sấm sét bột phấn từ không gian bị đè ép, bắn khắp bốn phía. Ngay cả không khí cũng có mùi nóng bỏng. Rầm. Thiên quang mở ra, bàn tay vạn trượng ngưng tụ thời không, ngang nhiên chộp tới. Tiên nhân áo xám không hề nghĩ ngợi, phát động ngọc bàn nhanh chóng bỏ trốn, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ thời không, lao vào một chư thiên thế giới khác. Còn sau lưng hắn, thời không lại ầm ầm nổ vang, thiên quang lại tiếp tục xuất hiện, bàn tay che trời của Hứa Ứng vẫn bám sát sau lưng. Tiên nhân áo xám cắn chặt răng, phát động ngọc bàn, ầm ầm ầm, liên tục xuyên qua từng thế giới như một tia sáng. Thế giới đại thiên, muôn hình vạn trạng, địa hình đa dạng, có đủ cảnh sắc khác biệt, nhưng chớp mắt là qua. Còn sau lưng hắn, tiếng sấm ầm ầm không dứt, thiên quang như một bức tường khổng lồ sừng sững giữa thiên địa, nghiền ép tới, bàn tay duỗi ra từ thiên quang càng lúc càng tới gần hắn. Tiên nhân áo xám tuyệt vọng, chẳng lẽ ta phải tán thân tại đây? Đột nhiên ngọc bàn chở hắn tới một thế giới rách nát, tiếng động kinh thiên động địa sau lưng chợt ngưng bặt. Tiên nhân áo xám quay đầu lại, thấy tòa thiên quang như bức tường khổng lồ kia không đến theo, bàn tay của Hứa Ứng cũng không chộp tới, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Thế giới này. Tiên nhân áo xám quan sát xung quanh, chỉ thấy đây là thế giới đã bị phá hủy, là một nơi hoang vu vắng vẻ, không có khí tức sinh mệnh. Hắn thở phào một tiếng, cười nói, hóa ra là thế, thế giới này không nằm trong thiên đạo, cánh cửa của hắn không thể đuổi theo được. Hắn mới nghĩ tới đây, đột nhiên không gian sau lưng chấn động kịch liệt, một âm thanh vang lên sâu trong thời không, vị huynh đệ này, lưu lại kết giao bằng hữu có phải hơn không? Tiên nhân áo xám quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi tay thò ra từ sâu trong không gian, không ngờ lại xé rách cả bầu trời của thế giới tĩnh mịch này. Hứa Ứng ra sức xé mở không gian, chuẩn bị giáng lâm. Tiên nhân áo xám kinh hãi, vội vàng phát động ngọc bàn, vưu một tiếng phá không bay đi, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng xé mở vùng trời kia, bay ra khỏi vết rách, bồng bềnh trong thế giới tĩnh mịch này, nhìn xung quanh, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy vừa rồi thế giới còn cực kỳ tĩnh mịch, đột nhiên thiên địa đại đạo của nơi này khôi phục. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà mặt đất bên dưới đã như trời hạn gặp mưa rơi, cỏ cây khôi phục, xanh um tươi tốt. Rốt cuộc ngọc bàn kia là cái gì? Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, hạ giọng nói, ngay cả thiên địa đại đạo của nơi này mà cũng có thể khôi phục, đúng là bất phàm. Y đuổi theo thời không mà tiên nhân áo xám kia bỏ trốn nhưng chậm mất một bước, đuổi qua mấy thế giới thì mất tung tích của tiên nhân áo xám. Chư thiên vạn giới có nhiều nơi thiên địa đại đạo cổ xưa khôi phục, chỉ e có liên quan tới ngọc bàn trong tay tiên nhân áo xám. Hứa Ứng ngừng truy đuổi, hạ giọng nói, ngọc bàn kia tuyệt đối không phải tiên khí bình thường, tuy không có uy lực gì nhưng chỉ e ngay cả tử U Minh đao của đế quân cũng không sánh bằng nó. Nếu có thể xử lý cái gã áo xám, lấy được ngọc bàn thì tốt. Y lưu luyến không thôi, tế thiên quang ra rồi đi vào, biến mất trong thiên quang. Thiên quang khép lại, hoàn toàn biến mất. Một lúc lâu sau, đột nhiên hư không chấn động, thiên quang tái hiện, Hứa Ứng sải bước ra khỏi thiên quang, hai mắt như điện liếc mắt nhìn bốn phía, quát, ta thấy ngươi rồi. Tiếng quát này cực lớn chấn động tới mức màng nhĩ của tất cả sinh linh trong thế giới này ong ong vang dội, cả kinh quan sát xung quanh, có người xấu hổ, có người hoang mang, còn có người tẩu hỏa nhập ma. Hứa Ứng nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện ra điều gì dị thường mới hậm hực trở lại thiên quan, thầm nhủ, xem ra không ở thế giới này thật. Thiên quan khép lại, biến mất. Lại thêm hai người, trên bầu trời có sấm sét chấn động, thiên quan lại xuất hiện, chỉ thấy Hứa Ứng áo xanh, Hứa Ứng áo vàng và Hứa Ứng áo trắng từ ba hướng khác nhau bay tới. Tìm suốt hai ngày rồi mà không thấy tên kia. Hứa Ứng áo trắng lắc đầu nói. Hứa Ứng áo vàng nói, ta cũng tìm hai ngày, không thấy. Hứa Ứng áo xanh nói, ta trốn trong cõi âm ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chạy trốn tới cõi âm, nhưng cũng không có thành quả gì. Bản thể của Hứa Ứng đứng trong cánh cửa, thu hồi nhất khí hóa tam thanh, lắc đầu nghi hoặc nói, chẳng lẽ không ở thế giới này thật. Y đóng thiên quan lại, tiếp tục biến mất. Trong ngôi miếu hoang, tiên nhân áo xám đứng trên bàn thờ, hai mắt trợn tròn, mặt đổ mồ hôi đầm đìa, suýt nữa làm rơi bùn đất trên mặt. Hắn vẫn không dám xuống, vẫn ngồi yên trên bàn thờ, cứ thế ba tháng mới dám tin Hứa Ứng đã đi thật. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị tên Hứa Mộ kia bắt được. Ta chết thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quy đạo ngọc bàn mà rơi vào tay người khác khéo lại thành nhiễu loạn cực lớn. Tiên nhân áo xám nhảy xuống khỏi bàn thờ, cho dù mọi chuyện đã qua 3 tháng lẻ 2 ngày, hắn vẫn cực kỳ sợ hãi. Cái tên Hứa Mộ này là ai? Thật hung ác. Hứa Mộ. Đợi đã. Chẳng lẽ là tên Hứa Mộ kia? Tiên nhân áo xám lộ vẻ kinh hãi, miệng lẩm bẩm, hắn là Hứa Ứng. Năm xưa bị ghim trên bản truy nát suốt mấy ngàn năm. Tiên nhân áo xám ra khỏi miếu hoang, thở phào một tiếng, hạ giọng nói, Hứa Ứng chết lâu rồi mà. Sao vẫn còn sống tới bây giờ? Đế quân làm việc kiểu gì? Đúng lúc này lại nghe một âm thanh cười nói, năm xưa đế quân muốn xử tử Hứa Ứng, khổ nỗi thủ đoạn có hạn, có làm sao cũng không thể luyện chết Hứa Ứng, đành phải trấn áp hắn. Tiên nhân áo xám nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một vị tiên ông tóc trắng mỉm cười hiền từ lơ lửng trên không trung. Tiên ông tóc trắng đứng từ xa cười nói, Thiên Huyễn chân nhân, đã lâu không gặp, không ngờ lại được thấy ngươi dưới hạ giới. Tiên nhân áo xám họ Dương, tên là Thiên Huyễn, sau khi phi thăng tiên giới gọi là Thiên Huyễn chân nhân, thấy tiên ông tóc trắng kia cũng thoáng kinh ngạc nói, Ngọc Hồ chân nhân, ngươi cũng ở hạ giới. Hắn phi thăng tới, đi tới trước mặt tiên ông tóc trắng, cúi người chào. Nhưng hắn vẫn cực kỳ cảnh giác, tuy chào nhưng vẫn chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tiên ông tóc trắng chính là Ngọc Hồ chân nhân, người vẫn còn thương tích, cuống quýt đáp lễ, ta phụng lệnh nguyên quân hạ giới, vừa tới nguyên thú thì trúng mai phục. Kẻ mai phục ta chính là Hứa Ứng. Chắc chắn có người trên tiên giới mật báo cho hắn, khiến hắn tới trước mai phục ta. Ta chạy thoát, lại gặp đời sau của đế quân lệnh cho hắn tới giết ta. Ta cũng chẳng còn cách nào, sau khi cắt đuôi được Ngọc Xuyên công tử thì bỏ trốn chữa thương. Thiên Huyễn chân nhân nghe vậy vẫn không dám buông lỏng, cười nói, chắc Ngọc Hồ chân nhân nấp ở đây chữa thương. Ngọc Hồ chân nhân lắc đầu nói, không ở giới này. Trong lúc Hứa Ứng truy sát ngươi đã xuyên qua từng chư thiên, động tĩnh quá lớn, đánh thức ta khỏi bế quan. Ta lần tìm theo, thấy hắn nhiều lần lừa ngươi đi ra, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay ngươi. Nhưng cũng may, ngươi không bị mắc lừa. Thiên Huyễn chân nhân nghe vậy đồng cảm nói, chắc ta cũng trúng mai phục của Hứa Ứng. Ta tới Thái Dương Quan trên thế giới nguyên thú làm việc, hắn lại nấp trong hư không định ám toán ta. Sau khi bị ta nhận ra hắn còn cắn chóc lưỡi giả bộ học máu, dụ ta mắc lừa. Hai người lập tức có cảm thông lẫn nhau, ngươi một câu ta một lời, mắng chửi Hứa Ứng một phen, luôn miệng nói, đáng hận, đáng hận. Ngọc Hồ chân nhân cười nói, Thiên Huyễn chân nhân, ngươi là Đô Cấm Lang ở Đông Môn Tiên Đình, phụ trách an toàn Đông Môn Tiên Đình, sao lại hạ giới? Thiên Huyễn chân nhân nói, ta cũng phụng lệnh giải quyết việc công. Ngọc Hồ chân nhân, sao ngươi lại hạ giới? Ngọc Hồ chân nhân cười nói, ta phụng lệnh nguyên quân hạ giới tìm kiếm người mở động thiên tiên giới, nhưng không ngờ người này lại chính là Hứa Ứng. Lời nói của hắn xoay chuyển, chân nhân, ngươi hạ giới giải quyết việc công, nếu không tiện để lộ thì ta cũng không hỏi nữa. Ngọc bàn trong tay ngươi là gì vậy? Có thể nói được không? Thiên Huyễn chân nhân cười nói, ngọc bàn này chỉ là một món pháp bảo bình thường, ta dùng để đi đường thôi, không có gì quý hiếm. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha hả nói, lão đệ, tình cảm phai nhạt rồi sao? Chúng ta từng uống rượu với nhau mà. Sát tâm của hắn nổi lên, đang định hạ thủ giết người thì đột nhiên Thiên Huyễn Chân Nhân vưu một tiếng biến. Ngọc Hồ Chân Nhân vừa sợ vừa giận, sát chiêu thất bại, lập tức phát động Hồ Thiên Chứng Đạo Kinh xé rách thời không, ầm ầm đuổi theo, tiếng hô vang vọng tới, Thiên Huyễn đạo hữu, ngươi làm vậy là sao? Tự nhiên không nói năng gì lập tức bỏ đi, để lão ca ca tiễn ngươi một chặng đường. Thiên Huyễn Chân Nhân phát động Quy Đạo Ngọc Bàn, từ thế giới này xuyên sang thế giới khác, cười nói, Ngọc Hồ đạo hữu, người khác không biết ngươi chứ ta còn là gì ngươi. Mỗi khi ngươi nói tình cảm phai nhạt là chuẩn bị giết ngươi. Chúng ta có giao tình nhiều năm, ngươi lại nổi sát tâm với ta, sao ta lại không trốn cho được. Ngọc Hồ Chân Nhân ra sức đuổi theo, cười lạnh nói, Thiên Huyễn, xét theo tu vi, ngươi kém xa ta, ngươi có trốn thì trốn được tới đâu. Pháp bảo trong tay ngươi là Quy Đạo Ngọc Bàn à, trọng khí chí tôn như vậy sao lại rơi vào tay ngươi cho được, vẫn nên giao cho ngu huynh giữ giúp ngươi. Thiên Huyễn Chân Nhân cười lạnh nói, biết là trọng khí chí tôn mà còn dám tranh đoạt. Ngọc Hồ Chân Nhân, ngươi không muốn sống nữa, cho dù ngươi có giết ta, đoạt lấy Quy Đạo Ngọc Bàn, chí tôn sau lưng ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngọc Hồ Chân Nhân cười ha hả nói, ngươi phụng lệnh hạ giới, dùng trọng khí chí tôn gây hại cho hạ giới, đơn giản là muốn đảo loạn thế cục, giúp chủ nhân nhà ngươi thủ thắng trong loạn thế, kéo chí tôn xuống ngựa, leo lên thêm một bậc. Nếu chủ nhân nhà ngươi là chí tôn, sao phải làm như vậy? Thiên Huyễn Chân Nhân trong lòng nghi nghị, tên này thông minh thật. Bọn họ một trước một sau, xuyên qua từng thế giới. Hứa Ứng thầm tiếc nuối nghĩ, nếu lấy được ngọc bàn kỳ quái kia liệu có thể khôi phục thiên địa đại đạo của tổ đình không? Tiểu Thiên Tôn cũng không phải cực khổ như vậy. Tiên nhân áo xám kia quá cẩn thận, khám phá ra có nhiều chỗ thiên quan của y không tới được, có đuổi tiếp cũng chưa chắc đã kịp. Đúng là có một luồng lực lượng âm thầm thúc đẩy đại đạo của tổ đình khôi phục, hay nên nói là ma vực xâm lấn. Hứa Ứng tế thiên quan ra, mở cửa, phía sau cửa đã là tổ đình. Sau mấy ngày tìm tòi, y đã dần dần hiểu cách dùng thiên quan, có thể nhắm chính xác vào thế giới từng đi qua. Nếu yêu tộc bị trấn áp, trong mất mặt vượt qua phong tỏa, giáng lâm thế giới nguyên thú, chắc chắn sẽ là một đợt đồ sát khủng khiếp, vô số người phải chết, vô số tông phái luyện khí sĩ bị phá hủy. Đây cũng là một đợt ma vực xâm lấn. Hứa Ứng chạy tới Bồng Lai, trong lòng thầm nhủ, có người đang tạo thế, mượn ma vực xâm lấn để tạo thế, không phải anh hùng cứu vớt thiên hạ thì là tội ác khiến chúng sinh làm thanh sinh linh đồ tháng. Anh hùng thượng vị, mượn tội phạt thiên. Y khôi phục bình tĩnh. Trong âm mưu khổng lồ này, đáng thương nhất chính là chúng sinh chư thiên vạn giới, hoàn toàn không có chỗ lựa chọn, tất cả mọi người đều hóa thành quân cờ, còn là quân cờ có thể mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Những điều này không liên quan gì tới ta. Nhiệm vụ thiết yếu của ta là tiến vào quỷ khư, tìm được huyền hoàng cảnh hoàng đình phủ. Không có thực lực thì đừng nói tới chuyện cứu vớt người khác, thậm chí còn khó mà cứu vớt chính mình. Muốn đi vào quỷ khư, y có thể thi triển nguyên đạo chư thiên cảm ứng được vị trí của quỷ khư, cưỡng ép quỷ khư hiển hiện. Y từng tận mắt thấy quỷ khư, năm xưa khi Nguyên Vị Ương còn là Nguyên Vị Ương, y và thiếu nữ cùng cảm ứng, suýt gây ra đại họa kêu gọi cả quỷ khư. Với tu vi hiện giờ của Hứa Ứng, triệu hồi quỷ khư không phải phiền phức, nhưng nếu làm vậy sẽ bại lộ hành tung của mình, bị Đệ Cửu Tiên Vương và Ngũ Tuyệt Tiên Vương biết được. Cho nên Hứa Ứng dùng cách thứ hai, đó là để Hoa Thác Ảnh mang mình vào quỷ khư. Hoa Thác Ảnh xuất thân quỷ khư, chắc chắn có hiểu biết sâu rộng về quỷ khư, có cô nàng này dẫn đường, chắc chắn không xảy ra sai lầm gì. Trong trận chiến ở tổ đình lần trước, Hoa Thác Ảnh bị bắt, bị ép gia nhập, trở thành một thành viên trong Bồng Lai Tiên Sơn. Dọc đường về Bồng Lai, Hứa Ứng nhìn xung quanh, chỉ thấy trong tổ đình, những khu vực tiên đạo dị thường mà Ngoan Thất và Tiểu Thiên Tôn nhổ đi dần dần khôi phục thiên địa nguyên khí, nơi nơi đều là linh sơn, không còn cảnh tượng hoang tàn lúc trước. Cuộc sống của bách tính tổ đình cũng được cải thiện, lúc trước thi thoảng có khu vực tiên đạo dị thường bạo động, quái vật tuôn ra như thủy triều, gây hại cho thôn xóm phụ cận, hoặc có quỷ dị xâm lấn, thôn dân dính phải tiên đạo, hóa thành sinh vật dị thường. Hiện tại, lần đầu tiên bách tính tổ đình có thể yên giấc ngủ ngon. Hứa Ứng thầm vui vẻ, không biết Tiểu Thiên Tôn đã tìm thấy Trúc Thiền Thiền chưa? Hắn muốn nung chảy các loại tiên khí, luyện thành thần khí bổ thiên, phải có Trúc Thiền Thiền trợ giúp mới được. Y lại nhớ tới tấm ngọc bàn của tiên nhân áo xám, trong lòng thầm nôn nóng, nếu có thể đoạt được nó, để Trúc Thiền Thiền sao chép mấy bản, thế thì tốt biết bao. Bồng Lai Tiên Sơn không còn ở chỗ cũ, Huyền Vũ Thần Quy mang theo ngọn tiên sơn khổng lồ này dạo chơi trong tổ đình, lưu lại từng dấu chân khổng lồ. Hứa Ứng đi men theo những dấu chân này, cứ thế phi hành hai ngày, đột nhiên thấy thiên địa phía trước xuất hiện một thác nước lớn, cứ như ngân hà treo trên bầu trời, tiếng nước đổ đinh tai nhức óc. Thác nước này không biết rộng bao nhiêu, trên nối với trời, dưới không biết sâu bao nhiêu, Hứa Ứng không nhìn thấy đáy. Dấu chân Huyền Vũ thần thú mà y đang bám theo chỉ đến đây, có thể thấy huyền vũ thần thú từng dừng chân trên một vách núi nhô ở phía trước, lưu lại rất nhiều dấu chân tại đó. Hứa Ứng bay tới, đi vào nơi đó, nhìn vào thác nước, chỉ thấy trong thác nước loáng thoáng một tòa tiên mộ. Hứa Ứng trong lòng máy động, Bồng Lai Tiên Sơn tới đây chắc là để tìm tòa tiên mộ này. Bọn họ đến tiên mộ làm gì? Trong lòng y thầm buồn bực, lúc này lại nghe một âm thanh vang lên, nơi đây là địa điểm thiên hà đổ xuống. Nhưng đại đạo của tổ đình đã vỡ nát, thiên hà khô cạn đã lâu. Chẳng qua trước đây không lâu thiên hà lại dâng nước, nước trong thiên hà chảy xuống hóa thành thác nước, thế là tiên mộ trong thiên hà cũng theo đó xuất hiện. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, trong lòng máy động, cười nói, Nguyên đạo nhân. Người vừa tới chính là Nguyên đạo nhân của tổ đình Thượng Thanh, bên cạnh có một thiếu niên đi theo. Hứa Ứng từng gặp bọn họ ở Tu Di Sơn. Y có ấn tượng rất mạnh về bọn họ, một là Thượng Thanh đạo tràng của Nguyên đạo nhân, cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể kiềm chế cả Tử Khê đã thôn tính ngàn vạn cao thủ. Ấn tượng sâu sắc thứ hai là sau khi gặp cường địch Nguyên đạo nhân sẽ tế ra sư thúc, mời tiểu sư thúc xuất thủ. Thiếu niên bên cạnh hắn chính là tiểu sư thúc của Nguyên đạo nhân. Nguyên đạo nhân mang theo thiếu niên đi tới nói, tòa tiên mộ này rất huyền diệu, là tiên mộ là thiên hà gột rửa mới xuất hiện, không biết trong mộ mai táng vị tiên nhân nào. Nhưng thiên hà xuất, tiên mộ hiện, chắc chắn tiên nhân trong mộ hết sức bất phàm. Hứa Ứng nói, nếu tiểu thiên tôn bổ thiên thành công, cổ tiên trong mộ có phục sinh không? Nguyên đạo nhân lắc đầu, ta cũng không biết. Hứa Ứng quan sát tòa tiên mộ kia, chỉ thấy tiên mộ đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, có luồng sáng bắn ra, sau đó lại đột nhiên yên tĩnh, lại đột nhiên có khí tức ngập trời dâng lên, xích thiên hà, khiến nước thiên hà chao đảo không thôi, cứ như bị cuồng phong kéo theo. Tòa tiên mộ này đang trấn áp thứ gì đó. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, dò hỏi, Nguyên đạo nhân có biết bên dưới tiên mộ này trấn áp thứ gì không? Lúc ở mộ Nhị Lang Chân Quân, y đã phát hiện bên dưới tiên mộ Nhị Lang Chân Quân cũng trấn áp thứ gì đó. Nguyên đạo nhân bùi ngùi không thôi, nói, năm xưa những tồn tại như đạo tổ rời khỏi thế giới này, không biết tung tích, thiên địa dần dần mục nát, dị đạo mọc ung tùm, từ từ rục rịch. Tiên thần lưu lại phải bảo vệ tổ đình, thủ hộ thương sinh, huynh sinh vì nghĩa, dùng tính mạng mình trấn áp cường địch. Y thu ánh mắt nói, Hứa đạo hữu, lần này ta và tiểu sư thúc tới đây là mời đạo hữu tới tổ đình Thượng Thanh làm khách. Ly Hận Thiên có thể cho ngươi chỗ tốt, Thượng Thanh cảnh của ta cũng vậy. Hứa Ứng uyển chuyển từ chối, cười nói, ta đã muốn tới quỷ khư một chuyến, tìm kiếm ảo diệu biển ngạn tiên đạo. Đợi chuyện này thành công, chắc chắn sẽ tới tổ đình Thượng Thanh một chuyến. Nguyên đạo nhân cúi người tạ ơn nói, xin Hứa đạo hữu đừng quên. Hứa Ứng nghiêm nghị đáp, không dám quên. Nguyên đạo nhân cười nói, ta và tiểu sư thúc sẽ chờ các hạ ở tổ đình Thượng Thanh. Hứa Ứng cáo từ rời khỏi. Nguyên đạo nhân đưa mắt nhìn y đi xa, thở phào một tiếng, nói, tiểu sư thúc, chúng ta tới đâu xuất cung làm khách vài ngày, chờ hắn trở về. Thiếu niên kia nói, chưa chắc hắn đã sống sót trở về. Quỷ khư kia không phải đất lành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ngươi nên giữ hắn lại, không thể để hắn chui vào quỷ khư chịu chết được. Nguyên đạo nhân thoáng chần chừ, lắc đầu nói, tiểu sư thúc, ngươi không phát hiện ra à, từ lúc tạm biệt ở Tu Di Sơn tới giờ tu vi thực lực của Hứa đạo hữu đã tăng lên biết bao nhiêu. Với tu vi thực lực của hắn hiện giờ, ngay cả ta cũng không dám nói tất thắng. Hắn đã có chiến lực tiếp cận tiên vương. Thiếu niên nói, ngươi tới quỷ khư cũng là chịu chết. Huống chi ngươi khác với Hứa Ứng, tu vi của ngươi là ngươi tu luyện từng bước một, không phải như hắn. Tu vi thực lực của hắn chủ yếu là dựa vào động thiên tiên giới và ngũ đại pháp bảo. Động thiên thì thôi, nhưng nếu không có ngũ đại pháp bảo hóa thành cảnh giới, tu vi thực lực của hắn kém xa lúc có. Còn quỷ khư lại nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Hắn lắc đầu nói, ta không coi trọng hành động này. Hứa Ứng men theo dấu chân huyền vũ thần quy, không ngừng tìm kiếm, thấy bốn tòa tiên mộ quy mô tương tự, trong lòng nghi hoặc không thôi. Khu vực tiên đạo dị thường thối lui, giữa thiên địa xuất hiện lăng mộ cổ tiên. Những tòa tiên mộ này có quy mô cực kỳ hùng vĩ, có một số tiên mộ còn nằm giữa chỗ hiểm trở như biển lửa vô lượng hay loạn tinh hải, hết sức tráng lệ. Theo lời Nguyên đạo nhân thì cổ tiên dùng tính mạng mình trấn áp kẻ địch, thế đám tiên mộ này xuất hiện nghĩa là sao? Là truyền thừa của cổ tiên sắp xuất thế, hay là kẻ địch bị bọn họ trấn áp sắp phá vỡ phong ấn? Hứa Ứng suy nghĩ lung tung, chỉ thấy quỹ tích di chuyển của Bồng Lai là theo vị trí của các tòa tiên mộ này. Trong lòng y máy động, khi y không có mặt thì thần bà là người khống chế Bồng Lai. Bồng Lai đi dọc theo những tòa tiên mộ này, chắc chắn là ý tứ của thần bà. Chẳng lẽ thần bà tính được những nơi này sắp xuất hiện tiên mộ nên mang theo quần tiên tới những nơi này? Cuối cùng Hứa Ứng cũng đuổi kịp Bồng Lai Tiên Sơn, đi thẳng vào trong núi. Chúng tiên Bồng Lai ai nấy vẻ mặt vui mừng, không ít tiên nhân đang giảng kinh ngộ đạo, trao đổi công pháp thần thông với người khác. Chúng ta nhận được truyền thừa cổ tiên. Hàn Trạch Khang và Hỏa Long Thượng Nhân thấy Hứa Ứng, cực kỳ kích động nói. Hứa Ứng yên lòng, chúc mừng cặp thầy trò này rồi lập tức tới gặp thần bà nói, dọc đường đi ta thấy từng tòa tiên mộ hiện thế, còn lo kẻ địch mà cổ tiên trấn áp sắp xuất thế, hóa ra là truyền thừa cổ tiên xuất hiện, khiến ta sợ hết hồn. Thần bà cười nói, Hứa công tử, nguyên nhân do đâu mà truyền thừa cổ tiên hiện thế? Hứa Ứng kinh ngạc, thử dò xét, ý cô là... Thần bà thở dài, truyền thừa cổ tiên hiện thế, đương nhiên là vì sau khi cổ tiên chết đi cũng không trấn áp được những kẻ địch này. Hứa Ứng nhìn sang phía Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang, chỉ thấy cặp sư đồ này hưng phấn khó tả, gọi nhau là đạo hữu, quan hệ như sư huynh đệ. Hứa Ứng nghi hoặc nói, bọn họ có biết là mình đã gánh vác trách nhiệm phải trấn áp những kẻ địch khủng khiếp kia không? Thần bà cười tủm tỉm nói, nếu biết liệu có vui vẻ như vậy không? Đương nhiên là không biết. Hứa Ứng nhìn Hàng Trạch Khang và Hỏa Long Thượng Nhân, nghi ngờ nói, năm xưa cổ tiên không tiếc tính mạng để trấn áp kẻ địch mà còn không trấn áp nổi, đổi lại là họ liệu có trấn áp được không? Y cực kỳ nghi ngờ. Có nhìn thế nào thì cũng thấy Hỏa Long Thượng Nhân và Hàng Trạch Khang không đáng tin cậy. Ở đằng xa còn có Bồng Lai Thất Tiên cũng đang nhảy cẩn lên hưng phấn, hiển nhiên cũng nhận được truyền thừa bất phàm. Nhưng theo Hứa Ứng biết, Bồng Lai Thất Tiên càng không đáng tin cậy. Thần bà nói, nếu không truyền thì càng không thể trấn áp được. Truyền thì còn có một chút cơ hội. Huống chi năm xưa thiên địa đại đạo khô kiệt tàn lụi, thực lực những đối thủ mà cổ tiên trấn áp cũng kém xa lúc trước. Bây giờ thiên địa đại đạo có khả năng khôi phục, bọn họ tu luyện cũng có khả năng sẽ trấn áp được những nhân vật đáng sợ kia. Hứa Ứng nhớ lại tiên mộ mà mình thấy ở thiên hà, theo như khí thế bộc phát trong tiên mộ, kẻ bị trấn áp bên trong tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng thiên hà tái hiện nhân thế, tổ đình cũng khác hẳn khi xưa, có dấu hiệu phục hưng. Nếu ra tay hoàn thành kế hoạch bổ thiên, không khéo tổ đình sẽ phục hưng thật sự. Khi đó, có lẽ mỗi tiên nhân Bồng Lai đều có cơ duyên bất phàm. Thần bà, trước lúc tới đây ta gặp một quái nhân, tay hắn cầm một ngọc bàn kỳ quái. Hứa Ứng thuật lại chuyện mình gặp Thiên Huyễn chân nhân và Quy Đạo ngọc bàn, dò hỏi, ngọc bàn này là cái gì? Vì sao có thể khiến thiên địa đại đạo khôi phục? Vừa rồi thần bà còn mặt mày tươi cười, nghe đến đây sắc mặt lại nghiêm nghị hẳn lên nói, ngọc bàn có thể khiến thiên địa đại đạo thời cổ xưa khôi phục. Bảo vật này tên là Quy Đạo ngọc bàn, chuyên về chỉnh lý thiên địa đại đạo, vì vậy có cái tên này. Nghe đồn đây là bảo bối chí tôn. Cô gọi hai người Viên Thiên Cương và cô xạ tiên tử tới, nhấn mạnh, chúng ta tiến hành thần toán, có một khả năng không tính ra được, đó chính là chí tôn, cũng tức là nhân quả cực lớn, không chỉ tính không chuẩn, còn có thể mất mạng. Viên Thiên Cương và cô xạ tiên tử thấy giọng điệu của thần bà nghiêm trọng như vậy, ai nấy nghiêm nghị, khắc sâu trong lòng. Cô xạ tiên tử nghi hoặc nói, vì sao lại tính không chuẩn? Thần bà nói, là chí tôn, quỷ thần khó lường, nhảy khỏi tam giới, không trong ngũ hành. Đạo về bói toán của chúng ta, tu luyện tới chỗ cao thâm có thể thấy được tương lai mông lung, thời gian như dòng sông dài. Có điều tuy chí tôn ở trong dòng sông này nhưng ngẫu nhiên lại nhảy ra. Nếu ngươi tính toán hắn, chắc chắn hắn sẽ phát giác. Hắn có thể nhảy khỏi thời gian, khiến tất cả nhân quả mất hiệu lực, đương nhiên ngươi tính không chính xác. Hắn còn có thể men theo cảm ứng, đánh chết ngươi. Sư phụ ta bị người khác ám toán, suy tính hành tung một vị chí tôn, sau khi tính xong là chết bất đắc kỳ tử. Viên Thiên Cương và cô xạ tiên tử đều sợ hãi. Bọn họ còn tưởng thần toán không gì không làm được, không gì không biết, nhưng bây giờ mới biết thần toán cũng có chỗ không với tới. Hứa Ứng cũng thấy ngưỡng mộ chí tôn, lẩm bẩm, chí tôn là cảnh giới gì? Có thể tạm thời nhảy khỏi thời gian, thoát khỏi tất cả nhân quả. Bây giờ thậm chí còn chưa phải tiên nhân, đương nhiên không thể biết được cảnh giới chí tôn. Thần bà nói, chí tôn quỷ thần khó lường, có năng lực không ai bằng, không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả pháp bảo chí tôn cũng vậy. Tuy Quy Đạo ngọc bàn là bảo vật chí tôn, nhưng có lẽ chủ nhân của món bảo vật này qua đời đã lâu. Năm xưa bảo vật này hiện thế, đã từng khiến rất nhiều cường giả tiên giới tranh đoạt, gây ra náo động không nhỏ. Sau này bảo vật biến mất khỏi tiên giới, không biết vị trí. Lần này ngươi thấy tiên nhân hạ giới, vận dụng bảo vật kia, chắc chắn là người lấy được Quy Đạo ngọc bàn sắp có hành động gì lớn. Hứa Ứng nhớ tới lăng mộ của Thương Thiên Thượng Đế Thiên Bồng Đô Nguyên Soái cũng có hiện tượng đại đạo cổ xưa khô phục, lại thêm ma vực xâm lấn ở thế giới nguyên sơ, sự kiện Thái Dương Quang ở thế giới nguyên thú, cùng với thiên hà của tổ đình khôi phục, có lẽ những hiện tượng này không phải thiên địa đại đạo khôi phục thật sự. Có người đang dùng bảo vật chí tôn, cố ý khôi phục thiên địa đại đạo thời cổ xưa, gây ra hiện tượng giả là đại đạo khôi phục, ma vực xâm lấn. Hứa Ứng suy tư nói, ma vực xâm lấn, hai loại thiên địa đại đạo khác biệt công phạt lẫn nhau, vô số người mất mạng. Lại thêm tiên ma thời cổ xưa khôi phục khiến hạ giới rung chuyển. Chắc chắn tiên giới sẽ không ngồi yên không để ý tới. Nếu thế, tương lai tiên nhân hạ giới sẽ là lập công hay nhân cơ hội diệt trừ phe đối lập. Thần bà cười nói, tiên chủ chưa từng học qua nhân quả luật pháp, cũng chưa từng học cách xem bói mà bây giờ đã là thần cơ diệu toán rồi. Hứa Ứng cười ha hả nói, thần bà, ngươi nịnh nọt như vậy khiến ta rất thoải mái. Sau này không được như vậy nữa, thần bà nói, đây là tật xấu từ lúc Mạnh Vô Hoài còn làm tiên chủ, cứ lơ đễnh nịnh bợ tiên chủ. Nhưng Chu Tiên khác với Mạnh Vô Hoài, tiên chủ tài đức sáng suốt, ta tình cờ nịnh bợ tiên chủ mà cũng bị tiên chủ phát giác. Có thể thấy tiên chủ nhìn nhận thấu đáo mọi chuyện, sẽ không bị lời tân bốc làm mờ mắt. Hứa Ứng nghe vậy lâng lâng như đang say, cười nói, đương nhiên ta khác Mạnh Vô Hoài rồi. Thần bà lại định nịnh tiếp, Hứa Ứng ngăn cô lại nói, quy đạo ngọc bàn nhiễu loạn hạ giới, lại khiến tổ đình có cơ hội phục hưng. Lợi dụng thời cơ này, tổ đình có thể nhanh chóng cuộc khởi. Ánh mắt y nhấp nháy, tiên đình đang mang thế lớn, nhưng hiện tại không được đồng lòng. Bây giờ cơ hội bày ngay trước mặt, nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Đúng rồi thần bà, người tính giúp ta xem lần này ta tới quỷ khư có bình an không? Xung quanh thần bà là sương khói mờ ảo, bấm ngón tay tính toán rồi cười nói, chuyến này tiên chủ lên đường bình an thuận lợi, chắc chắn sẽ làm được việc mà mình muốn làm. Hứa Ứng cười ha hả, cực kỳ mãn nguyện, tới tìm Hoa Thác Ảnh. Thần bà đưa mắt nhìn y đi khỏi. Viên Thiên Cương đi tới bên cạnh cô nói, sư phụ, vừa rồi con cũng xem thử, chuyến này hứa tiên chủ lên đường sẽ đầy rẫy nguy hiểm, đầu đầu cũng có sát cơ. Thần bà lườm hắn một cái nói, nếu ta nói vậy, làm sao hắn chịu tới quỷ khư? Bất cứ lúc nào tới quỷ khư cũng đầy nguy hiểm, nơi nơi chốn chốn đều là sát cơ. Nói thế thì còn làm việc sao được? Viên Thiên Cương kinh ngạc. Cô xạ tiên tự thỉnh giáo, nguyện vọng của hứa tiên chủ có thể thực hiện được không? Thần bà ánh mắt nhấp nháy, buồn rầu nói, có một số tương lai, ta không muốn tính, không muốn thấy, nhưng thi thoảng lại có một số hình ảnh xuất hiện trước mắt ta. Tương lai của tiên chủ cực kỳ nguy hiểm, khó mà giữ được mình, làm sao thực hiện được nguyện vọng? Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nhưng nếu không làm gì, thế thì hoàn toàn không có chút cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Đôi khi ta nghĩ, trên đời này tồn tại biến số chí tôn, khiến thần toán của chúng ta mất linh, đã có một lỗ thủng thì chắc chắn sẽ có thêm càng nhiều lỗ thủng. Cô không nói gì thêm, trở về Di Đà Tự. Hoa Thác Ảnh và Sở Tương Tương đang ở Lang Tà Các, hai cô gái ở cạnh nhau. Hai người vốn là địch thủ, nhưng Hoa Thác Ảnh phản bội quỷ khư, hai bên cũng hóa giải ân oán. Hứa Ứng tới nơi, nêu ý đồ, Hoa Thác Ảnh chần chờ một chút rồi nói, ta phản bội quỷ khư, nếu bị phát hiện trở lại quỷ khư thì chỉ có con đường chết. Huống hồ quỷ khư nguy hiểm không gì sánh được, ta không biết nhiều về địa lý trong quỷ khư. Ta chỉ biết hai chỗ an toàn, một là Phong Loan Lĩnh của Hoa Gia ta, hai là Điệp Thúy Cốc của Đệ Cửu Tiên Vương. Hai nơi này lưu giữ tiên đạo hoàn chỉnh. Hứa Ứng cười nói, ta đã mời thần bà tính toán, chuyến này ta sẽ bình an thuận lợi, chuyện mình muốn cũng hoàn thành. Người có thể yên tâm. Hoa Thác Ảnh nói, thần bà nói vậy thật ư? Hứa Ứng cười nói, đương nhiên, chẳng lẽ thần bà lại lừa ta? Hoa Thác Ảnh trong lòng vui vẻ cười nói, nếu ngay cả thần bà cũng nói vậy, thế thì không có gì nguy hiểm rồi. Lần này ta rời nhà, tuy không còn mấy tình nghĩa với Hoa gia nhưng vẫn còn chút gia sản chưa thu dọn, cũng muốn về một chuyến. Sở Tương Tương rục rịch muốn đi theo, Hoa Thác Ảnh lại nói, không thể có thêm người. Quỷ khư cực kỳ nguy hiểm, thêm một người cũng là thêm một phần nguy hiểm. Sở Tương Tương đành bỏ qua ý định này. Hoa Thác Ảnh tế ra một tấm kim truyện tiên lục, quái nhãn quỷ khư vẽ tên tiên lục đột nhiên mở ra, lơ lửng giữa không trung, theo ánh mắt nó mở, chỉ thấy một thế giới xuất hiện. Hai người một trước một sau đi vào trong quái nhãn. Sau khi tiến vào quái nhãn trên kim truyện tiên lục, trước mắt Hứa Ứng chỉ toàn sắc máu. Đợi tới lúc tầm mắt khôi phục, chỉ thấy y và Hoa Thác Ảnh đã đứng trong vực sâu của quỷ khư, đang bay xuống cuối vực sâu. Vực sâu quỷ khư là ác mộng của luyện khí sĩ chư thiên vạn giới. Một khi vực sâu này xuất hiện trên bầu trời cũng tức là tai kiếp sắp tới. Vực sâu quỷ khư gián kiếp, thậm chí hút tất cả luyện khí sĩ vào vực sâu, không rõ sống chết, trực tiếp phá hủy truyền thừa luyện khí của một thế giới. Thế giới nguyên thần đã gặp đả kích như vậy nhiều lần. Hứa Ứng đi theo Hoa Thác Ảnh, nhìn sang hai bên vực sâu, chỉ thấy hai bên vực sâu có máu thịt trèo lên, khó khăn lắm mới nhúc nhích được. Vô số máu thịt nhuộm hai bên vực sâu thành màu đỏ tươi. Những máu thịt kia là từng luyện khí sĩ dị biến, ra sức giãy giụa, lần mò trèo lên, định thoát khỏi quỷ khư. Nhưng vốn dĩ bọn họ không thể trốn thoát được. Hứa Ứng thấy vậy kinh hãi không thôi, Hoa Thác Ảnh đã nhìn mãi thành quen, nhỏ giọng nói, tiên chủ, bọn họ là phi nhân. Thế nào là phi nhân? Hứa Ứng không hiểu. Người làm phân bón. Hoa Thác Ảnh nói. Muốn giữ quỷ khư vận chuyển cần năng lượng khổng lồ, nhưng quỷ khư là khu vực phế tích, không có nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, vì vậy cần rút từ trong chư thiên vạn giới. Nhưng quỷ khư không thể dùng lại trên không trung của thế giới nào, không ngừng hấp thu nguyên khí của thế giới đó, nếu làm vậy sẽ rút sạch cả một thế giới. Cho nên bắt lấy luyện khí sĩ, dùng bọn họ làm phân bón, hấp thu từ từ là có thể duy trì rất lâu. Hứa Ứng ngây người. Hoa Thác Ảnh nói, ngươi thấy những người này rồi đấy, họ ra sức bò ra bên ngoài, tưởng là có thể leo ra khỏi quỷ khư. Nhưng lực lượng của bản thân bọn họ không ngừng bị quỷ khư hấp thu, càng ngày càng suy yếu. Chờ tới lúc bọn họ leo tới rì vực sâu thì cũng bị hấp thu không còn một mảnh, rơi xuống chết oan chết uổng. Theo ta được biết, chưa một ai có thể chạy ra khỏi quỷ khư. Hứa Ứng đi theo cô tới sâu trong quỷ khư, đột nhiên vực sâu rung chuyển kịch liệt. Hoa Thác Ảnh biến sắc, vội vàng nắm lấy tay Hứa Ứng bay về phía một vách đá, hạ giọng nói, không tốt. Quỷ khư rung chuyển vào lúc này, chắc chắn là có người phát động quỷ khư, cướp đoạt một chư thiên nào đó. Hai người dán vào vách đá dựng đứng, trên vách đá ngoài máu thịt ra còn chất lỏng sền sệt, trong chất lỏng có thứ gì đó như rễ cây, phát hiện ra hai người là lập tức đấm về phía bọn họ. Trên rễ nhô ra vô số sợi lông nhỏ bé không gì sánh được, chuẩn bị đâm vào cơ thể hai người. Hoa Thác Ảnh giơ tay kết pháp quyết, quanh người tỏa ra ánh huỳnh quang. Những sợi rễ kia tiếp xúc với huỳnh quang là như bị sét đánh, dồn dập lui bước. Đừng để những sợi rễ này chạm vào người ngươi. Hoa Thác Ảnh dính sát vách đá, cực kỳ căng thẳng, nói nhỏ bên tai Hứa Ứng, những sợi rễ này là của quỷ khư, nếu không tu luyện pháp môn quỷ khư mà bị bọn chúng bắt được, chúng sẽ đâm vào thân thể và nguyên thần của ngươi, mọc đầy lông nhọn trong khu vực hy di của ngươi. Bọn chúng tới rồi. Hứa Ứng cũng dán vào vách đá dựng đứng theo cô nàng. Đúng lúc này lại nghe một tiếng ong ong kịch liệt, hai bên vách vực sâu lắc lư không ngừng, càng ngày càng rộng, mây khói ùn ùn kéo tới, tràn vào vực sâu này. Phía cuối vực sâu, một con mắt khổng lồ hiện lên, ánh mắt chiếu sáng vực sâu. Hứa Ứng chỉ cảm thấy mình là con côn trùng cực kỳ bé nhỏ trên mi mắt, quái nhãn quỷ khư to lớn khổng lồ, chăm chú quan sát. Trong mắt từng tiên thi bồng bềnh, như người chết đuối. Còn dưới vực sâu, Hứa Ứng thấy một thế giới bao la hùng vĩ, dãy núi như rừng, sông ngòi chằng chịt, có rất nhiều quốc gia và truyền thừa luyện khí sĩ. Đây là một thế giới cực kỳ phồn hoa thịnh vượng. Đột nhiên trong vực sâu có một tấm kim bản bay ra, bồng bềnh hạ xuống, đi tới thế giới kia. Kim bản càng lúc càng lớn, văn tự trên đó dần rõ ràng, đều được viết bằng phù văn tiên đạo, còn có con dấu tiên lục. Một âm thanh vang vọng trong vực sâu quỷ khư, tụng niệm kim bản, thế giới phương độ, bất kính thần linh, không nghe quy tắc thiên mệnh, ngông cuồng tu tiên, vọng tưởng trường sinh. Nay phụng thiên thừa vận, giáng kiếp giới này, gột rửa tội ác lê dân, thanh trừ tâm linh chúng sinh. Khâm thử. Vừa dứt lời, lại thấy tấm kim bản kia phần phật cuốn lại, bay vèo vèo vào vực sâu. Ngay khoảnh khắc sau, trong vực sâu có lực lượng tiên đạo hùng hồn ngập tới, tác dụng lên toàn bộ thế giới phương độ. Vô số luyện khí sĩ dồn dập mất khống chế, nổi lên không trung, như từng thi thể chết chìm bay về phía vực sâu. Hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn luyện khí sĩ như thi thể bay về phía mình. Đối với Hứa Ứng, cảnh tượng này không khác gì ác mộng. Toàn bộ vực sâu quỷ khư như sống lại, từ vách đá máu thịt có vô số rễ cây chui ra, lại bắn ra từng sợi lông nhỏ bé như tơ nhện, đâm vào cơ thể những luyện khí sĩ này. Từng luyện khí sĩ bị sợi rễ nắm lấy, tay chân như không có xương cốt gân mạch ngã xuống đáy vực, dán vào vách đá dựng đứng. Bọn họ như hạt giống bị quỷ khư chôn xuống. Kim bản vừa rồi là giả ư? Hứa Ứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, cố nén kinh hãi trong lòng, nói nhỏ, quỷ khư ngụy tạo để gặt hái luyện khí sĩ trong thế giới phương độ. Chẳng lẽ quỷ khư không lo tông môn trong thế giới phương độ có người ở tiên giới, tố cáo các ngươi? Hoa Thác Ảnh cười lạnh nói, giả. Chẳng lẽ tiên chủ không thấy con dấu tiên lục trên kim bản? Đây là con dấu chính thống của tiên giới, quỷ khư cũng nhận lệnh làm việc thôi. Cô dừng lại một chút rồi nói, ta nghe phụ thân nói, trong quỷ khư chôn giấu rất nhiều bí mật của bá chủ tiên giới. Tiên giới muốn nuôi quỷ khư thì cứ cách một thời gian phải cho quỷ khư ăn. Hơn nữa có một số chư thiên vạn giới làm ra việc gì đó, chọc giận một vị bá chủ trên tiên giới, cần phải trừng phạt. Vị bá chủ này không tiện ra mặt nên giao cho quỷ khư xử lý. Đây cũng là chuyện thường thấy. Khóe miệng Hứa Ứng giật giật, không nói gì. Bọn họ lặng lặng chờ đợi vài ngày, đợt giáng kiếp này mới dần dần kết thúc, ngàn vạn luyện khí sĩ trong thế giới phương độ bị bắt lấy, biến thành phân bón chất đóng dưới đáy vực sâu. Vực sâu quỷ khư dần dần khép lại, còn mắt kia cũng biến mất. Hoa Thác Ảnh đợi thêm nửa ngày rồi mới nói, chúng ta đi. Cô bay lên không trung, lao xuống đáy vực sâu quỷ khư. Hứa Ứng bám theo cô bay vào vực sâu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vô số có vô số người du vặn vẹo, vẫy tay muốn leo ra khỏi vực sâu. Y quay đầu lại, lọt vào tầm mắt lại là một thế giới càng vặn vẹo, càng quỷ dị. Thế giới này còn lớn hơn quái nhãn quỷ khư nhiều lần, bầu trời như cái lồng, trừ vực sâu khổng lồ sau lưng bọn họ còn hai cái lỗ lớn tới khó mà tưởng tượng nổi, như là lỗ mũi. Hứa Ứng quay đầu lại, thấy trên bầu trời có một vực sâu khác, đó là con mắt còn lại, nhưng đã hoàn toàn hư thối. Toàn bộ quỷ khư nằm trong một cái đầu lâu lớn tới khó mà tưởng tượng nổi, trong đầu đã bị móc sạch. Vực sâu quỷ khư là một con mắt còn chưa hư thối, Hứa Ứng thấy đồng tử khổng lồ kia, trong mắt phong ấn từng bộ tiên thi chết chìm. Ta nghe phụ thân nói, quỷ khư là đầu lâu của chí tôn thời cổ xưa biến thành, đã không thể tìm hiểu ngược dòng lịch sử. Các tiên nhân tiên giới thích ném đồ xuống quỷ khư, có nhiều thứ không thể để người khác biết. Hoa Thác Ảnh phi thân tới, quay đầu lại nói, mau đi theo ta, đừng để bị phát hiện. Hứa Ứng đuổi theo cô, quan sát bốn phía, trên bầu trời quỷ khư khắp nơi đều bị tiên đạo ô nhiễm, trở nên hết sức quái lạ, cứ như đổ bàn thuốc màu nào đỏ nào xanh tím lam vàng, bồi quét chỗ nào cũng có. Đầu lâu của chí tôn thật quá khổng lồ, không gian bên trong còn bao la hơn cả chư thiên thế giới, ánh mắt chí tôn như ngôi sao khổng lồ lơ lửng ở đó, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Hứa Ứng đi theo cô vòng qua bên cạnh con mắt khổng lồ này. Thậm chí xung quanh con mắt này có mây khói mờ mịt, có búi dây thần kinh to như ngọn núi nối với mắt. Trên những búi thần kinh này có một số cung điện, chắc là nơi ở của tiên nhân trấn thủ nơi này, nhưng đã bỏ trống. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, vực sâu quỷ khư đang hấp thu lực lượng từ trong cơ thể những luyện khí sĩ kia, từng luồng linh khí từ trong vực sâu bay ra, như là mây khói, tẩm bổ thiên địa này. Thác Ảnh, vừa rồi ngươi nói tiên nhân thích ném đồ xuống đây, rốt cuộc là ném cái gì? Hứa Ứng hỏi. Đột nhiên bầu trời vỡ ra, một luồng hắc quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào sâu trong quỷ khư. Khoảnh khắc hắc quang rơi xuống, Hứa Ứng cũng thấy nơi phát ra hắc quang chính là tiên giới. Hoa Thác Ảnh nói, chính là loại hắc quang kia. Phụ thân nói đó là tạp niệm mà tiên nhân tách lọc ra, ném xuống thế gian, hóa thành thiên ma. Thiên ma? Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, lẩm bẩm, thiên ma là tạp niệm mà tiên nhân tách lọc ra. Y ngây ngốc, khó mà tiếp nhận. Hoa Thác Ảnh nói, sau khi phi thăng ngươi sẽ hiểu. Tiên nhân phải giữ cho đại đạo tinh khiết, nhất định phải luyện bỏ tạp niệm của bản thân. Những tạp niệm này cũng giống như tạp chất trong nguyên khí của ngươi, không chỉ ảnh hưởng tới tu vi thực lực của ngươi, còn làm chậm tốc độ thăng tiến cảnh giới của ngươi. Nếu loại tạp niệm này quá nhiều sẽ khiến ngươi không thể thăng cấp lên cảnh giới kế tiếp. Vì vậy mỗi tiên nhân đều phải tinh luyện tạp niệm. Nhưng làm sao tiên nhân và thiên ma lại là một thể được? Hứa Ứng lẩm bẩm, vẫn khó mà tin nổi. Tiên nhân, đối với tất cả mọi người trong chư thiên vạn giới đều là một từ ngữ không thể vấy bẩn, vô số người mơ mộng muốn thành tiên, coi tiên nhân là không nhúng bụi trần, thánh khiết như đạo. Nhưng bây giờ đột nhiên lại được biết, tiên nhân thánh khiết như đạo và thiên ma bẩn thỉu tà ác nhất có chung nguồn gốc, đúng là khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Tiên ma như một người có hai bộ mặt, chia ra thành hai bên thiện ác. Bọn họ bay qua búi thần kinh nối với con mắt chí tôn. Lúc tới gần Hứa Ứng mới phát hiện trong những tiên thi lơ lửng trong con mắt khổng lồ này bị một số đạo liên nối lại, tạo thành kết cấu trận pháp. Những tiên thi bồng bềnh này ở đâu ra? Hứa Ứng hỏi. Hoa Thác Ảnh liếc mắt nhìn qua rồi nói, bọn họ là tiên nhân chết trong trận chiến vây quét ngươi năm xưa, sau khi chết lại tận dụng để bỏ trốn trận pháp, như vậy mới có thể điều động con mắt chí tôn của quỷ khư. Cô sinh sống trong quỷ khư lâu năm, đã quen với quan niệm của nơi đây, vì vậy coi những thứ này như không thấy. Nhưng trong lòng Hứa Ứng lại cực kỳ chấn động. Cho dù những tiên nhân này đều chết trong tay y, nhưng y lại cảm thấy tiếc thay cho bọn họ. Bán mạng vì tiên giới như vậy, thật quá uổng phí. Hoa Thác Ảnh nói, chỉ có lúc dùng tới con mắt này mới có trích tiên tới đây, lúc bình thường nơi này không có ai cả. Trong quỷ khư khắp nơi đều là thiên ma niệm, bất cẩn chút thôi là bị đám thiên ma niệm vây quanh. Trong thiên ma có một số kẻ thực lực cường đại, nếu bị vây khốn sẽ vẫn lạc. Những thiên ma kia vẫn luôn tìm đối tượng ký sinh. Đột nhiên chỉ nghe một giọng nữ vang lên, Hoa Thác Ảnh, đồ khốn kiếp. Ngươi còn dám chạy về quỷ khư, đúng là tự tìm đường chết. Hoa Thác Ảnh vội vàng nhìn lại, thấy có 7-8 người từ trong một tòa cung điện đi ra, 4 nữ 3 nam, đều mặc trang phục hoa gia. Cô không khỏi than thầm một tiếng hỏng bét. Vừa rồi quái nhãn quỷ khư phát tác, bắt luyện khí sĩ của một thế giới làm chất dinh dưỡng, cô biết có thể người vừa làm việc còn chưa đi nên đợi cả nửa ngày rồi mới cùng Hứa Ứng chui vào. Không ngờ vẫn có người chưa đi. 7 người kia có kẻ về hoa gia thông báo, người người khí thế hùng hổ đánh tới. Nữ nhân cầm đầu cười lạnh nói, Hoa Thác Ảnh, không có tiền đồ, đánh cắp pháp bảo tiên vương thì thôi, còn câu dẫn cả loại nam nhân quê mùa này. Xì. Đám người nhổ nước bọn về phía Hứa Ứng, tức giận nói, nam nhân quê mùa. Hoa Thác Ảnh nổi lên sát tâm, cười khanh khách nói, hóa ra là Lạc Lạc Đường tỷ. Sau khi ta đi, tỷ tỷ giờ uy phong nhỉ, còn phụ trách chủ trì chí tôn chi nhãn. Cô lao lên trước, đột nhiên thân hình xoay chuyển, vòng qua đám người, trong tay có hào quang bay ra, đánh chết nữ nhân hoa gia đi mật báo trước. Thân thể cô lay động, hàng trăm pháp bảo trên trang phục bay ra, múa lượn quanh người, nghênh chiến đối thủ. Hoa Thác Ảnh tâm địa thâm độc, chỉ sau 10 chiêu ngắn ngủi 7 người đã bị cô nàng giết mất 6. Hoa Lạc Lạc kia tu vi khá mạnh, thấy tình thế không ổn lập tức bỏ trốn. Hoa Thác Ảnh lao tới, mấy trăm món pháp bảo trấn áp xuống, đánh nát thân thể cô ả, nguyên thần của Hoa Lạc Lạc bỏ chạy cũng bị Hoa Thác Ảnh bắt được. Thác Ảnh muội muội tha mạng. Nguyên thần Hoa Lạc Lạc vội vàng kêu lên. Hoa Thác Ảnh cười hì hì nói, Lạc Lạc tỷ, chúng ta là đường tỷ đường muội, làm sao ta lại giết ngươi được? Nhưng vì sao các ngươi lại khởi động chí tôn chi nhãn vào lúc này? Đáng lẽ phải đợi thêm mấy tháng chứ? Nguyên thần Hoa Lạc Lạc không dám giấu giếm, nói, khách từ tiên giới đến thăm, phụng lệnh truyền chỉ để chúng ta truyền trị thế giới phương độ. Nghe nói một luyện khí sĩ nào đó của thế giới phương độ giết chết hậu duệ nào đó của một vị đại nhân vật bề trên. Vị đại nhân đó tức giận, muốn trừng trị lũ vô pháp vô thiên này. Hoa Thác Ảnh kinh ngạc nói, khách từ tiên giới đến thăm. Trước kia tiên giới chỉ hạ một kim bản thôi mà. Sao lần này có sứ giả tiên giới hạ phàm? Hoa Lạc Lạc nói, ta cũng không biết. Sứ giả phụng lệnh hạ giới, giờ còn đang ở Hoa Gia chưa về. Lạc Lạc tỷ, người chỉ có thể trách mình xấu số thôi. Hoa Thác Ảnh tế ra rất nhiều pháp bảo, đánh chết nguyên thần cô ả rồi ấy nấy nói, ta đã đợi nửa ngày rồi mới vào, cứ nghĩ các ngươi đi hết rồi, ai ngờ các ngươi không đi. Vì tính mạng ta, đành phải tiễn các ngươi lên đường thôi. Cô nàng giết sạch đám người rồi trở lại bên cạnh Hứa Ứng nói, tiền giới có sứ giả ở quỷ khư, chủ nhân của sứ giả này là tồn tại phía sau cha ta và đệ cửu tiên vương, cực kỳ đáng sợ. Cô dắt Hứa Ứng bay xuống dưới, nói, sau khi ta giết bọn chúng, Hoa Gia thấy bọn chúng mãi không về, chắc chắn sẽ tới đây xem xét. Không nên ở lại lâu. Hứa Ứng dò hỏi, tồn tại phía sau Ngũ Tuyệt Tiên Vương và đệ cửu Tiên Vương là ai? Y rất hiếu kỳ về nhân vật sau lưng hai vị Tiên Vương này. Năm xưa hai vị Tiên Vương phụng lệnh chặn giết hắn, sau khi thành công lại bị người khác cướp công lao, không thể không chạy tới quỷ khư. Hiển nhiên người làm khó dễ bọn họ chính là đế quân. Đế quân nhân cơ hội diệt trừ Hứa Ứng còn diệt trừ luôn các thế lực không nghe lời. Hai đại Tiên Vương này chính là đối tượng cần diệt trừ. Loại bỏ hai Tiên Vương, thay bằng người một nhà. Nhưng sau lưng hai vị Tiên Vương cô đơn này, chắc chắn có người khác làm chỗ dựa cho bọn họ, để bọn họ ở dưới hạ giới làm việc cho mình. Hoa Thác Ảnh nói, ta cũng không biết. Nhưng phụ thân nói tồn tại này mưu trí thâm sâu, chí hướng rộng lớn, độ lượng bao dung, hơn hẳn đế quân. Đi theo vị tồn tại này là phụ thân gặp họa mà được phúc. Hai người vội vàng bay về phía mặt đất của quỷ khư. Hoa Thác Ảnh nói, chúng ta không thể bay trên không được, nhưng cũng không thể hạ xuống đất. Bay quá cao sẽ thành bia ngắm của đám thiên ma. Thiên ma ở nơi này rất lợi hại. Hạ xuống mặt đất cũng không được, có nhiều chỗ máu thịt chí tôn vẫn còn sống, nếu bị máu thịt đó bắt được, cho dù dùng bí pháp của Hoa Gia và đệ cửu tiên vương cũng không cách nào thoát thân, bị ăn bằng sạch. Dưới chân bọn họ là máu thịt lúc nhúc. Rất nhiều máu thịt đang trèo lên một bộ xương khổng lồ, còn có vết máu như dòng sông, mục nát ô trọc. Hứa Ứng trong lòng kinh hãi, có thể nói xương đầu chí tôn đã tồn tại từ thời đại cổ xưa. Thậm chí trước thời đại cổ xưa, trải qua không biết bao nhiêu sương gió năm tháng xâm nhập, thế mà máu thịt vẫn có thể sống sót tới giờ. Y nhìn bốn phía xung quanh, nơi này hiểm ác như vậy, có thật là huyền hoàng cảnh hoàng đình phủ ở đây không? Y không khỏi nghi ngờ. Nhưng thần bà thần cơ diệu toán, đã nói huyền hoàng cảnh hoàng đình phủ ở đây, thế thì chắc chắn là ở đây. Thác Ảnh, ngươi vừa nói thiên ma trong quỷ khư đều là ác niệm tạp niệm mà tiên nhân chém ra. Chẳng lẽ tiên nhân không thể nuôi phượng hoàng à? Hứa Ứng hỏi. Phượng Hoàng là thiên địch của thiên thần thiên ma. Có thể ăn những thiên thần thiên ma này để tăng cường thực lực. Nuôi một bầy Phượng Hoàng là không cần lo chuyện thiên ma gây hại thế nhân nữa. Hoa Thác Ảnh dẫn y bay về phía mặt đất quỷ khư, nghe vậy bật cười nói, đường đường Hứa tiên chủ, hung ác dữ tợn nhường nào, ngay cả ta nhắc tới ngươi cũng phải biến sắc, không ngờ ngươi còn có mặt ngây thơ như vậy. Hứa Ứng chán chường, cái này mà là ngây thơ. Chẳng lẽ đây không phải cách giải quyết thiên ma à? Hoa Thác Ảnh cười lạnh nói, thiên ma là tạp niệm ác niệm của tiên nhân. Phượng Hoàng ăn thiên ma, thế thì sẽ biết suy nghĩ của tiên nhân. Làm tiên nhân, ai lại để người khác biết suy nghĩ trong lòng mình? Bậc đại nhân nào dám để Phượng Hoàng ăn thiên ma do mình chém ra, thế thì đại nhân đó sắp vẫn lạc tới nơi rồi. Có một số tồn tại cường đại khi chém ra thiên ma còn cố tình chém cả một phần tu vi, chính là để tăng cường thực lực của thiên ma, khiến thiên ma không sợ Phượng Hoàng, tránh cho thiên ma của mình bị kẻ khác ăn thịt, khiến suy nghĩ của mình bại lộ. Hứa Ứng thần sắc ngây ngốc, một lát sau mới lẩm bẩm, tiên giới này có thật là tiên giới không? Sau khi độ kiếp phi thăng có thành tiên thật không? Hoa Thác Ảnh sắc mặt nghiêm nghị nói, tiên chủ, suy nghĩ của ngươi cực kỳ nguy hiểm. Ngươi đang phủ định tất cả tiên nhân hay sao? Nếu ngươi phi thăng tiên giới, thể hiện loại suy nghĩ này trên tiên giới, chắc chắn sẽ bị quy chụp tội danh phản tặc. Hứa Ứng không phục, làm sao ngươi biết ta có loại suy nghĩ này là phản tặc? Hoa Thác Ảnh đang định phản bác, đột nhiên ngây người. Có thể Hứa Ứng không phải phản tặc. Phụ thân của cô Ngũ Tuyệt Tiên Vương hạ giới chính là để vây quét phản tặc. Người này trời sinh phản cốt, kiếp thứ nhất đã ôm suy nghĩ đại nghịch bất đạo này. Hắn còn không tự hiểu lấy, ta đi tranh cãi với hắn làm gì? Cô nghĩ thầm trong lòng. Đột nhiên nữ nhân này mặt buồn rười rượi, lại nghĩ, ta sa đọa tới mức thành đồng bọn phản tặc với hắn. Chẳng bao lâu sau, Phong Loan Lĩnh và Điệp Thúy Cốc lọt vào tầm mắt Hứa Ứng. Đây là hai địa điểm khác biệt hẳn trong quỷ khư, như tiên cảnh, hay nên nói chính là tiên cảnh. Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương chế tạo tiên cảnh ở đây, nhưng không rộng rãi bằng Bồng Lai, chỉ có vài tòa sơn lĩnh sơn cốc. Bồng Lai là tiên sơn mà Hứa Ứng kiếp đầu tiên đem từ trên tiên giới xuống hạ giới, cực kỳ rộng lớn, chế tạo thành tiên cảnh có thể trọng tài nguyên tiên giới tu luyện, nuôi sống lượng lớn tiên nhân. Phong Loan Lĩnh và Điệp Thúy Cốc lại là dẫn dắt linh khí của đám phi nhân kia, khiến nơi này như tiên cảnh. Hoa Thác Ảnh nhìn về phía sơn lĩnh đằng xa, thoáng chần chờ, thầm nghĩ, nếu ta hô to một tiếng Hứa Ứng ở đây, tất cả mọi người trong Hoa gia sẽ bị Hứa Ứng thu hút, ta có thể tiến vào Hoa gia, khoáng sạch gia sản của lão phụ thân. Đợi tới khi lão phụ thân và Hứa Ứng lưỡng bại câu thương, ta lại có thể vớt chỗ tốt, cướp đoạt ngũ đại trọng bảo tiên gia trên người Hứa Ứng, tới chư thiên vạn giới tự lập môn phái làm lão tổ. Có nhiều bảo vật như vậy, không khéo độ kiếp phi thăng cũng được. Cô do dự hồi lâu nhưng vẫn không làm gì, mấy ngày nay cô ở Bồng Lai vô âu vô lo, giao tình với Sở Tương Tương và cô xạ tiên tử rất tốt, không cần lo chuyện lục đục đấu đá. Thần bà dẫn bọn họ đi du lịch khắp nơi, học tập tiên pháp thời cổ xưa. Trong thời gian này cô cười đùa còn nhiều hơn lúc ở Hoa gia, khiến cô cực kỳ quý trọng. Hoa Thác Ảnh cắn răng, cùng đi theo Hứa Ứng, thầm nghĩ, lần này cứ dẫn Hứa Ứng đi tìm Huyền Hoàng Cảnh bỏ đi ấy đã, đợi tới lúc hắn tìm ra Huyền Hoàng Cảnh, ta lại dẫn thiên ma tới nhốt hắn lại. Sau đó ta đi nói với Hoa gia là Hứa Ứng bị bao vây ở đây, như vậy là có thể nhân cơ hội đoạt bảo vật rồi. Cứ thế, đợi khi thiên ma ăn sạch lão phụ thân và Hứa công tử, ta có thể tới nhặt bảo bối. Bảo bối như vậy mới là thoải mái yên tâm. Hai người vội vàng rời khỏi. Lúc này, Hoa gia, Phong Loan Lĩnh, Ngũ Tuyệt Tiên Vương cung khính khoản đãi một vị công tử áo trắng đeo thắt lưng gấm. Đệ Cửu Tiên Vương và Nạp Lan Đô cũng ở bên cạnh tiếp đón. Vị công tử kia ngọc thụ lâm phong, mặt mày như ngọc, già đệ tử trắng trẻo, là một tiên gia hạ phàm. Lần này Ninh Thanh công tử hạ phàm truyền chỉ, lại muốn đi vào sâu trong quỷ khư, không có lão hữu đích thân dẫn đường chỉ e nguy hiểm tần tần. Ngũ Tuyệt Tiên Vương thoáng chần chờ rồi lại nói, sâu trong quỷ khư không phải phạm vi quản lý của chúng ta. Nơi đó quỷ thần khó lường, là chỗ ở của thiên ma. Ninh Thanh công tử ngọc thụ lâm phong cười nói, ta nghe nói năm xưa từng có tiên gia bị giáng chức hạ giới, đầy tới quỷ khư trấn thủ thiên ma, tránh khỏi náo động. Trong số tiên gia đó có một vị tên là Kim Hà Kiếm Quân. Người này có còn ở quỷ khư không? Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương liếc mắt nhìn nhau, nói, Ninh Thanh công tử có chỗ không biết rồi. Kim Hà Kiếm Quân không phải tới trấn áp thiên ma mà có trách nhiệm khác. Ninh Thanh công tử kinh ngạc nói, xin rửa tai lắng nghe. Ngũ Tuyệt Tiên Vương thoáng chần chờ rồi nói, Cửu huynh, người nói đi. Đệ Cửu Tiên Vương do dự một hồi nhưng vẫn nói, phải chăng Ninh Thanh công tử cũng phát hiện, quỷ khư có một số đặc tính của tiên giới. Ninh Thanh công tử nhẹ nhàng gật đầu, lúc ta tới đây cũng lấy làm lạ, vì sao nơi này lại tương tự như tiên giới? Hai vị tiên vương ở trong quỷ khư có thể bảo tồn tu vi tiên vương. Thế là cớ sao? Đệ Cửu Tiên Vương nói, lúc đầu quỷ khư không phải nơi lưu vong của thiên ma mà là đầu của chí tôn hình thành không gian kỳ lạ. Sau này tiên giới chinh phạt ma vực, rất nhiều người chết. Thi thể những tiên nhân này đâu thể mang về tiên giới. Tiên giới tất đất tất vàng, làm gì có chỗ chôn bọn họ. Thế là có một số thi thể tiên nhân bị lưu lại trong ma vực, trấn áp ma đạo. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút rồi mới kể tiếp, có một số thi thể tiên nhân bị ném vào quỷ khư. Số lượng tiên nhân chiến tử quá nhiều, tới mức tạo thành một tiên vực thi quỷ tại đây. Kim Hà Kiếm Quân phụ trách trấn áp nơi đó. Ninh Thanh công tử kinh ngạc nói, nếu là tiên nhân chiến tử vì tiên giới và chúng sinh vạn giới, chắc toàn thân mang chính khí, dù chết mà không hủ hóa. Vì sao lại phải trấn áp bọn họ? Đệ Cửu Tiên Vương và Ngũ Tuyệt Tiên Vương sắc mặt đều khá khó coi. Ngũ Tuyệt Tiên Vương lúng túng nói, bọn họ cảm thấy mình chiến tử vì tiên giới, sau khi chết không được đối xử công bằng, vì vậy mang oán khí rất lớn. Ninh Thanh công tử thở dài, khi còn sống cương trực công chính, sau khi chết lại mục nát, không giữ được bản thân trước sau như một, đúng là đáng tiếc. Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương gật đầu liên tục, cứ như trong lòng có rất nhiều cảm xúc. Đệ Cửu Tiên Vương nói, Kim Hà Kiếm Quân tới trấn áp bọn chúng, tránh cho đám tiên thi này tạo phản làm loạn, gây hại thế nhân. Ninh Thanh công tử cười nói, tiên giới bảo vệ con dân vạn giới mà khổ tâm không ngừng. Kim Hà Kiếm Quân cũng vất vả rồi. Hai vị tiên vương, lần này ta tới quỷ khư còn một mục đích khác, đó là tìm vị Kim Hà Kiếm Quân này. Đệ Cửu Tiên Vương và Ngũ Tuyệt Tiên Vương ai nấy kinh ngạc, mặt mày không đổi thầm nghĩ, Ninh Thanh công tử tìm Kim Hà kiếm quân, chẳng lẽ theo ý cấp trên? Chắc cấp trên định trọng dụng Kim Hà kiếm quân. Trong lòng bọn họ không mấy vui vẻ. Kim Hà kiếm quân chỉ trấn áp Thi Quỷ Tiên Vực chứ chẳng làm thêm chuyện gì, hai người bọn họ thì chuyện bẩn thỉu khổ sở gì cũng phải làm, thế nhưng cấp trên lại chỉ trọng dụng Kim Hà kiếm quân, khiến bọn họ không phục. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nói, Quỷ Khư có tam đại tiên vực, chỗ chúng ta là tầng tiên vực đầu tiên. Còn một tầng là Thiên Ma tiên vực. Tầng cuối cùng là Thi Quỷ tiên vực. Nếu muốn tới Thi Quỷ tiên vực phải qua Thiên Ma tiên vực, nơi này khá nguy hiểm. Hay là để ta và cửu huynh hộ tống công tử tới đó? Ninh Thanh công tử nói, không cần làm phiền hai vị. Quỷ Khư là chỗ trọng yếu, hai vị trấn thủ Quỷ Khư quan trọng hơn, không cần đích thân đi cùng. Chỉ cần cho ta vài người dẫn đường, dẫn ta tới đó là được. Thật không dám giấu giếm, ta cũng có chút thực lực. Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương tán thành, bố trí một số nhân thủ. Ninh Thanh công tử lập tức khởi hành. Hai vị tiên vương bàn bạc, Đệ Cửu Tiên Vương nói, công tử tới Thi Quỷ Tiên Vực, dọc đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu có sơ suất gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi. Hay là âm thầm đi theo, bảo vệ bình an cho công tử. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cười lạnh nói, cấp trên đề bạc Kim Hà kiếm quân chứ không đề bạc chúng ta, đúng là khiến người ta thất vọng đau khổ. Theo ta thấy không cần như vậy đâu. Huống chi cấp trên để công tử hạ giới làm việc, chắc chắn cũng biết thực lực của công tử. Lần này hắn du lịch đang hào hứng, chúng ta bảo vệ nơi nơi chốn chốn, không cho hắn cơ hội thể hiện thân thủ, chẳng khiến hắn chán chường. À, Đệ Cửu Tiên Vương nghe vậy cũng biết hắn nói không sai. Vị Ninh Thanh công tử nói năng rất đường hoàng, cực kỳ đúng mực, nhưng làm việc lại khác, hết sức hiếu kỳ. Vừa hạ giới hắn đã muốn tận mắt chứng kiến chí tôn chi nhãn của Quỷ Khư vận hành ra sao, bọn họ đành phải gián kiếp sớm lên thế giới phương độ, để hắn được xem cho đã. Lần này Ninh Thanh công tử tới Thi Quỷ Tiên Vực mà không cho bọn họ đi theo, chắc chắn muốn tự mình động thủ, giải quyết nguy hiểm dọc đường. Lúc này đột nhiên có con cháu Hoa Gia tới báo cáo nói, tổ thượng, Hoa Lạc Lạc và một số cao thủ tới chí tôn chi nhãn mãi vẫn chưa về. Bọn đệ tử tới xem xét thì chỉ thấy thi thể của bọn họ. Ngũ Tuyệt Tiên Vương trong lòng giật mình, vội vàng chạy tới. Đệ Cửu Tiên Vương cũng theo hắn đi tới chí tôn chi nhãn. Hai vị tiên vương kiến thức uyên bác, lập tức nhận ra vết thương trên người bọn Hoa Lạc Lạc là bắt nguồn từ tuyệt học Hoa Gia, Ngũ Tuyệt Lăng Thiên Công. Nghiệt nữ Hoa Thác Ảnh nhà ta lẻn vào Quỷ Khư. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cười lạnh một tiếng nói, tiểu tiện nhân mang pháp bảo thập nhị trọng lâu của ta đi, gia nhập dưới trướng Hứa Ứng, đúng là loại vong ơn bội nghĩa. Á lẻn ao Quỷ Khư, chắc chắn âm mưu làm loạn, không ngờ còn ra tay giết chết huynh đệ tỷ muội đồng tộc. Đột nhiên sâu trong Quỷ Khư có hào quang vận trượng bộc phát, một bóng người bay ra từ hào quang, lao vào sâu trong Quỷ Khư. Ngũ Tuyệt Tiên Vương và Đệ Cửu Tiên Vương thấy vậy đồng thời giật mình, có tiên nhân giáng lâm. Hai người ánh mắt tinh tường, nhận ra trong tay vị tiên nhân kia cầm một ngọc bàn, hào quang vừa rồi bộc phát trong ngọc bàn. Ánh sáng đó bọc lấy tiên nhân, bay vèo vèo qua, tốc độ cực nhanh, ngọc bàn kia là pháp bảo gì mà cắt được cả không gian Quỷ Khư. Hai người nghi hoặc không thôi, đột nhiên nhớ tới một món bảo vật, truyền thuyết, không khỏi tim đập thình thịch, chẳng lẽ là Quy Đạo Ngọc Bàn? Nhưng món bảo bối chí tôn này đã mất tích mấy vạn năm rồi, sao tự dưng bây giờ là hiện thân? Đột nhiên có một thân hình xông ra khỏi vực sâu Quỷ Khư, từ đằng xa thần thức ầm ầm lan hỏa, Thiên Huyễn chân nhân, đừng trốn đông trốn tây nữa, người không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Hai vị tiên vương tập trung quan sát, chỉ thấy người kia mái tóc trắng xóa, mặt mày hồng hào, thân hình cũng cực kỳ nhanh chóng, không bao lâu sau đã biến mất ở sâu trong Quỷ Khư. Tiếng nói vừa rồi hình như là Ngọc Hồ chân nhân. Hai vị tiên vương thầm nhĩ trong lòng, sao lão tiện nhân này lại chạy tới Quỷ Khư? Thiên Huyễn chân nhân mà hắn truy đuổi là ai? Hắn cũng vì Quy Đạo Ngọc Bàn. Hai vị tiên vương không cần nghĩ ngợi, lập tức hóa thành một luồng tiên quang xé gió bay đi, đuổi theo Ngọc Hồ chân nhân và Thiên Huyễn chân nhân. Ngọc Hồ chân nhân không có lợi thì không chịu làm, hắn truy đuổi Thiên Huyễn chắc chắn là vì tấm Quy Đạo Ngọc Bàn kia. Hai vị tiên vương trong lòng nôn nóng, vứt chuyện Ninh Thanh công tử ra sau đầu, cũng chẳng để cái chết của đám người Hoa Lạc Lạc trong lòng. Chết mấy tộc nhân có đáng gì? Chỉ cần đoạt được Quy Đạo Ngọc Bàn này, hai người bọn họ không chỉ có thể quay về tiên giới, thậm chí thân phận đạo văn còn cao thêm một tầng. Ninh Thanh công tử mang theo mấy đệ tử Hoa Gia và Điệp Thúy Cốc, lao thẳng vào Thiên Ma tiên vực. Cầm đầu đám người Hoa Gia là Hoa Thiến Thiến, cũng là một nữ nhân, mỗi đệ tử Hoa Gia dưới trướng đều là cao thủ. Điệp Thúy Cốc lại là Nạp Lan Đô cầm đầu, những người khác là sư huynh đệ của Nạp Lan Đô, cùng là truyền nhân của Đệ Cửu Tiên Vương. Nạp Lan Đô, Hoa Thiến Thiến biết địa hình trong Quỷ Khư, có bọn họ dẫn đường nên tốc độ khá nhanh. Đột nhiên trên bầu trời tiếng sấm vang rền, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bóng người một trước một sau xé gió bay đi, làm dấy lên một mảng gió lốc. Tiếp đó lại có hai luồng tiên quang cũng bám theo, tốc độ chẳng hề chậm hơn. Nạp Lan Đô biến sắc, vội vàng quát, chú ý phòng bị. Các cao thủ Hoa Gia và Điệp Thúy Cốc nghe vậy dồn dập tế ra nguyên thần, phát động thần thông, tạo thành từng phù văn tiên đạo kỳ dị. Ninh Thanh công tử còn đang kinh ngạc, đột nhiên nghe bên tai nghe âm thanh ồn ào như ngàn vạn người gào thét, thì thầm trò chuyện, chửi mắng lẫn nhau, đủ các loại tiếng nói. Các loại cảm xúc tiêu cực, các ác niệm, ác ý ập tới phủ kín trời đất, quấy nhiễu suy nghĩ của bọn họ, xâm nhập vào đạo tâm họ. Đây là... Ninh Thanh công tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số khí đen ào ào cuốn tới, như thủy triều, nuốt trọn mọi thứ. Khí đen này không phải gì khác mà chính là tạp niệm ma niệm mà tiên nhân chém rụng, thiên ma. Tứ đại cao thủ vừa bay qua gây động tĩnh kinh người, kích thích vô số thiên ma ẩn nấp trong hoang nguyên máu thịt kia, tạo thành một đợt triều cường thiên ma, điên cuồng phun trào, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ bọn họ. Đám người Nạp Lan Đô Hoa Thiến Thiến thi triển pháp môn đặc biệt do hai đại tiên vương sáng tạo nhắm vào thiên ma, rất hiệu quả trong việc ép lui thiên ma. Nhưng số lượng thiên ma đông đảo như vậy, bọn họ cũng mới thấy lần đầu. Phù văn tiên đạo mà bọn họ bố trí bị thiên ma va chạm, nhanh chóng hóa thành ảm đạm, từng cao thủ khí tức bất ổn, phù văn tiên đạo có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Đáng sợ hơn nữa là thiên ma xâm nhập vào đạo tâm bọn họ, các loại tâm trạng tiêu cực, ác niệm, tạp niệm của tiên nhân quấy nhiễu đạo tâm, khiến ý chí mục nát, để bọn họ trầm luân trong vực sâu hắc ám. Nạp Lan Đô cố giữ vững tinh thần, ổn định đạo tâm, quát, chúng ta không thể trở lại Điệp Thúy Cốc, bây giờ chỉ có cách yểm hộ công tử tiến lên. Đám người vây thành một vòng, bảo vệ Ninh Thanh công tử ở chính giữa, ra sức tiến tới. Một con thiên ma thì bọn họ không sợ, nhưng số lượng thiên ma nhiều như vậy, ngay cả Ninh Thanh công tử cũng không khỏi kinh hãi. Đám thiên ma này là ma niệm của tiên nhân chém xuống, suy nghĩ của tiên nhân cường đại cỡ nào. Vô số suy nghĩ của tiên nhân xung kích, thế thì đạo tâm có mạnh mẽ hơn cũng không cản nổi, chẳng bao lâu sau sẽ thất thủ, trở thành thân thể cho thiên ma. Ngay cả địa tiên, thiên tiên cũng khó mà gánh nổi xung kích quy mô đó, không bao lâu sau đạo tâm tán loạn, ý chí thất thủ. Đám người vây lấy hắn liều mạng xông về phía trước, gạt từng luồng khí đen ra, trong khí đen còn có không ít huyết khí. Huyết khí thường là một bộ phận của tiên nhân cắt bỏ thiên ma, dưới lực xung kích này thần thông của bọn họ cũng không ngừng tan rã. Nạp Lan Đô cố gắng duy trì phù văn tiên đạo, Ninh Thanh công tử thấy vậy phát động nguyên thần, chỉ thấy sau lưng có tiên quang lập lóe hiện lên, như thái dương nổi lên mặt nước, tiên nhân tỏa sáng, nguyên thần trấn thủ trong tiên quang, quả nhiên hào quang đầy trời, trấn áp hết thảy. Ninh Thanh công tử học theo, cũng thi triển phù văn tiên đạo mà bọn Nạp Lan Đô vừa dùng, không ngờ lại giống hệt bọn Nạp Lan Đô, không sai khác gì. Có hắn hỗ trợ, thiên ma lao tới như thủy triều lập tức bị ép lui. Nạp Lan Đô thầm khen trong lòng, vị Ninh Thanh công tử chỉ nhìn chúng ta thi triển tị ma pháp mà lập tức học được, thông minh trí tuệ thiên hạ hiếm có. Ninh Thanh công tử sắc mặt nghiêm nghị, pháp lực nhanh chóng hao tổn, cứ tiếp tục như vậy hắn cũng không gắng gượng được bao lâu. Nhưng ngay lúc này đột nhiên phía trước vang lên từng đợt phản âm, âm thanh kia hết sức kỳ lạ, ẩn chứa đại đạo dị chủng mà mang lực lượng bất phàm. Ninh Thanh công tử vội vàng nói, chúng ta mau tới chỗ có âm thanh đó. Đám người đồng tâm hiệp lực, kháng cự lại lực xung kích của thiên ma, lao về phía phản âm. Phản âm càng ngày càng gần, ê ma xung quanh nhanh chóng ít đi, chắc là bị phản âm bức lui. Bọn Nạp Lan Đô ai nấy nghi hoặc không thôi, ai đang thi triển thần thông dị đạo. Lúc tới gần bọn họ mới phát hiện không phải thần thông dị đạo mà là pháp bảo dị đạo. Chỉ thấy một chuỗi Phật châu khổng lồ bồng bềnh trên không trung, như cái vòng tròn lớn, bao phủ phương viên hơn một trượng. Từng viên Phật châu xoay tròn luân hồi, khiến phạm vi gần một mẫu kia không có bất cứ thiên ma nào xông vào nổi. Đám người Nạp Lan Đô tới gần, lập tức phát hiện tiên đạo trong cơ thể rục rịch, không ngờ cũng bị phản âm và Phật châu kia trấn áp. Ma đạo ma vực. Trong lòng bọn họ nghiêm nghị. Khi thiên địa đại đạo của Tổ Đình gặp phải thiên địa đại đạo chư thiên vạn giới sẽ thể hiện tính xâm lược cực mạnh, vì vậy Tổ Đình còn bị gọi là ma vực, thiên địa đại đạo của Tổ Đình bị gọi là ma đạo. Ma đạo trong Phật châu cũng giống như đại đạo của Tổ Đình, đều quấy nhiễu tiên đạo vận hành. Nạp Lan Đô đột nhiên ngây ngốc, không đúng, không đúng. Thiên ma là sinh vật ma đạo, làm sao Phật châu này lại có thể khắc chế thiên ma? Có lý nào ma đạo lại khắc chế ma đạo? Nếu như không phải ma đạo. Hắn không khỏi rùng mình một cái, chỉ cảm thấy suy nghĩ này đại nghịch bất đạo. Bọn họ tới gần chuỗi Phật châu, Ninh Thanh công tử nhìn kỹ, chỉ thấy dưới Phật châu là hai người trẻ tuổi một nam một nữ. Nam là một thiếu niên, thân hình cao lớn, có vẻ thon gầy, sắc mặt hơi đen. Nữ là một cô gái mặc y phục cung đình, dung mạo thanh tú, tao nhã thành thục, tự nhiên hào phóng. Hai người này không bị tạp niệm ác niệm của thiên ma ảnh hưởng, nhàn nhã tản bộ dưới xung kích của thiên ma, có vẻ rất thoải mái. Nạp Lan Đô thấy hai người lại như thấy quỷ, định kéo Ngô Tam Tứ lùi lại. Ninh Thanh công tử cười nói, hiếm khi gặp được hào kiệt tu luyện ma đạo, sao lại không kết bạn một phen? Huống hồ, chúng ta còn phải mượn pháp bảo của bọn họ tránh khỏi triều cường thiên ma. Hai vị huynh đài. Trái tim Nạp Lan Đô giật thóp tới tận cổ họng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, chỉ sợ Hứa Ứng đột nhiên phát tác. Hứa Ứng và Hoa Thác Ảnh nhìn theo hướng tiếng gọi. Hoa Thác Ảnh biến sắc, âm thầm đề phòng, Hứa Ứng lại nở nụ cười, kinh ngạc nói, Nạp Lan huynh đệ, đã lâu không gặp. Thương thế của ngươi đã khá hơn chưa? Nạp Lan Đô sắc mặt đỏ bừng, Tiểu Thiên Tôn giúp ta chữa khỏi rồi. Hứa Ứng nhìn về phía Ninh Thanh công tử, ánh mắt nhấp nháy cười nói, vị huynh đài này chẳng lẽ là sứ giả tiên giới? Ninh Thanh công tử ánh mắt sáng bừng lên nói, ta tới từ tiên giới. Vị nhân huynh này, gương mặt của ngươi trông thật quen thuộc, hình như ta từng thấy ở đâu rồi. Đột nhiên trong hắc khí mênh mông có một âm thanh vang lên, các vị đạo hữu, các ngươi gặp phải triều cường thiên ma mà còn tâm tư thanh thản ngồi đây nói chuyện phiếm, cho dù bị triều cường thiên ma quấy nhiễu, giọng nói này vẫn vang lên cực kỳ rõ ràng. Chỉ thấy ngàn vạn thiên ma đột nhiên thối lui, để lộ một con đường, không dám tới gần. Một nam nhân trẻ tuổi khí độ bất phàm đi tới, ánh mắt sắc bén đảo qua bọn Hứa Ứng, Ninh Thanh công tử, cười nói, lần này có yêu tà làm loạn, quấy nhiễu thiên ma, gây ra triều cường thiên ma này. Chí Tôn biết chắc chắn có người trung lương lọt vào triều cường. Chí Tôn sợ trung lương tán thân trong ma thủ nên bảo ta tới đây đón chư vị về tiên giới. Xin mời theo ta. Câu này vừa nói ra, cả Hứa Ứng lẫn Ninh Thanh công tử đều trợn mắt há hốc mồm. Chí Tôn. Trong quỷ khư có Chí Tôn. Chẳng lẽ xương đầu của Chí Tôn còn sống? Hai người thầm kinh hãi, thế thì tiên giới là thế nào? Hứa Ứng quan sát nam nhân trẻ tuổi kia từ trên xuống dưới, trong lòng nghi hoặc, hình như ta từng gặp người này rồi, trông quen lắm. Đám người Nạp Lan Đô cũng lén lút tự nhủ, không biết lai lịch của nam nhân trẻ tuổi này ra sao. Nam nhân trẻ tuổi kia y phục hoa lệ, dung mạo tuấn mỹ, khí độ như đế vương quân lâm thiên hạ, có cảm giác bể nghệ chúng sinh, tiếu ngạo thiên hạ, vừa nhìn là biết không phải người phàm. Hứa Ứng từng gặp nhiều người, nhưng không ai có khí độ bằng hắn. Hoa Thác Ảnh lại theo nam nhân trẻ tuổi kia đi về phía trước, cười nói, nếu Chí Tôn đã mời, vậy chúng ta cũng xin phó ước. Hứa Ứng và Ninh Thanh công tử bám theo cô, đám người Nạp Lan Đô đi sát phía sau. Nam nhân trẻ tuổi kia đi trước dẫn đường, vô số thiên ma dồn dập tránh lui, không ai dám tới gần, cứ như hắn có một loại uy nghiêm tự nhiên. Hứa Ứng càng nhìn càng cảm thấy nam nhân trẻ tuổi kia quen mắt, đột nhiên nói, vị huynh đài này xưng hô ra sao? Nam nhân trẻ tuổi kia mỉm cười nói, ta họ Chu, tên chỉ có một chữ Võ. Nhưng cái tên này đã lâu rồi không dùng. Ở tiên giới người người đều gọi ta là đế quân. Đế quân. Hứa Ứng thầm chấn động trong lòng, chẳng lẽ là đế quân trên tiên giới? Nếu là đế quân trên tiên giới thì sao hắn không nhận ra ta? Trong lòng hắn lo lắng, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Đối mặt với đế quân, đương nhiên y không có bất cứ phần thắng nào. Tới giờ y vẫn chưa phá giải hoàn toàn phong ấn 16 chữ của đế quân, 8 chữ phong ấn khác y cũng chưa phá được. Nếu đế quân này chính là đế quân trên tiên giới, thế thì y thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn. Nhưng làm sao đế quân lại xuất hiện ở hạ giới? Chẳng lẽ đế quân này chỉ là ác niệm mà đế quân cắt ra? Y liếc mắt nhìn Hoa Thác Ảnh, Hoa Thác Ảnh đối mặt với đế quân mà không hề kinh hãi, hiển nhiên đã sớm biết về đế quân, thậm chí biết tới tiên giới và Chí Tôn mà đế quân nhắc tới. Chẳng lẽ trong quỷ khư tồn tại một tiên giới thật? Chỉ trong chớp mắt mà đầu óc y xuất hiện hết suy nghĩ này tới ý nghĩa khác, cười nói, đế quân. Lúc ở thế giới nguyên thú ta từng gặp một tên hậu nhân của đế quân, người này họ Tiêu tên Hải Hầu. Lúc ở đại thế giới Thái Thủy cũng gặp một hậu nhân đế quân, người này tên Bạch tên Ngọc Xuyên. Chắc là tiên giới có mấy vị đế quân. Nam nhân trẻ tuổi tự xưng là đế quân cười nói, đế quân là một chức vị, danh hiệu đế quân khác biệt thì chức vị cũng khác biệt. Đế quân trên tiên giới, thật ra có rất nhiều vị. Hứa Ứng dò hỏi, vậy các hạ là vị đế quân nào? Nam nhân trẻ tuổi kia nói, ta thì khác, ta là đế quân do đại đế ban danh, những đế quân khác như Văn Xương Võ Long đều có chức vụ làm tiền tố. Nhưng ta lập công cực lớn, cho nên đại đế ban thưởng danh hiệu cho ta, từ đó trở đi, những đế quân khác không thể xưng đế quân, chỉ ta mới được gọi là quân. Ta từng chuyển thế nhiều lần, đi qua thế giới nguyên thú, cũng từng tới Thái Thủy. Lúc ở thế giới nguyên thú ta họ Tiêu, lúc ở đại thế giới Thái Thủy ta họ Bạch, ngoài ra ta còn 480 họ. Hứa Ứng cười nói, hóa ra là thế. Ánh mắt y nhấp nháy, đã có thể khẳng định nam nhân trẻ tuổi này chính là ma niệm mà đế quân cắt bỏ, cũng có thể gọi là thiên ma đế quân. Nhưng khiến y hiếu kỳ là rốt cuộc thiên ma đế quân giữ được toàn bộ ký ức của đế quân hay chỉ một phần ký ức. Nếu thiên ma đế quân là ma niệm của đế quân, vậy rốt cuộc ma niệm của hắn là gì? Vì sao lại khiến hắn không thể không cắt bỏ? Y nghĩ thầm trong lòng. Sắc mặt Nạp Lan Đô thay đổi, cuối cùng cũng nhớ ra lai lịch của nam nhân trẻ tuổi trước mặt, vội vàng truyền âm cho Ninh Thanh công tử, công tử, hắn là thiên ma, ma niệm của đế quân. Ninh Thanh công tử có vẻ hứng thú, khẽ cười nói, ta biết mà. Bọn chúng tới từ thiên ma tiên vực, chúng ta cứ đi theo xem rốt cuộc đám thiên ma này giở trò gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thiên ma chí tôn có lai lịch ra sao. Hắn lại nhìn Hứa Ứng một cái nói, ta còn thấy hứng thú với người này. Chắc ta từng gặp hắn rồi. Chắc ngươi gặp lệnh truy nã của hắn rồi. Hắn ở đầu bảng đấy. Nạp Lan Đô thầm nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra, dù sao Hứa Ứng cũng đang ở bên cạnh. Tuy Hứa Ứng lúc nào cũng nở nụ cười, đối xử hòa nhã với mọi người, nhưng lại khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Thiên ma đế quân cười nói, Hứa quân không nhớ ra ta, khóe mắt Hứa Ứng giật giật, chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Chẳng lẽ hắn là ma niệm mà đế quân mới chém gần đây? Trong mắt của y đảo lung tung, không biết rốt cuộc thiên ma đế quân có tính toán gì. Chỉ cần hắn không phải đế quân chân chính, ta vẫn có sức đánh một trận. Hứa Ứng thầm nghĩ. Thiên ma đế quân đi trước dẫn đường, đưa bọn họ xuyên qua vô số thiên ma, tới một khu vực tiên cảnh. Thứ đầu tiên đập vào mi mắt là Nam Thiên Môn, nguy nga không gì sánh được, trấn thủ Nam Thiên Môn là tứ đại tiên vương, hùng tráng uy phong. Đi qua Nam Thiên Môn lại thấy đâu đâu cũng là tiên sơn, khắp nơi đều là thánh địa, tiên cung như rừng, tiên nhân dưỡng đang luyện dược, sắc mặt hiền từ, đối xử hòa nhã thân thiện với mọi người. Còn có tiên nhân đang giảng kinh truyền đạo, bầu không khí vui vẻ phồn vinh. Nơi này còn có thiên cung liên miên bất tuyệt, khí phái phi phàm. Hứa Ứng thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải nơi này là quỷ khư, ta thật sự nghĩ rằng đây là tiên giới. Hoa Thác Ảnh nói nhỏ, làm sao nơi này lại là tiên giới được? Nơi này là thiên ma tiên vực, nhưng những thiên ma ở đây đều là thiên ma của bậc đại nhân, có một phần thực lực của các bậc đại nhân đó, cũng cực kỳ ghê gớm, không thể coi thường. Hứa Ứng cảm ứng cẩn thận, chỉ thấy trong khoảng thiên địa này tồn tại cả lực lượng tiên đạo, chẳng khác nào tiên giới. Y nói, nhưng vì sao trong quỷ khư lại hình thành tiên vực? Hoa Thác Ảnh nói, thiên ma là tạp niệm mà tiên nhân chém xuống. Một phần đạo tâm tiên nhân bị ô nhiễm này rơi đến đây, mang theo một bộ phận tu vi, do số lượng quá nhiều nên tập hợp lại tạo thành thiên ma tiên vực. Hứa Ứng nhìn về phía đám tiên nhân kia, chỉ thấy những người ở đây không ai không tiên phong đạo cốt, đối xử thân thiện hòa nhã với mọi người, rõ ràng là cao nhân đắc đạo, nào có vẻ hung ác gì. Y đã từng thấy một số thiên ma, hung ác dữ tợn, đoạt xá người khác, đoạt thân thể người khác, sau khi xâm chiếm thân thể là đại khai sát giới, dùng máu thịt làm thức ăn, thường gây tai họa cực lớn. Vì vậy mỗi khi có thiên ma xuất hiện trên thế giới, rất nhiều luyện khí sĩ sẽ phối hợp vây quét. Khi thực lực của thiên ma quá mạnh, không cách nào trấn áp, giữa thiên địa lại sinh là phượng hoàng, ăn thịt thiên ma, tránh cho chúng sinh tuyệt diệt. Nhưng thiên ma trong quỷ khư thiên ma tiên vực lại có nhiều khác biệt, càng cao cấp hơn. Y mới nghĩ tới đây lại thấy một vị lão tiên nhân vừa rồi còn mặt mũi hiền lành đột nhiên há to miệng máu nuốt sống một người bên cạnh từ đầu đến chân. Hứa Ứng ngớ người. Thiên ma đế quân dẫn bọn họ đi thẳng tới, không hề kinh ngạc với chuyện này, nói, vừa ăn thịt người là Thái Bình chân quân, lúc bình thường là người rất tốt, chỉ có thi thoảng tâm ma phát tác. Lúc này một vị gia nhân xinh đẹp yêu kiều đi tới từ phía trước, cười tủm tỉm nói, quý khách tới. Thiên ma đế quân cười nói, nguyên quân tiếp đón, có thể thấy khách tới chơi tôn quý ra sao? Gia nhân yêu kiều da thịt trắng trẻo, điềm đạm cười nói, vị quý khách này là chí tôn nhiệt tình mời tới, làm sao thiếp thân dám không tới. Nói xong ngại ngùng liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái. Hứa Ứng bị ánh mắt của vị gia nhân yêu kiều này làm cho trong lòng rối loạn, thầm nghĩ thiên ma thật lợi hại, nguyên quân. Chắc là thiên ma nguyên quân mới đúng. Nhưng ánh mắt cô ấy nhìn ta có gì đó không đúng. Thiên ma nguyên quân đi tới bên cạnh Hứa Ứng, gạt Hồ Trác Quân sang một bên, thân thể đầy đặn dựa sát vào người Hứa Ứng cười nói, Hứa quân lâu rồi không tới, lần trước từ biệt, đến nay thiếp thân vẫn chưa quên, luôn tưởng niệm không biết bao giờ người mới tới. Nếu không phải đang ở tiên giới, thiếp thân chỉ muốn ra ngoài tìm người thôi. Hứa Ứng da đầu tê dại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Đó là nếu Huyền Hoàng Cảnh thật sự ở đây, thế thì chắc chắn mình từng tới thiên ma tiên vực này rồi. Chẳng lẽ lần trước mình tới đây, từng có một quãng tình duyên với thiên ma nguyên quân này? Nghiệp chướng. Ninh Thanh công tử nhìn Hứa Ứng, cực kỳ kinh ngạc. Vừa rồi hắn thấy Hứa Ứng tế ra Phật Châu giữa triều cường thiên ma, tưởng thiếu niên mặt đen này là luyện khí sĩ tới từ tổ đình, vốn định tiết lộ thân phận, thu phục thiếu niên mặt đen này, chiêu nạp y vào dưới trướng mình. Nhưng bây giờ xem ra thiếu niên mặt đen này cũng không đơn giản, thân phận cực cao, thậm chí ngay cả thiên ma nguyên quân dường như cũng có một quãng tình duyên với y đế quân, nguyên quân đều nhận ra hắn, chắc chắn người không phải loại vô danh. Rốt cuộc hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai? Lúc này lại có một vị tiên nhân mặc giáp trụ đi tới, khí tức hùng hồn trầm ổn, sắc mặt nghiêm túc nói, cuối cùng Hứa quân cũng tới, mấy năm nay chí tôn vẫn nhớ tới lần trước gặp ngươi, thi thoảng lại nhắc tới ngươi. Hứa Ứng thoáng chần chờ nói, vị đạo huynh này là? Tiên nhân mặc giáp kinh ngạc, bực tức nói, Hứa Quân không nhận ra ta à, ta là Lôi Bộ Thiên Tôn. Lúc trước chúng ta uống rượu trên trảm tiên đài, ta hát một bài Trường Hà Lạc Nhật, ngươi và ta hợp ý, hát khúc Bích Hải Triều Sinh. Chúng ta uống rượu say quá nên thắp hương kết nghĩa huynh đệ. Ngươi và ta từng thề non hẹn biển, chẳng lẽ quên rồi? Hứa Ứng còn kinh ngạc hơn cả hắn, vò đầu nói, ta quên rồi. Ta bị đế quân phong ấn trấn áp 48 vạn năm, không nhớ gì cả. Thiên Ma Thiên Tôn trợn mắt nhìn sang phía Thiên Ma Đế Quân, Thiên Ma Đế Quân thản nhiên nói, không phải ta làm. Là ta trên tiên giới làm. Mấy năm nay tâm ma của hắn bất ngờ bộc phát, cắt bỏ rất nhiều ma tính ném xuống nơi này, ta từng thấy hành động của hắn. Thiên Ma Thiên Tôn ngại ngùng nói, là ta hiểu lầm ngươi. Hoa Thác Ảnh vạn phần kinh ngạc, gãi đầu một cái nghĩ thầm, ta vốn định vứt Hứa Tiên Chủ ở đây, để Thiên Ma bao vây hắn còn mình trốn về Phong Loan Lĩnh, cướp sạch kho báu của lão phụ thân. Bây giờ kế hoạch toi cơm rồi. Thiên Ma trong Thiên Ma Tiên Vực đều có vẻ quen biết Hứa Ứng. Thậm chí ngay cả Thiên Ma Thiên Tôn cũng kết bái huynh đệ với Hứa Ứng. Kết bái với Thiên Ma, thế này rõ là bất hợp lý. Kết bái với Thiên Ma, thông đồng với nữ Thiên Ma, chẳng trách có phản cốt. Hoa Thác Ảnh nghĩ thầm trong lòng. Ninh Thanh công tử nhìn về phía Hứa Ứng, thầm nghĩ, rốt cuộc hắn là ai? Vì sao ngay cả Thiên Tôn cũng biết hắn? Lại một lát sau có vài bậc đại nhân trên tiên giới tới, không vì gì khác chỉ để gặp mặt Hứa Ứng một lần, khiến Ninh Thanh công tử chỉ muốn phát điên. Hắn còn tưởng mình là bậc đại nhân, nào ngờ lại không phải, thiếu niên mặt đen này mới là bậc đại nhân. Hắn là ai? Hắn là ai? Ánh mắt hắn đột nhiên sáng bừng lên, ta từng thấy hắn trên bảng truy nã. Hắn chính là Hứa Ứng. Thiên Ma Đế Quân dẫn bọn họ tới trung tâm của tiên vương này, Hứa Ứng nhìn lại, ngàn vạn tiên đạo kết nối tạo thành một đạo vực. Trong đạo vực này một cung điện vàng kim sừng sững, như trung tâm vũ trụ, lấp loáng huyền cơ thiên địa. Nơi này chẳng hề giống chỗ ở của Thiên Ma, chẳng trách gọi là Tiên Vương Thiên Ma. Hứa Ứng thầm thở dài một tiếng, trong lòng suy nghĩ, vị trí tôn tiên vực này là người ra sao? Cuối cùng Hứa Quân cũng tới rồi. Phía trước cung điện, một ông lão mặc áo ngũ long tự mình tiếp đón, năm xưa từ biệt, này đã qua 48.000 năm, cuối cùng cũng chờ được tới lúc Hứa Quân tới. 48.000 năm qua Hứa Quân có yên vui hay không? Hứa Ứng cứng họng, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, các hạ chính là chí tôn. Thật không dám giấu giếm, ta hao phí thời gian 48.000 năm đó, lúc nào cũng đờ đờ dẫn đẫn, không khác nào trong giấc mơ. Tới nay ký ức kiếp đầu của ta vẫn chưa thức tỉnh, ta cũng không biết mình gặp chư vị khi nào. Ông lão kia nghe vậy nhìn sang đám người Thiên Ma Đế Quân, Thiên Ma Nguyên Quân. Thiên Ma Đế Quân nói, ta nghe người ta nói, Hứa Quân từng bất hạnh vẫn lạc một lần. Hứa Ứng dốc hết dũng khí nói, chư vị, có một chuyện ta không hiểu, vì sao Thiên Ma Tiên Vực lại khác với tưởng tượng của ta? Bọn Thiên Ma Chí Tôn, Đế Quân liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Thiên Ma Nguyên Quân cười nói, năm xưa ngươi tới đây cũng hỏi qua câu này. Lần trước Chí Tôn đã trả lời ngươi thế này, ngươi ngồi trên chỗ cao, có đôi khi thiện ý thương xót cũng là một loại tâm ma, cần chém bỏ cùng với ác niệm. Hứa Quân, năm xưa ngươi không hiểu, bây giờ đã hiểu chưa? Trong đầu Hứa Ứng, đủ loại trải nghiệm suốt 4 vạn năm nhanh chóng lướt qua như đèn kéo quân, từng hình ảnh, từng ký ức các kiếp, phút chốc đã chảy qua vài lần. Chịu khổ nhiều năm như vậy, y cũng hiểu. Có đôi khi, tốt cũng là một loại sai lầm. Hoa Thác Ảnh từng nói, tiên nhân phải giữ đại đạo của bản thân thật tinh khiết, cần luyện bỏ tạp niệm của chính mình. Tạp niệm sẽ ảnh hưởng tới tu vi thực lực và tiến bộ về cảnh giới, là thứ tiên nhân nhất định phải luyện bỏ, thế thì rốt cuộc tạp niệm là gì? Hứa Ứng vốn cho rằng tạp niệm là ác niệm, nhưng bây giờ cuối cùng y cũng hiểu, với tiên nhân đương nhiên ác niệm là tội, nhưng thiện niệm cũng là tội. Lương thiện sẽ khiến tiên nhân đưa ra rất nhiều phán đoán sai lầm, khiến bọn họ động lòng thương hại, lòng trắc ẩn, mà tâm trạng đó rất dễ khiến bọn họ bị áp đảo trong quá trình cạnh tranh, thậm chí bị đối thủ nắm lấy cơ hội tiêu diệt. Để thăng tiến lên cảnh giới cao hơn, để cạnh tranh đi trước người khác một bước trên tiên giới, bọn họ nhất định phải giữ đại đạo của bản thân thật tinh khiết, cho dù là thiện hay ác cũng phải chém bỏ. Thế thì rốt cuộc Thiên Ma là thiện hay ác? Đột nhiên trong đầu Hứa Ứng xuất hiện một câu nói, không hề nghĩ ngợi bật thốt lên, vô thiện vô ác tâm chi thể, hữu thiện hữu ác ý chi động. Tiên nhân tiên giới cắt bỏ thiện ác của bản thân, duy trì đạo tâm tinh khiết, nhưng khi bọn họ hành động là thiện ác lại xuất hiện, làm sao ở thành chân nhân cho được? Thiên Ma Chí Tôn nghe vậy cười ha hả vỗ tay khen, lòng người vốn không có thiên ác, động niệm mới có ý thức mới phân thiện ác. Câu nói này kiến thức cực cao, lý giải đạo tâm tới mức độ cao thâm. Hứa Quân, người vẫn khiến người ta khâm phục như xưa. Hứa Ứng thầm than hổ thẹn. Y tin tưởng mình chưa bao giờ học được câu nói này từ chỗ Ngoan Thất, ký ức vài vạn năm qua cũng không có câu nói này, lý do bật thốt ra triết lý như vậy có lẽ là một đoạn lĩnh ngộ nào đó trong kiếp đầu được y nhớ lại. Ta trong kiếp đầu cũng là ta, đều là ta thì sao ta phải hổ thẹn? Hứa Ứng nghĩ tới đây, mặt mày tươi cười khiêm tốn nói, một chút tâm đắc nông cạn mà thôi, không dám nhận lời tán dương của Chí Tôn. Thiên Ma Chí Tôn cười ha hả nói, Hứa Quân không cần khiêm tốn, người xứng đáng. Thiên Ma Đế Quân, Nguyên Quân, Thiền Tôn dồn dập nhìn về phía Hứa Ứng, lộ vẻ khâm phục. Hứa Ứng thấy vậy trong lòng lại nghi hoặc, rốt cuộc kiếp thứ nhất của ta làm gì ở đây? Đám thiên ma này cứ như bị ta lừa cả vào bẫy, đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ. Thiên Ma Thiên Tôn rất cởi mở, là huynh trưởng kết bái của Hứa Ứng, thấy y nghi hoặc bèn cười nói, lần trước hiền đệ tới đây, chúng ta làm khó hiền đệ, đối đầu với hiền đệ, thậm chí định hải hại đệ. Hiền đệ lại bất kể hiềm khích lúc trước, nhiều lần ra tay tương trợ, thậm chí giúp chúng ta loại bỏ tâm ma. Hứa Ứng không hiểu gì cả, ta làm sao loại bỏ tâm ma giúp các ngươi? Nạp Lan Đô lặng lẽ tới bên cạnh Ninh Thanh công tử nói nhỏ, công tử, đám thiên ma này không có ác ý, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này. Ninh Thanh công tử thoáng chần chờ, theo hắn quay người rời khỏi. Phía sau, giọng nói của Thiên Ma Thiên Tôn vang lên, hiền đệ nói xem, thế nào là chân nhân? Cắt bỏ thiện ác, không rõ thị phi, có thật là chân nhân hay không? Các vị có ý niệm thiện ác, có phân chia thị phi, ta thấy chư vị mới là chân nhân. Ta nhìn tiên vương tiên quân trên tiên giới, được cái này mất cái khác, cắt bỏ chân nhân rồi, chỉ lưu lại cái xác không mà thôi. Thiên Ma Nguyên Quân bật cười nói, lúc đó ngươi còn nói, tiên vương tiên quân cắt bỏ chúng ta như thiên ma, cũng tức là coi đứa con mà mình sinh ra là thiên ma, bản thân đi nuôi cuốn rốn. Cô nói tới đây lại cười ha hả, hiển nhiên năm xưa Hứa Ứng nói câu này khiến cô cực kỳ vui vẻ. Thiên Ma Đế Quân nói, ngươi nói xem, tiên vương tiên quân tên tiên giới đều cắt bỏ nhân tính, không còn là người nữa rồi, thì làm sao là tiên cho được? Thiên Ma Chí Tôn cười nói, lúc đó một câu nói của ngươi khiến chúng ta hiểu ra, biến tất cả oán hận phẫn nộ thành động lực. Hứa Quân hợp sức với chúng ta xây dựng Thiên Ma Tiên Vực này, tới nay đã 48.000 năm. Ninh Thanh công tử nghe vậy tâm thần chấn động, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng. Người này dùng lời lẽ mê hoặc kẻ khác, lẫn lộn phải trái, lại đi nói thiên ma mới thật là tiên nhân mới là thiên ma. Đại nghịch bất đạo, đúng là đại nghịch bất đạo. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, lập tức xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói, Nạp Lan Đô, Hoa Lạc Lạc, chúng ta đi. Đám người Nạp Lan Đô nhanh chóng bám theo hắn ra khỏi tiên vực này. Đột nhiên Ninh Thanh công tử dừng bước, ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía một nam nhân trung niên cao lớn dũng mãnh. Nam nhân trung niên kia khí thế vô song, uy phong lẫm liệt, dung nhan khí độ đều là rồng phượng trong chốn người. Ninh Thanh công tử, Hoa Lạc Lạc hô. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ninh Thanh công tử lại đi tới trước mặt nam nhân trung niên kia? Nam nhân trung niên kia nhìn hắn, nở nụ cười như cha hiền, hóa ra là Thanh Nhi. Sao con lại hạ giới? À, là ta bảo con hạ giới làm việc đúng không? Nam nhân trung niên chính là phụ thân của hắn Ninh Trọng, trưởng quản Thái Tuế Bộ tại tiên giới, còn được gọi là Thái Tuế Thiên Tôn. Ninh Thanh công tử trong lòng chấn động, phụ thân chưa bao giờ hiền lành như vậy, xưa nay luôn cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu hắn theo tiêu chuẩn khắc nghiệt nhất, lễ nghi, ăn nói, cử chỉ, thậm chí cả nụ cười đều bắt hắn phải làm thật chính xác, không được có chút sai lầm nào. Hắn học tập đạo pháp thần thông lại càng khắc nghiệt. Hắn biết phụ thân mình có khúc mắc, tuy có danh hiệu Thiên Tôn nhưng không có thực quyền, trưởng quản là Thái Tuế Bộ ở tiên giới, thực quyền kém xa Lôi Bộ. Những năm nay phụ thân âu sầu thất bại, vì vậy đối xử càng nghiêm khắc với hắn. Tuổi thơ của hắn phải nếm mật nằm gai, chưa bao giờ trải nghiệm tình thương của cha. Nhưng đối mặt với vị thiên ma Thái Tuế này, hắn lại có cảm giác như tình thương của người cha. Chẳng lẽ phụ thân vứt bỏ những yêu thương đối với ta như thiên ma? Trong lòng hắn ngổn ngang cảm xúc, đạo tâm chấn động mãnh liệt. Ninh Thanh công tử, Nạp Lan Đô thúc giục, đám người này đều là thiên ma, tuy có thiện niệm nhưng cũng có ác niệm, ai biết bao giờ phát tác. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Ninh Thanh công tử lắc đầu, giọng nói khàn khàn, ta ở đây thêm một lúc nữa đã. Mấy ngày sau, Ninh Thanh công tử bầu bạn bên cạnh thiên ma Ninh Trọng, bọn họ như cha con thật sự, Ninh Trọng dẫn hắn du lịch khắp nơi trong thiên ma tiên vực, hai người cười cười nói nói. Đám người Nạp Lan Đô Hoa Thác Ảnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chỉ thấy Ninh Thanh công tử như đắm chìm vào trong đó, không cách nào phân rõ hiện thực. Hoa Lạc Lạc nói, Nạp Lan sư huynh, ta nghe nói thiên ma giỏi nhất là điều khiển lòng người, chắc chắn Ninh Thanh công tử đã bị thiên ma mê hoặc rồi. Nếu hắn trầm luân trong ảo ảnh mà thiên ma tạo ra, cha ta và sư phụ ngươi sẽ truy cứu lỗi lầm của chúng ta. Nạp Lan Đô đang định lên tiếng, đột nhiên thấy một thân hình quen thuộc, không khỏi ngây ngẩn, sư phụ. Hắn thấy thiên ma do tạp niệm mà đệ cửu tiên vương cắt ra hóa thành, giống hệt như đệ cửu tiên vương, mà xui quỷ khiến thế nào cũng đi tới. Sư phụ chém ra thứ gì? Cũng là thiện niệm ư? Nạp Lan Đô trong lòng run rẩy, đột nhiên không muốn thấy rốt cuộc đệ cửu tiên vương cắt bỏ thiện niệm hay ác niệm, nhưng vẫn đi tới trước mặt đệ cửu tiên vương. Đệ cửu tiên vương thấy hắn, sắc mặt tái nhợt, mỉm cười, nói nhỏ, ta không muốn làm vậy, ta không muốn điều khiển chí tôn chi nhãn ở quỷ khư trừng phạt luyện khí sĩ chư thiên vạn giới. Ta không muốn dùng tính mạng những luyện khí sĩ này giúp tiên giới thể hiện uy nghiêm. Hắn như phát điên, miệng lẩm bẩm nói, ta chỉ đáp ứng yêu cầu của Ninh Trọng Thiên Tôn, làm việc giúp hắn, khống chế quỷ khư, có vậy mới sống sót được tại thế gian. Ta phải bóc lột những luyện khí sĩ kia mới có thể giữ được tu vi tiên vương. Nhưng ta không thể làm vậy. Gương mặt hắn vặn vẹo, đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm đầu bứt tóc, gào thét thảm thiết, ta cũng tu luyện từ luyện khí sĩ đi lên, ta hủy diệt bọn họ cũng là hủy diệt vô số bản thân ta. Sư phụ. Nạp Lan Đô đỡ hắn dậy. Ở đằng khác, Hoa Lạc Lạc thấy Hoa Thác Ảnh, ánh mắt lóe lên sát ý, hừ lạnh nói, con ả Kinh Hồng phản bội gia tộc, lần này phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Cô nàng đang định ẩn nấp, chuẩn bị đánh lén Hoa Thác Ảnh, đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện một thân hình quen thuộc, khiến tâm thần cô đại loạn. Phụ thân. Thân hình quen thuộc kia chính là Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Nhưng Ngũ Tuyệt Tiên Vương trong Thiên Ma Tiên Vực khác hẳn Ngũ Tuyệt Tiên Vương thật sự, hắn đối xử với Hoa Thác Ảnh rất tốt. Hoa Thác Ảnh cũng như một cô bé hầu hạ dưới gối phụ thân, lúc lại để lộ thần thái nũng nịu hồn nhiên, hoàn toàn không có vẻ âm hiểm tàn độc lúc trước. Hoa Thác Ảnh vô tình vô nghĩa như biến thành người khác. Hai cha con cười nói không ngừng. Hoa Lạc Lạc đời vẫn nhìn cảnh tượng này, cứ như Hoa Thác Ảnh này là người khác, Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng là người khác, là một cặp cha con thật sự, chỉ có tình thân, không có lục đục hay tính toán lẫn nhau. Đúng là khiến người khác hâm mộ. Cô thầm nhủ trong lòng, bỏ suy nghĩ đánh lén Hoa Thác Ảnh. Cô hâm mộ nhìn hai cha con, cứ như cô bé bên cạnh phụ thân là mình. Hai ngày sau, Ninh Thanh công tử dập đầu mấy cái với Thiên Ma Ninh Trọng, đứng dậy, luyện bỏ một số tạp chất trong đạo tâm, chém ra. Hắn kiên quyết quay người rời đi. Phía sau hắn, một Ninh Thanh công tử khác lưu lại bên cạnh Thiên Ma Ninh Trọng, còn hắn phải tiếp tục hoàn thành giao phó của Ninh Trọng Thiên Tôn. Đám người Nạp Lan Đô và Hoa Thác Ảnh cũng dồn dập bước ra, trong Thiên Ma Tiên Vực này bọn họ đều có nỗi niềm riêng, ai nấy đều phiền muộn. Hứa đạo hữu, chúc ngươi khổ tận cam lai, thời tới vận đổi, tiền đồ như gấm. Hứa Ứng cũng chào từ biệt đám người Thiên Ma Chí Tôn, qua mấy ngày nay, y và Thiên Ma Đế Quân, Nguyên Quân, Thiên Tôn như bằng hữu chân chính, đàm đạo mọi chuyện trong thiên địa, nâng cốc tận hoang, lần đầu tiên Hứa Ứng uống tới say mềm. Rõ ràng những người này là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời y, nhưng thiên ma mà bọn họ chém ra lại thành bằng hữu mà Hứa Ứng tin tưởng nhất, không thể nói đây là một hành trình kỳ diệu. Hứa Ứng cúi người từ biệt, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Chư quân dừng bước. Thiên Ma Thiên Tôn nói, hiền đệ, tương lai ngươi thành tiên, đừng có chém thiên ma. Chém đi xong, chúng ta cũng không nhận ngươi. Thiên Ma Nguyên Quân ánh mắt sáng lên cười nói, chém cũng được, chém cũng được. Nếu hắn chém thiên ma của hắn sẽ rơi xuống đây, bầu bạn với chúng ta. Hơn nữa hắn sẽ không khống chế được dục vọng. Hứa Ứng sắc mặt đỏ lên, tranh luận, tình cảm phải tới từ đôi bên. Nguyên Quân cười nói, đánh rắm. Ta bị chém ra như vậy đấy. Thiên Ma Đế Quân nói, Hứa Quân, lần này tới Thi Quỷ Tiên Vực, ngươi phải cẩn thận một người, người này tên là Kim Hà Kiếm Quân, kiếm đạo cao thâm, thực lực siêu việt. Kim Hà Kiếm Quyết của hắn là pháp môn kiếm đạo số một trên tiên giới. Hứa Ứng nghe vậy vội vàng ghi nhớ. Hoa Thác Ảnh từ trong Thiên Ma Tiên Vực đi ra, tới bên cạnh Hứa Ứng nói, chúng ta xuất phát thôi. Hứa Ứng thấy ánh mắt cô ửng đỏ như vừa khóc, trong lòng kinh ngạc. Hai người đi song song, Hứa Ứng cười nói, Thác Ảnh, trước đây ta từng tới nơi này, con đường tiếp theo không cần ngươi dẫn, ngươi có thể trở về tổ đình. Hoa Thác Ảnh cười lạnh nói, ký ức kiếp đầu của ngươi khôi phục chưa? Chưa khôi phục mà không có ta dẫn đường, ngươi lao loạn vào Thi Quỷ Tiên Vực thì chỉ có con đường chết. Hứa Ứng cười ha hả, ngạo nghễ nói, ta và Chí Tôn là tri giao, là huynh đệ kết bái, ai có thể giết được ta? Hoa Thác Ảnh không nhịn được chế nhạo, đó cũng là kiếp đầu của ngươi lợi hại. Kiếp đầu của ta quá lợi hại. Hứa Ứng hưng phấn nói. Hoa Thác Ảnh im lặng cả nửa ngày, đi trước dẫn đường. Hứa Ứng bám theo cô, cười nói, đúng rồi, ta thấy bọn Nạp Lan Đô phải mang bản đồ mới có thể đi tới, vì sao ngươi không cần bản đồ? Trước đây ngươi từng tới nơi này, mà còn tới rất nhiều lần, có đúng không? Hoa Thác Ảnh im lặng một hồi rồi nói, ta tới đây thăm hỏi phụ thân. Người trong nhà ta không phải phụ thân thật sự, người ở đây mới đúng. Hứa Ứng hỏi, người đã tới bao nhiêu lần? Không nhớ rõ. Hoa Thác Ảnh lại im lặng, đột nhiên mặt mày giãn ra, cười nói, ta tới đây nhiều lần nên biết rõ địa hình nơi này. Thằng nhãi Nạp Lan Đô được sư phụ nâng như nâng trứng, đã bao giờ đi vào chỗ nguy hiểm như vậy. Cho nên ta đảm bảo sẽ đưa ngươi sống sót tới Thi Quỷ Tiên Vực. nhưng có thể sống sót đi ra hay không phải xem bản lãnh của chính ngươi. Hứa Ứng cười ha hả nói, cái này thì ngươi có thể yên tâm. Hai người đi cùng nhau, xung quanh còn có một số thiên ma, là từng luồng khí đen. Những luồng khí đen này là tâm ma của tiên nhân không có nhiều thân phận địa vị như nhân tiên, địa tiên và thiên tiên, là một khối ý thức tà ác, không có mấy thiên niệm, cũng không thể ngưng tụ trưởng thành, vì vậy bồng bềnh phiêu bạt khắp nơi trong quỷ khư, cực kỳ nguy hiểm. Còn thiên ma do các cường giả như đế quân, thiên tôn chém xuống lại có ý niệm thiện ác, có pháp lực cường đại, thậm chí hóa thành hình dạng bọn họ, ngược lại không mấy nguy hiểm. Đương nhiên những thiên ma như đế quân, thiên tôn, nếu không khống chế được ác niệm cũng gây phá hoại cực lớn. Tâm ma do tiên nhân biến thành là loại thiên ma thường thấy nhất, đôi lúc còn chạy trốn xuống hạ giới làm loạn. Hứa Ứng tế Phật Châu lên, mấy ngày nay y tế luyện Phật Châu trong thiên ma tiên vực, tuy không hiểu Phật Pháp nhắn có đám người thiên ma chí tôn chỉ điểm, y cũng tiến bộ nhanh chóng. Chuỗi Phật Châu này có 108 viên, y đã tế luyện 100 viên, chỉ còn thiếu 8 viên là tế luyện hoàn thành. Phật Châu tỏa ra từng luồng Phật quang nhu hòa, ép lui thiên ma. Nếu luyện hóa 108 viên, dựa vào thực lực của ta hiện giờ, chắc có thể kéo nhà sư trẻ tuổi trong thời không hắc ám trở về. Y thầm nghĩ trong lòng. Lúc này một luồng chấn động nguyên lực kỳ dị ập tới, chỉ thấy trên bầu trời có rất nhiều khí đen bay lượn, men theo chấn động địa từ nguyên lực. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào bọn họ đã tới gần một con mắt khác. Con mắt này chỉ còn hốc mắt, bên ngoài hốc mắt là hư không hắc ám trống rỗng, không có bất cứ ngôi sao nào. Đột nhiên ánh lửa hừng hực lọt vào mi mắt. Hứa Ứng và Hoa Thác Ảnh tập trung quan sát, chỉ thấy bên ngoài quỷ khư xuất hiện một biển lửa, trong biển lửa có huyền hoàng khí, một tòa hoàng đình phủ trấn áp trong biển lửa. Bỉ Ngạn Hoàng Đình. Hứa Ứng kinh ngạc nói. Bên ngoài quỷ khư là một thế giới bỉ ngạn kỳ dị, bị tiên hỏa hoàng đình bao phủ, tinh luyện tiên dược. Rốt cuộc khối xương đầu của chí tôn quỷ khư này lơ lửng ở nơi nào? Vì sao bên ngoài lại có thế giới bỉ ngạn? Chu Thiên Tử đã từng nói, bọn họ khống chế bỉ ngạn thần Chu đi tới bỉ ngạn, dọc đường bị thiên ma tập kích. Lúc ở Côn Lôn ta tiến vào bỉ ngạn giáng cung cũng gặp phải thiên ma. Nói vậy thì thiên ma trong bỉ ngạn chắc là chạy ra từ quỷ khư. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Thế giới bỉ ngạn là không gian thần bí mà luyện khí sĩ mở ra, sao lại xuất hiện gần quỷ khư? Hay nên nói là vì sao quỷ khư lại xuất hiện bên cạnh bỉ ngạn? Căn cứ theo tin tức nhận được ở chỗ Chu Thiên Tử, lục đại bỉ ngạn tương thông, và một bỉ ngạn là có thể đi thuyền tới một bỉ ngạn khác, chứng tỏ sáu thế giới bỉ ngạn thật ra đều ở cùng một chỗ. Quỷ khư được xây dựng trên một cái xương sọ chí tôn cực kỳ khổng lồ, nói cách khác, một cái xương sọ chí tôn lơ lửng trong hư không xung quanh bỉ ngạn. Cứ cách một khoảng thời gian, xương sọ chí tôn và bỉ ngạn hoàng đình sẽ tới gần nhau, tới mức địa từ nguyên lực của hai bên ảnh hưởng lẫn nhau. Lục đại thế giới bỉ ngạn ẩn chứa lực lượng tiên dược khác biệt, mà vị trí cũng không giống nhau. Có cái tọa lạc trên huyền hoàng chi khí, có cái tọa lạc trong đại dương hỗn độn, có cái bồng bềnh bên bờ minh hải. Mà phát hiện của bọn họ trong quỷ khư lại cho thấy rất có thể những địa điểm quái lạ này cách nhau không xa. Nói cách khác, gần xương sọ chí tôn có cả những nơi kỳ quái như hỗn độn hải, huyền hoàng khí, minh hải. Hơn nữa những nơi này đều là do người khác mở. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, nếu bí tàng của y còn chưa bị hủy, y cũng có thể tiến vào những bỉ ngạn này, xem thế giới bên ngoài bỉ ngạn là nơi nào, vì sao lại có nhiều thứ kỳ quái như vậy. Hoàng đình phủ trong quỷ khư là thế nào? Hứa Ứng thầm nghĩ. Kiếp thứ nhất của y lĩnh ngộ huyền hoàng cảnh hoàng đình phủ trong quỷ khư, sau đó mới tới bỉ ngạn hoàng đình, chế tạo một tòa hoàng đình phủ, tụ tập tiên dược rải rác trong huyền hoàng cảnh. Còn căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước của y, tòa hoàng đình phủ này có liên quan tới một tồn tại có tu vi cảnh giới cực cao, vì sao tồn tại này lại xuất hiện trong xương sọ của chí tôn? Đừng nhìn nữa, chúng ta đi mau. Hoa Thác Ảnh thúc giục nói, nhân cơ hội đám thiên ma bị bỉ ngạn thu hút, chúng ta mau đi qua khu vực này. Sau khi đưa ngươi tới thi quỷ tiên vực, ta sẽ trở về. Hứa Ứng vội vàng đuổi theo cô, nói, vì sao bỉ ngạn lại xuất hiện gần xương sọ chí tôn? Thác Ảnh, người không thấy lạ ư? Hoa Thác Ảnh nói, không lạ, trong quỷ khư, người thấy chuyện này kỳ lạ, đều chết từ lâu rồi. Hứa Ứng không hiểu. Hoa Thác Ảnh giải thích, giữa xương sọ chí tôn và thế giới bên ngoài có hàng rào thời không, rất khó xuyên qua, trừ phi nhân lúc nguyên lực triều tịch mà đi qua. Nhưng nếu làm vậy sẽ giống như đám thiên ma kia rơi vào bỉ ngạn, bị tiên hỏa thiêu đốt, thường là chết trong đó. Cho dù không chết cũng sẽ bị thiên ma đoạt xá, không thể trốn khỏi bỉ ngạn. Hứa Ứng nhìn về phía bỉ ngạn hoàng đình bên ngoài quỷ khư, đột nhiên trên không trung của bỉ ngạn hoàng đình loáng thoáng bóng dáng quái vật khổng lồ lướt qua, từng ngọn núi treo ngược đè lên bỉ ngạn hoàng đình, dãy núi như vảy rồng, mang đậm cảm giác áp bách. Thác Ảnh, có cái gì bên trên bỉ ngạn? Ý, dò hỏi. Hoa Thác Ảnh nhìn thoáng qua, vốn không để ý nhưng lại lập tức giật bắn mình nhìn lại lần nữa, là Lệnh Thất Thanh, đó là cái gì? Hai người ngơ ngác nhìn tòa lục địa khổng lồ kia, tiên sơn san sát, quy mô hùng vĩ, còn lớn hơn cả Bỉ Ngạn Hoàng Đình. Triều tịch mà nó đưa tới khiến tất cả mọi người trong quỷ khư đều có cảm giác mất trọng lượng. Hứa Ứng cố gắng nhìn quanh, dò hỏi, trước đây ngươi chưa từng gặp loại quái vật khổng lồ này à? Hoa Thác Ảnh hoang mang lắc đầu, trước đây lục địa khổng lồ này chưa bao giờ xuất hiện, không biết vì sao lần này lại hiện ra trong tầm mắt của Xương Sọ Chí Tôn. Trong quỷ khư, Thiên Huyễn Chân Nhân và Ngọc Hồ Chân Nhân một trốn một đuổi, hai người hóa thành hai luồng sáng xé gió bay đi, khiến đám thi tiên thi quỷ đang ngủ mê bừng tỉnh. Đám thi tiên thi quỷ vốn là người chết oan chết uổng, oán niệm ngập trời, bị hai người kinh động lập tức bộc phát. Chúng đang định đuổi giết hai người kia thì đột nhiên tất cả thi tiên thi quỷ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hốc mắt Xương Sọ Chí Tôn, lộ vẻ hoang mang. Thiên Huyễn Chân Nhân và Ngọc Hồ Chân Nhân thấy vậy cũng nhìn theo tầm mắt bọn chúng, ai nấy ngây ngốc nhìn đại lục treo ngược dần dần lướt qua. Đại lục kia như một tiên giới bị đặt ngược, tràn ngập tiên linh chi khí, khắp nơi đều là tiên sơn thánh địa. Đó là cái gì? Hai người không khỏi ngây ngốc, Thiên Huyễn Chân Nhân la lên thất thanh, sao dưới hạ giới còn có một tòa tiên giới nữa? Đệ Cửu Tiên Vương và Ngũ Tuyệt Tiên Vương một trước một sau, cũng chui vào thi quỷ tiên vực truy đuổi hai người, giờ phút này cũng chú ý tới cảnh tượng chấn động trên thiên ngoại, ngay cả hai đại tiên vương cũng không khỏi ngây người. Đệ Cửu Tiên Vương lẩm bẩm, năm xưa chúng ta nhiều lần muốn diệt trừ Mạnh Vô Hoài, thậm chí sẵn sàng liên thủ với Tiểu Thiên Tôn, mục đích là để đạt được Bồng Lai Tiên Sơn. Có Bồng Lai Tiên Sơn, chúng ta không cần bị quản thúc nữa. Chẳng qua tuy Bồng Lai rất lớn, nhưng so với mảnh lục địa này vẫn chẳng bằng một góc. Ngũ Tuyệt Tiên Vương sắc mặt nghiêm nghị, Cửu huynh, năm đó đại ác nhân mang ba tòa tiên sơn xuống khỏi tiên giới. Tòa tiên sơn thứ nhất tên là Phương Trượng, tòa tiên sơn thứ hai tên Bồng Lai, tòa tiên sơn thứ ba tên là Doanh Châu. Bồng Lai, Phương Trượng đều đã hiện thế, người nói xem liệu lục địa này có phải là? Đệ Cửu Tiên Vương vội vàng lắc đầu nói, đạo hữu, đây là cả một đại lục chứ không phải tiên sơn. Người thấy có tiên sơn nào còn khổng lồ hơn cả Bỉ Ngạn không? Đây tuyệt đối không phải tòa tiên sơn thứ ba. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng cảm thấy suy đoán của mình quá ly kỳ, mỉm cười tự giảo, là ta nghĩ sai. Đại lục quy mô kinh người như vậy, làm sao đại ác nhân mang nó từ hạ giới xuống được? Hoàn toàn không thể hễ làm nổi. Huống chi tiên nhân trấn thủ tiên giới cũng chẳng phải mù loà. Nếu hắn cắt một khối tiên giới lớn như vậy xuống hạ giới, thế thì người ta phát hiện ra từ lâu rồi. Nói xong hắn cười phá lên. Đệ Cửu Tiên Vương cũng cười ha hả. Hai vị tiên vương cười một lát rồi đều ngưng bặt, liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên hai người như có cảm ứng tâm linh, đồng thanh nói, tòa đại lục tiên giới này không phải Doanh Châu đấy chứ. Đệ Cửu Tiên Vương ngẩng đầu nhìn tòa đại lục tiểu tiên giới trên thiên ngoại, sắc mặt âm trầm bất định, lẩm bẩm, chúng ta tìm kiếm Doanh Châu mấy vạn năm, tìm tới tìm lui, không ngờ nó ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta. Tên này thật quá xấu bụng, gọi hắn là đại ác nhân cũng chẳng sai. Ngũ Tuyệt Tiên Vương nói. Gần như cùng lúc, trong thi quỷ tiên vương một thi thể cổ xưa chậm rãi thức tỉnh, sương mù phun trào lan tỏa tứ phía. Trong sương mù, vô số xúc tu múa lượn, như từng đường cong che kín bầu trời. Một cặp mắt xuyên qua sương mù, nhìn về phía mảnh đại lục như tiên giới kia. Trong sương mù vang lên một âm thanh hùng vĩ, một mảnh vỡ tiên giới. Ai mà to gan như vậy, dám cắt cả một mảng lớn tiên giới. Đột nhiên một thanh tiên kiếm bay ra, kiếm quang xé gió, như một con sông lớn màu vàng, xoay tròn xung quanh làn sương kia. Trong sương mù vang lên tiếng hừ lạnh, kim hà kiếm khí va chạm với những đường cong như xúc tu, lập tức cắt mất mấy sợi. Âm thanh tang thương trong mê vụ nói, kiếm quân, sau khi thu hồi tiên kiếm, kiếm đạo của ngươi lại tiến bộ. Nhưng cũng như ta thôi, đều bị nhốt ở đây. Dòng sông kiếm khí màu vàng đột nhiên thu lại, nước sông đầy trời chảy ào ào tới, rơi vào một vỏ kiếm. Phía sau vỏ kiếm là một nam nhân áo gấm, bộ dạng như khoảng 20-30 tuổi, gương mặt cương nghị, sắc mặt chẳng hề để tâm, không bị âm thanh trong sương mù lay chuyển. Kiếm quân, ngươi thấy đại lục tiên giới trên thiên ngoại không? Chỉ cần đi tới nơi đó, ngươi sẽ là tiên quân tiêu dao tự tại. Trong sương mù vang lên tiếng cười. Ngươi canh ở chỗ này, trông thì như trấn áp ta, cầm tù ta, nhưng thực tế ngay cả ngươi khéo cũng là tù nhân, cũng bị trấn áp cầm tù tại đây. Nam nhân áo gấm kia chính là Kim Hà Kiếm Quân, nghe vậy thản nhiên nói, thiên địa như lồng giam, ta cũng là tù phạm. Bị cầm tù ở đây với cầm tù bên ngoài thiên địa có gì khác nhau? Ngu xuẩn. Trong sương mù vang lên tiếng hừ tức giận. Thiên Ma Tiên Vực, chỉ đám người Chí Tôn, Đế Quân, Nguyên Quân dồn dập ngẩng đầu quan sát, Chí Tôn dò hỏi, là hắn trộm xuống à? Đế Quân gật đầu, là hắn trộm. Thiên Tôn lẩm bẩm, lớn vậy sao cắt được? Đế Quân lắc đầu nói, không rõ nữa. Nguyên Quân nghi hoặc, lớn vậy sao đưa xuống hạ giới được? Hắn nhét vào đâu mà không bị người khác phát hiện? mà nhét làm sao mà được. Đế quân lại lắc đầu, không rõ nữa. Chí Tôn nói, lớn như vậy mà cũng gọi là Tiên Sơn. Đế quân nói, đúng vậy, cho nên gọi là Doanh Châu Tiên Sơn, trong tên có chữ châu. Thiên Tôn, đưa Doanh Châu lớn như vậy xuống hạ giới, chắc chắn có đồng bọn chứ. Chí Tôn nghi hoặc nói, Doanh Châu luôn được treo trên Bỉ Ngạn và Quỷ Khư, vì sao gần đây đột nhiên để lộ tung tích? Chẳng lẽ tam giới triều tịch ảnh hưởng, khiến khoảng cách giữa Doanh Châu, Bỉ Ngạn và Quỷ Khư trở nên gần hơn? Hứa Ứng nói với Hoa Thác Ảnh muội muội, người nói xem có phải nơi đó là tiên giới không? Ta nghe người ta nói tam giới triều tịch sắp diễn ra, tam giới sẽ sáp lại gần nhau. Chắc là tiên giới đã tới gần Bỉ Ngạn và Quỷ Khư. Hoa Thác Ảnh trợn trừng mắt, lắc đầu nói, làm sao mà ta biết được? Huống chi chưa chắc bên ngoài đã là tiên giới. Hứa Ứng kinh ngạc nói, không phải tiên giới thì là đâu? Một nơi lớn như vậy chẳng lẽ lại là tiên sơn? Làm sao hạ giới lại có tiên sơn lớn như vậy được? Y không khỏi lắc đầu, đột nhiên giọng nói của Ninh Thanh công tử vang lên, không sai, đây chính là tiên sơn, một tòa tiên sơn tên là Doanh Châu, một trong ba tòa tiên sơn bị ngươi đáp cấp năm xưa. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy nhóm người Ninh Thanh công tử đi tới. Nạp Lan Đô thấy Hứa Ứng, có vẻ khá kinh ngạc. Bọn họ không hiểu rõ địa lý nơi đây bằng Hoa Thác Ảnh, vốn đi không nhanh, nhưng Doanh Châu xuất hiện thu hút thi tiên thi quỷ cường đại, khiến bọn họ bớt đi nhiều nguy hiểm. Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Châu lơ lửng trên Bỉ Ngạn Hoàng Đình, miệng lẩm bẩm, nó là tiên sơn mà ta đưa xuống hạ giới ư, lớn như vậy cũng gọi là tiên sơn. Ninh Thanh công tử đi tới bên cạnh Hứa Ứng, cười nói, Hứa Ứng, ta nghe gia phụ nhắc tới sự tích của ngươi, năm xưa lần đầu ngươi phi thăng tiên giới, sau đó lại tự chém tu vi, chủ động hạ giới tu luyện lại từ đầu. Trong 400 năm ngắn ngủi, ngươi tuần tự phi thăng 7 lần. Gia phụ nói lần thứ 7 ngươi phi thăng, tu vi thực lực đã đạt tới mức độ khiến đế quân cực kỳ kiên kỵ, là tồn tại mà người bái phục nhất. Đáng tiếc, người còn chưa kịp giao thủ với ngươi thì ngươi đã vẫn lạc. Ánh mắt hắn lộ vẻ cuồng nhiệt nói, cha ta cực kỳ tiếc nuối về cái chết của ngươi, nói là không được lĩnh giáo thái nhất thiên tiên công của ngươi, đúng là đáng tiếc. Ta tu luyện vô thượng huyền nguyên ngọc đường địa pháp của cha ta, rất muốn mời các hạ chỉ điểm đôi chút. Chẳng hay các hạ đã nhớ ra thái nhất thiên tiên công chưa? Hứa Ứng dừng bước, quay đầu lại nói, cha ngươi là vị nào? Ninh Thanh công tử nói, Ninh Trọng Thiên Tôn. Hứa Ứng nói, nếu là Thiên Tôn, chắc công pháp thần thông rất lợi hại. Ký ức kiếp đầu của ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, thái nhất thiên tiên công cũng chưa nhớ ra toàn bộ. Nhưng thần thông kiếp này của ta chưa chắc đã kém hơn kiếp thứ nhất. Ta rất muốn biết chênh lệch của ta với công pháp Thiên Tôn. Ninh Thanh công tử nở nụ cười nói, ta thay cha ta giúp ngươi so sánh. Hứa Ứng gật nhẹ đầu. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Hoa Thác Ảnh biết điều bước chân chậm lại. Đám người Nạp Lan Đô thấy vậy cũng lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng bước chậm lại. Cách đó không xa, một tiếng gào thét kinh người vang lên, thì khí phả tới. Chỉ thấy khi khí nồng nặc tạo thành một đạo tràng tiên đạo đáng sợ, đạo tràng rách nát không chịu nổi, từng bộ tiên thi lơ lửng trong đạo tràng, chính giữa là một kim quang khổng lồ. Ken két. Kim quang mở ra, một thi thể tiên vương cao hơn 10 trượng nhảy từ trong quang tài ra. Trên lưng thi thể tiên vương kia có hơn 100 mũi tên, chắc đã trúng tên mà chết, đến giờ vẫn chưa nhổ hết tên trên thi thể. Hứa Ứng và Ninh Thanh công tử đi vào trong đạo tràng của thi thể tiên vương này, cứ như không phát hiện ra tiếng gào thét uy hiếp của thi thể tiên vương. Ninh Thanh công tử nói, tu vi thực lực của ngươi chưa khôi phục, ta không muốn chiếm lợi trước ngươi. Ta đã là thiên tiên, tiên nhân chia thành nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, trong đó nhân tiên luyện thành lĩnh vực lục tiên. Địa tiên luyện lĩnh vực lục tiên thành một thể gọi là đạo vực. Thiên tiên thì biến đạo vực thành đạo tràng. Hắn vừa nói vừa mở rộng tu vi, khi nói tới thiên tiên biến đạo vực thành đạo tràng thì đạo tràng của hắn cũng theo đó triển khai. Tòa đạo tràng này gọi là Huyền Nguyên Ngọc Đường đạo tràng, trong đạo tràng luyện đạo tượng thành đạo tắc, gọi là pháp tắc đại đạo, nguồn xuất pháp tùy, cực kỳ lợi hại. Huyền Nguyên Ngọc Đường đạo tràng trải rộng, đạo tràng rách rưới của thi thể tiên vương lập tức bị trấn áp, khó mà vận chuyển. Thi thể tiên vương gào thét liên tục, ra sức phát động đạo pháp, đạo tràng vận hành khó nhọc. Hắn chỉ là một thi thể, dựa vào chấp niệm bất diệt mà tu thành thi tiên, tu vi thực lực không như lúc còn sống, đối mặt với thiên tiên như Ninh Thanh công tử chém vẻ lực bất tòng tâm. Ninh Thanh công tử không nhìn tới thi thể tiên vương, vừa tiếp tục tiến tới, vừa nói, trong luyện khí sĩ các ngươi có người tu luyện na pháp, nếu tu toàn bộ lục bí, tu vi cảnh giới đạt tới phi thăng kỳ là tương đương với cảnh giới địa tiên. Cho dù ngươi là phi thăng, tu luyện được lục bí cũng chỉ là địa tiên, cảnh giới của ta vẫn cao hơn ngươi. Hứa Ứng, cảnh giới của ngươi là gì? Hứa Ứng vẫn từ tốn bám theo hắn, cho dù đặt chân vào đạo tràng thiên tiên của hắn cũng không có gì khó chịu, khẽ mỉm cười nói, Trọng Lâu Kỳ. Ninh Thanh công tử sắc mặt trầm xuống, Trọng Lâu Kỳ. người mới tu thành nguyên thần. Người có biết giữa chúng ta chênh lệch bao nhiêu cảnh giới không? Huyền Nguyên Ngọc Đường đạo tràng của hắn quá cường đại, chỉ hơi vận chuyển là có thể ép luyện khí sĩ cỡ Hứa Ứng phân thân toái cốt, nguyên thần tiêu tan. Hứa Ứng cười nói, chênh lệch 7 cảnh giới. Nhưng ta có thể bù đắp 7 cảnh giới này. Trong lúc trò chuyện, Ngũ Nhạc Tiên Sơn xuất hiện phía sau, năm tòa tiên sơn mang theo khí hương hỏa nồng đậm không gì sánh được, tiếp nhận tiên quang tiên khí, như thần khí thiên đạo, lại như trọng bảo tiên giới, tiên sơn san sát, uy lực cường đại. Lại tiếp theo đó, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh nhảy ra, lơ lửng trên tiên sơn, chỉ bảo thiên đạo này uy lực hùng hồn, có năng lực thống trị thiên đạo chư thiên. Thập nhị trọng lâu, tiên đạo giao trì và đệ tam thiên quan lần lượt xuất hiện, tràn ngập lực lượng tiên đạo. Chỉ trong khoảnh khắc, Hứa Ứng chẳng khác nào có thêm năm đại cảnh giới. Hứa Ứng bước đi trầm ổn, không gian sau lưng rung chuyển, từng tòa động thiên tiên giới xuất hiện trên bầu trời, kết nối với tứ đại bí tàng Dũng Tuyền, Ngọc Trì, Ngọc Kinh và giáng cung của y, khí tức của y ầm ầm chấn động. Lĩnh vực tứ tiên trải rộng, khí thế không ngừng gia tăng, chỉ trong khoảnh khắc đã tách đạo tràng thi thể tiên vương thành hai bên trái phải, ngang hàng với Ninh Thanh công tử. Tuy y thiếu hai đại lĩnh vực tiên nhân hoạt tính thân thể và thần thức, nhưng khí thế không hề thua kém Ninh Thanh công tử. Thi thể tiên vương kia đột nhiên thu đạo tràng lại, chui tọt vào kim quang, rầm một tiếng đóng nắp quan tài lại, đám tiên thi còn lại ai nấy rơi thẳng xuống đất, chui vào mộ phần dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng và Ninh Thanh gần như đồng thời bước tới, bầu không khí ngột ngạt không gì sánh được. Đột nhiên kim quang kia vưu một tiếng bay lên không trung, xé gió lao đi, trong quan tài có thần thức sao động truyền ra, các ngươi đánh nhau đi, đừng làm liên lụy tới ta. Ngay khoảnh khắc quan tài vàng kia xé gió bay đi, Hứa Ứng và Ninh Thanh công tử đồng thời di động, đạo tràng thiên tiên và lĩnh vực tứ tiên của Na Sư ầm ầm va chạm. Đạo tràng giao phong cũng là đạo hạnh giao phong, đồng thời cũng là pháp lực giao phong. Sau lưng Hứa Ứng, từng món pháp bảo sáng lên, chỉ trong khoảnh khắc đã được phát động. Thải khí ngũ nhạc, thủy hỏa giao luyện, thập nhị trọng lâu, tiên đọa giao trì và đệ tam thiên quan, đây là năm cảnh giới trong kiếp đầu của y, bị năm vị tiên vương thần vương luyện thành pháp bảo, đương nhiên uy lực chí cường, nhưng cùng lúc cũng có thể trở thành năm đại cảnh giới giúp y đối phó với thiên tiên như Ninh Thanh công tử. Nhưng ngay khoảnh khắc sau y đã nhận ra pháp lực của mình đang bị áp đảo, có vẻ không bằng Ninh Thanh công tử. Đó là vì y thiếu mất hai đại động thiên bí tàng, không thể mở được động thiên nê hoàng cung và động thiên hoàng đình, về mặt thân thể và thần thức có thiếu hụt cực lớn. Cùng lúc đó, Ninh Thanh công tử lại cảm thấy đạo hạnh của mình thiếu hụt. Không phải Hứa Ứng dùng đạo tràng thiên tiên mà là lĩnh vực tứ tiên, chỉ dựa vào bốn loại lĩnh vực tiên đạo đã có thể chống lại đạo tràng của hắn, chứng tỏ đạo hạnh của y hơn xa mình. Đột nhiên trên bầu trời lĩnh vực tứ tiên của Hứa Ứng, phù văn thiên đạo lưu chuyển, chỉ trong khoảnh khắc lĩnh vực tứ tiên đã dung hợp với đạo tràng thiên đạo, thần lực thiên đạo như nước chảy khắp toàn thân. Hứa Ứng như một vị thần vương, coi mặt đất là cái thớt gỗ, coi Ninh Thanh công tử là thịt cá, dùng tay làm đao, hóa thành thiên đao chém xuống. Đao quang lạnh lẽo, thuận theo thiên ý, tuân theo thiên thời, từ trong thiên lý, mèn theo thiên số, y theo thiên âm. Dưới đao này, rất có cảm giác hòa cả 3000 phù văn thiên đạo thành một thể. Thần thông thiên đạo. Ninh Thanh công tử biến sắc, vận chuyển huyền công, hai tay kết ấn, dùng ấn pháp nghênh tiếp thiên đao của Hứa Ứng, trầm giọng nói, thần thông thiên đạo của ngươi vượt qua bất cứ thần vương nào mà ta từng gặp. Ninh Trọng Thiên Tôn trưởng quản Thái Tuế Bộ trên tiên giới, tuy nhàn rỗi không có thực quyền nhưng dẫu sao cũng là một trong lục bộ chính thống của tiên đình, thân là thiên tôn lục bộ, đương nhiên có chỗ độc đáo riêng. Vô thượng huyền nguyên ngọc đường địa pháp là ấn pháp đỉnh phong, dùng ấn pháp độc bộ thiên hạ, xưng tôn tiên giới. Nếu nói Hứa Ứng là thần vương nắm giữ vận mệnh chúng sinh trong thiên đạo, thế thì Ninh Thanh công tử là tiên quân siêu thoát tiên đạo. Ấn này của hắn khiến người ta có cảm giác vượt ngoài thiên đạo, trên chín tầng trời, ta là chí tôn. Ngọc đường thập tam ấn, đệ nhất ấn, siêu thoát. Một đao của Hứa Ứng là chúng sinh trong thiên hạ đều dưới đao ta, không ai tránh được, không có chỗ trốn. Ấn này của hắn lại là nhảy khỏi thiên đạo, siêu việt thiên đạo, mặc cho thần đao của Hứa Ứng có lợi hại cỡ nào cũng không thể khiến ta tổn thương. Đao và ấn va chạm tạo ra tiếng vang réo rắt, đạo âm rối loạn, thiên đạo và tiên đạo giao hưởng, khiến thiên địa đại đạo bốn phía hóa thành hỗn độn. Đám người Nạp Lan Đô, Hoa Thác Ảnh biến sắc, ai nấy vội vàng lùi lại, cố gắng phát động tiên pháp, mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, tụng niệm đạo âm đối phó với tiên âm thiên âm xâm nhập. Bọn họ có truyền thừa tiên vương, kiến thức phi phàm, lại là cường giả đỉnh cấp trong thế hệ trẻ tuổi, còn có thể ngăn cản thiên âm đạo âm, nhưng đám tiên thi nấp dưới mặt đất lại không may mắn như vậy. Bọn chúng như dây leo mọc rễ nảy mầm, đâm từ khắp nơi dưới mặt đất lên, chỉ trong khoảnh khắc đã xanh um tươi tốt, mọc thành từng khối, lại nở rộ như bông hoa, nở hoa kết trái, từ trong đóa hoa mọc ra từng cái đầu, phát ra tiếng thở dài ai oán. Bọn chúng là thi thể, tuy có một phần ký ức và trí tuệ của kiếp trước nhưng không cách nào lý giải thiên đạo của Hứa Ứng và tiên đạo của Ninh Thanh công tử, cho nên bị tiên đạo và thiên đạo ô nhiễm. Hứa Ứng cũng không ngờ lại có ngày bản thân mình cũng gây ra thiên đạo ô nhiễm. Ninh Thanh công tử lại biến sắc, phát hiện siêu thoát ấn của mình thoát được đại đa số thiên đạo, nhưng vẫn có một bộ phận thiên đạo chưa thể siêu thoát. Trong lòng hắn trầm xuống, chưởng ấn chưa hề hao tổn mà trong đạo tràng đã xuất hiện thêm từng vết đao, suýt nữa cắt đứt đạo tràng của hắn. Cha ta siêu thoát thiên đạo cũng không phải thiên đạo hoàn chỉnh, phù văn thiên đạo trong đó có rất nhiều sở hở. Vì vậy siêu thoát ấn của người không phải siêu thoát thật sự. Ninh Thanh công tử lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, siêu thoát ấn của hắn là Ninh Trọng Thiên Tôn dắt tay chỉ dạy, tu luyện môn ấn pháp này cần hiểu biết về thiên đạo, làm tới mức dần dần siêu thoát 3000 phù văn thiên đạo, có vậy mới đạt tới trình độ siêu thoát thiên đạo. Hắn được Ninh Trọng Thiên Tôn dạy bảo, đúng là đã làm được tới mức này, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh khỏi đau của Hứa Ứng, có thể thấy chắc chắn trong 3000 phù văn thiên đạo còn có sơ hở. Phù văn thiên đạo của ta là lấy được từ thiên thần của thế giới thiên đạo, chẳng lẽ phù văn thiên đạo của đám thiên thần này lại sai lầm? Hắn mới nghĩ tới đây lại thấy chiêu pháp của Hứa Ứng thay đổi, thiên đao hóa thành thiên kiếm, hàn quang lấp lóe, kiếm khí đâm tới. Ninh Thanh công tử phất ống tay áo, thi triển tự tại ấn. Tự tại ấn không được xây dựng trên nền tảng siêu thoát thiên đạo mà là Ninh Trọng Thiên Tôn lĩnh ngộ tiên đạo, tu thành đạo tâm chân nhanh, đạt tới tự tại. Chiêu này không tệ. Hứa Ứng thầm khen, thiên kiếm sắp bị tự tại ấn phá vỡ, y lại lật tay thi triển một thức cửu đồ thần lôi dẫn, xuất chỉ điểm tới, sau lưng hiện ra chín tầng trời, cửu tiêu lôi động, nương theo chỉ pháp, uy lực sao động bành trướng. Thần thông của đế quân. Ninh Thanh công tử vội vàng né tránh, Hứa Ứng đã lao tới trước một bước, thần lôi dẫn hóa thành đạo vương ấn, dùng lực lượng cửu thiên gia trì bản thân. Ninh Thanh công tử hoàn toàn không ngờ y có thể thi triển thần thông đế quân, mà còn sử dụng tinh diệu như vậy, bị y làm cho luống cuống tay chân, tiếp tục lùi lại. Tuy đế quân không thể tiến vào tiên đình lục bộ, trở thành thiên tôn, nhưng mấy năm nay thanh danh cực thịnh, rất có xu thế vượt qua thiên tôn lục bộ. Ninh Thanh công tử cố gắng ổn định bước chân, đột nhiên bùn đất dưới chân mềm nhũn, chỉ thấy ánh lửa hừng hực tuôn trào từ lòng bàn chân hắn, một con thi phượng chôn dưới lòng đất vỗ cánh bay lên, toàn thân lấp lánh thần hỏa, đập cánh đưa cả hai lên bầu trời. Lúc còn sống con thi phượng này có tu vi thực lực kinh người, đã đạt tới cấp độ tiên vương đỉnh phong, cho dù đã chết vẫn còn uy lực cái thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, địa từ nguyên lực của Bỉ Ngạn Hoàng Đình và Doanh Châu đã hội tụ lại là một, tạo thành dòng lũ địa từ nguyên lực càng cường đại hơn. Vô số thiên ma bị dòng lũ này hút vào, dồn dập rơi vào dòng lũ, bay về phía Bỉ Ngạn Hoàng Đình. Con thi phượng kia bị đám thiên ma này thu hút, bay từ chỗ chôn xác ra, vỗ cánh ngao du trong dòng lũ, há miệng nuốt từng con thiên ma. Còn trên lưng thi phượng, Ninh Thanh công tử mượn biến cố này trượt dài mấy chục bước, ổn định được thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào, Hứa Ứng đã nhảy lên cao, đi tới không trung, phía sau là bầu trời vàng rực trùng trùng điệp điệp, tổng cộng 9 tầng, 9 tầng chư thiên phủ kính thần long. Chính là thần thông trong cửu thiên thập địa phá ma quyết, long đồ cửu trọng. Ninh Thanh công tử hét lớn, thi triển đạo luân ấn, ấn này chiêu ấn cương mãnh bá đạo nhất trong ngọc đường thập tam thức, đối mặt với thần thông hùng dũng của Hứa Ứng, hắn chỉ có thể vận dụng thần thông càng mạnh mẽ hơn ứng phó, lấy cứng chọi cứng. Khoảnh khắc thần thông của hai người giao nhau, Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, bị đạo luân ấn nghiền nát cửu trọng long đồ, rơi từ trên thi phượng xuống bên dưới. Lĩnh vực lục tiên của y thiếu mất hai vực, tu vi không thâm hậu bằng Ninh Thanh công tử, khi lúc đối đầu trực diện lại kém hơn Ninh Thanh. Còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên bên dưới có tiếng nổ như trời đất sụp đổ, một thi thể cự nhân càng khổng lồ đột nhiên mọc từ dưới đất lên, mang theo ngàn vạn thi quỷ lao lên bầu trời. Hứa Ứng tình cơ rơi vào lưng tiên thi này. Ngàn vạn thi quỷ xung quanh tiên thi hung ác dị thường, ai nấy thi triển thần thông câu hồn đoạt phách, ngàn vạn xiềng xích cắm xoàng xoạt vào cơ thể Hứa Ứng. Hứa Ứng bị đống xiềng xích đó cắm vào, như bị mấy trăm tấm mạng nhện cuốn lấy, trói nghiến lại. Nhưng cũng may xiềng xích này không tác dụng lên thân thể mà chìm vào người y, khóa nguyên thần của y lại. Ngàn vạn thi quỷ đồng thời kéo ngược lại, cùng kêu to, vỡ. Hứa Ứng không hề nhúc nhích, xiềng xích câu hồn đoạt phách của ngàn vạn thi quỷ đồng thời đứt đoạn. Đám thi quỷ lấy làm kinh hãi, nguyên thần của người này mạnh quá. Ninh Thanh công tử từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào lưng tiên thi khổng lồ. Hứa Ứng lập tức phát động Bát Hoang Luyện Nhật ấn nghênh tiếp ấn pháp đang đánh xuống. Bát Hoang Luyện Nhật Lô là một trong những ấn pháp của kiếp đầu mà Hứa Ứng lĩnh ngộ thấu triệt nhất, chiêu này vượt qua cả thần thông của đế quân, va chạm với ấn pháp của Ninh Thanh công tử, Hứa Ứng thắng ở thần thông, Ninh Thanh thắng ở pháp lực. Hai người bị lực lượng của đối phương đánh cho gân cốt bủng rủng, lăn lồng lốc trên lưng tiên thi khổng lồ kia, rơi xuống dưới. Phía dưới, Hoa Thác Ảnh và Nạp Lan Đô, Hoa Lạc Lạc ngẩng đầu quan sát, ai nấy đang định ra tay giúp đỡ hai người, đột nhiên mặt đất dưới chân cũng ầm ầm rung chuyển, một tiếng long ngâm sao động. Lại có một thi thể thần long khổng lồ rủ bùn đất trên người xuống, há to cái miệng khổng lồ, chở bọn họ bay lên không trung. Thi thể thần long kia khắp nơi đều là thi khí nồng nặc, đám đệ tử Hoa Gia và Điệp Thúy Cốc tu vi hơi thấp không chống đỡ nổi, lập tức mọc ra thi mao màu xanh lá, có dấu hiệu thi biến. Nạp Lan Đô và Hoa Lạc Lạc vội vàng ra tay giúp bọn họ chế ngự thi khí, tránh kẻo bọn họ hóa thành cương thi. Con thần long kia ngâm dài không ngừng, không ngờ lại chở bọn họ xông vào dòng lũ địa từ nguyên lực, men theo dòng lũ bay lên bầu trời. Hứa Ứng và Ninh Thanh công tử lại đặt chân lên thứ gì đó, không phải rơi xuống đất mà hạ vào một chiếc bảo liễn có lọng che rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ, chẳng khá hơn lọng che trên kỳ lân liễn của Tiểu Thiên Tôn bao nhiêu. Hai con thần phượng đã chết vỗ cánh kéo bảo liễn này từ dưới đất lao lên, phóng tới dòng lũ địa từ nguyên lực. Tình cờ thấy hai người Hứa Ứng Ninh Thanh lại rơi vào lọng che. Lọng che tuy rách nát nhưng gặp xung kích, lập tức hóa lớn, thần phượng kéo xe cũng biến thành càng lúc càng lớn, hóc dài không ngừng, xông vào dòng lũ. Trên lọng che, hai người ai nấy trượt dài mấy chục bước mới ngừng lại được. Hứa Ứng giơ tay chộp về phía sau, kéo đạo tràng thiên đạo hóa thành áo choàng hộ thể, phát động cửu chuyển huyền công, thân thể lúc lớn lúc nhỏ, chỉ trong khoảnh khắc huyền công lưu chuyển, nhanh chóng lao tới đánh về phía Ninh Thanh công tử. Lần đầu tiên y gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, trong lòng nôn nóng không chịu nổi, dốc toàn bộ thủ đoạn. Hai người giao phong trên lọng che vài lần, thiên ma xung quanh bị thần thông của hai người bọn họ chấn động tới mức dồn dập vỡ nát, lại tụ tập về. Hai con thần phượng tách ra trái phải, nhắm nháp từng con thiên ma. Dưới lọng che đột nhiên vang lên tiếng hừ tức giận, chắc là bá chủ thi quỷ tiên vực ngồi trên bảo liễn bị trận chiến của Hứa Ứng và Ninh Thanh quấy nhiễu. Chỉ nghe soạt một tiếng, từ trong bảo liễn có hàng trăm thi quỷ chui ra, đều là thi thể tiên nhân, chắc là thị vệ thủ bộ chủ nhân bảo liễn. Đám tiên thi kia ai nấy phát động đạo pháp thần thông, lôi pháp, hỏa pháp, thủy pháp, không ngừng trút về phía Hứa Ứng và Ninh Thanh. Hai người phi thăng lên cao, tránh những thần thông này, lại giao thủ trên không trung. Trong lúc vội vàng, Hứa Ứng liếc mắt thấy một nam nhân sắc mặt tái nhợt ngồi trong bảo liễn, ngưng thở đã lâu, trên trán như bị một vật hình cái vòng nện vào, đạo uy trên miệng vết thương có thể thấy dường như chết dưới kim cương trác. Một trong số oan nghiệt của Thất gia. Hứa Ứng thầm nghĩ. Lúc này lại có vài thi thể tiên vương lao vào dòng lũ địa từ nguyên lực, bay về phía thiên ngoại. Ngao ngọn núi xương phía trước chấn động, một thi thể càng khổng lồ đột nhiên mọc từ dưới đất lên, mang theo ngàn vạn thi quỷ xông lên bầu trời, cũng phóng về phía Bỉ Ngạn Hoàng Đình ngoài thiên ngoại. Thi quỷ trên người hắn hung ác dị thường, gặp phải thi thể tiên vương khá, không ngờ lại ra tay đánh nhau với thi quỷ của đối phương, giết tới mức trời đất u ám. Hứa Ứng và Ninh Thanh vừa giao thủ vừa quan sát khắp nơi, chỉ thấy giữa núi non trùng điệp, không biết bao nhiêu thi thể tiên vương bay lên không trung, ngoài thi thể tiên vương ra còn có một số thi thể càng cường đại, khí tức vặn vẹo không gian xung quanh, mang theo uy áp thiên đạo khó mà ưu thế nổi, lướt qua không trung. Thi tiên quỷ tiên trong thi quỷ tiên vực định nhân cơ hội này thoát khỏi quỷ khư. Đây là ma triều của thi quỷ tiên vực. Hứa Ứng mới nghĩ tới đây, lại thấy thi tiên quỷ tiên cường đại trong thi quỷ tiên vực tuôn ra như thủy triều, hóa thành một mảng đen kịt, số lượng càng ngày càng nhiều, lao nhào nhốn nháo, thuận theo địa từ nguyên lực lao ra ngoài. Thi tiên quỷ tiên quy mô như vậy khiến Hứa Ứng không khỏi kinh hãi, năm xưa tấn công tổ đình đã có bao nhiêu tiên nhân bỏ mạng. Y còn tưởng thi phượng thấy thiên ma, dục vọng ăn uống nổi lên, bay vào địa từ nguyên lực nhấp nhám thiên ma. Nhưng hiện giờ số lượng thi tiên quỷ tiên càng ngày càng nhiều, khiến y ý thức được tình thế không đúng. Hoa Thác Ảnh nói thi tiên quỷ tiên có cao thủ tiên giới trấn áp, những thi tiên quỷ tiên này lao ra ngoài, chắc chắn là chạy ra khỏi quỷ khư. Tuy y hiểu ra điều này, nhưng đang giao chiến với Ninh Thanh công tử tới thời điểm mấu chốt, hai người đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, thắng bại sắp phân, không ai để ý được nhiều hơn. Hứa Ứng hét dài một tiếng, áp sát cận chiến với Ninh Thanh. Lúc đầu cửu chuyển huyền công là pháp môn cận chiến vô thượng, giỏi về tác chiến cận thân, lấy nhanh đánh nhau. Ninh Thanh bị công kích liên tiếp của y làm cho xáo lộn tiết tấu, mắt thấy sắp bại trận, đột nhiên từng sợi đạo liên to lớn không gì sánh được, tỏa ra đạo âm hùng hồn ập về phía hai người. Hứa Ứng thầm giật mình, lập tức lướt sát qua người Ninh Thanh, quay người lại, chỉ thấy Ngũ Tuyệt Tiên Vương đã đi tới phía sau mình, mở rộng đạo tràng, bao phủ y vào trong đạo tràng. Trong đạo tràng, thân thể Ngũ Tuyệt Tiên Vương trở nên cao lớn hùng vĩ, Hứa Ứng lại nhỏ bé không gì sánh được. Ninh Thanh công tử đừng lo lắng. Ngũ Tuyệt Tiên Vương giang năm ngón tay vô xuống dưới, trầm giọng nói, để ta giúp ngươi. Hứa Ứng lập tức cảm nhận được áp lực sinh tử, lúc trước y tự cho là mình có thể quyết chiến với Tiên Vương, cho dù không chống nổi cũng có thể thông dong đào tẩu. Nhưng chưởng này của Ngũ Tuyệt Tiên Vương giáng xuống, lại khiến y có cảm giác bị người khác bắt, không có đường nào trốn, không có cơ hội trốn, hoàn toàn không có chỗ đào tẩu. Hứa Ứng nổi giận gầm thét khí thế ngất trời, Ngũ Nhạc Tiên Sơn, Thủy Hỏa Hỗn Thiên Đỉnh, Thập Nhị Trọng Lâu, Tiên Đạo Giao Trì và Đệ Tam Thiên Quan đồng thời tỏa hào quang, đẩy tu vi của y lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, hai đại động Thiên Na Tổ Nê Hoàng Cung và Hoàng Đình vốn đã tả tơi không chịu nổi cũng ầm ầm xuất hiện, vận chuyển ầm ầm như bánh xe nát. Hứa Ứng đỡ lấy chưởng này, khóe miệng rỉ máu, tung người lui lại, như cá chép vượt Long Môn, xuyên qua đạo tràng Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Ngũ Tuyệt Tiên Vương ồ lên một tiếng, sau lưng hiện lên nguyên thần càng khổng lồ, từ từ đứng dậy, đạo liên rung động trong đạo tràng, cuốn lấy bàn tay hắn. Nguyên thần của hắn xuất chưởng đánh tới, không gian xung quanh Hứa Ứng lập tức tan vỡ như khói bụi, cho dù y có thân thể huyền công tầng 6 cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Hứa Ứng cắn chặt răng, phát động kiếm khí tru tiên, tàn kiếm bay ra, nghênh tiếp một đòn của nguyên thần Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Ngũ Tuyệt Tiên Vương phát hiện ra sát ý tuyệt thế, không khỏi biến sắc, nguyên thần vẫn tiếp tục vỗ chưởng đánh xuống. Đột nhiên đạo liên quay quanh bàn tay, ầm ầm nổ tung. Năm ngón tay nguyên thần của hắn lập tức đổ máu, đầu ngón tay suýt bị chém đứt. Hắn vội vàng rụt tay lại, Hứa Ứng bị chấn động tới mức tai mắt mũi miệng chảy máu, tru tiên kiếm khí cũng theo đó tan vỡ, quay người như chim bay vào rừng, chui vào giữa đám tiên thi quỷ thi, giấu kín thân hình. Ngũ Tuyệt Tiên Vương đuổi tới, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, đảo qua đám thi thể tiên vương, nghênh đón từng cặp mắt bất thiện. Ngũ Tuyệt Tiên Vương khí tức cường đại, chẳng hề quan tâm, đánh thẳng vào trong, tìm khắp tứ phía, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thấy bóng dáng Hứa Ứng. Lần này tuyệt đối không thể buông tha cho hắn. Ngũ Tuyệt Tiên Vương kiên nhẫn tìm kiếm. Hứa Ứng trốn trong đám tiên thi xung quanh một thi thể tiên vương, nắm lấy một bộ tiên thi, lột y phục nó ra rồi giơ chân đá bay, chiếm cứ vị trí của nó. Trên người ta không có vết thương trí mạng, khó mà giấu giếm nổi. Hứa Ứng cắn răng, đâm 10 vết thương sâu thấy xương trên người. Trên người ta còn không có thi khí, khó mà lừa được Ngũ Tuyệt. Hứa Ứng liếc mắt nhìn tiên thi bên cạnh, mắt lóe lên hung quang, tụ khí làm kiếm, phốc một tiếng đâm vào thân thể tiên thi kia. Tiên thi rung rẩy, phát ra tiếng kêu trầm trầm, máu tươi chảy ròng ròng. Hứa Ứng kinh ngạc, quay sang nhìn tiên thi kia, ngươi là Thiên Huyễn chân nhân. Hứa Ứng kinh ngạc nói, sao ngươi lại trốn ở đây? Sao trên người lại có thi khí? Tiên thi kia chính là Thiên Huyễn chân nhân bị y truy sát, đóng giả làm tiên thi, thậm chí trên người còn có thi khí nồng nặc, giống y như đúc. Nếu không phải hắn bị đâm một kiếm, Hứa Ứng cũng không phát hiện ra diện mạo thật của hắn. Sâu trong thi quỷ tiên vực, Kim Hà kiếm quân chống kiếm trước mặt, ngồi ngay ngắn bất động, phía trước là làn sương mù nồng nặc, một cái bóng cực kỳ to lớn ngồi trong sương mù, vô số xúc tu như đường cong múa lượn trong sương ân. Kim Hà, ngươi không động thủ thì tất cả thi tiên quỷ tiên trong thi quỷ tiên vực sẽ nhân cơ hội thoát khỏi vùng thiên địa này. Cái bóng trong sương mù cười nói, ngươi cũng biết chúng ta lập được vô số công lao, nhưng tiên giới đối xử bất công với chúng ta, đến mức sau khi chúng ta chết đi oán khí ngập trời, chính oán khí này và tiên đạo còn sót lại trên người chúng ta đã tạo thành thi quỷ tiên vực. Bọn chúng rời khỏi giới này sẽ trắng trợn đồ sát thế nhân, những tội nghiệp này đều tính lên đầu ngươi. Ngươi không sợ sao? Kim Hà kiếm quân vẫn không bị lay động. Ngay lúc cái bóng trong làn sương không có cách chào, đột nhiên một luồng sát ý tuyệt thế bộc phát, chính là Hứa Ứng thi triển tru tiên kiếm khí quyết đấu với Ngũ Tuyệt Tiên Vương. Kiếm đạo vô thượng tỏa ra kiếm ý huy hoàng, cuối cùng cũng khiến kiếm ý cứng rắn như đá tảng của Kim Hà kiếm quân dao động, lộ vẻ kinh ngạc. Cái bóng trong làn sương lập tức nắm lấy cơ hội chỉ trong chớp mắt này, bay lên không trung, xuất quyền đánh ra, tiếng nổ như trời long đất lở vang lên theo quyền này. Hắn cười ha hả nói, kiếm quân, người cũng có lúc lơ đễnh. Lúc trước hắn dung túng thi tiên thi quỷ bỏ trốn chính là để Kim Hà kiếm quân tới trấn áp đám thi tiên thi quỷ kia, cho mình cơ hội chạy trốn. Không ngờ Kim Hà kiếm quân vẫn ngồi yên bất động đối diện mình. Khí thế của kiếm quân đều ẩn trong Kim Hà kiếm, không tìm được cơ hội xuất kích. Kim Hà kiếm quân vội vàng rút kiếm, kiếm ý kém xa lúc trước, bàn tay thô ráp như vỏ cây va chạm với Kim Hà kiếm của hắn, ngàn vạn kiếm khí bị đánh tan, đổ ngược về phía sau. Cái bóng trong làn sương lại xuất quyền đánh tới, Kim Hà kiếm quân không thể không phi thân lui lại, nhưng Kim Hà kiếm không kịp ngăn cản, hắn đành giơ cánh tay trái lên chống lại quyền phong như vỏ cây. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, bị quyền này đánh bay ngược lại. Trong làn sương có ngàn vạn xúc tu bay ra, xoạt xoạt lao về phía hắn. Kim Hà kiếm quân ở giữa không trung, kiếm khí đầy trời, giao đấu với ngàn vạn xúc tu kia. Lúc này mới thấy rõ, đây nào phải xúc tu mà là thi mao màu đỏ, linh hoạt sắc bén, lại nồng nặc thi khí. Rất nhiều thi mao màu đỏ bị kiếm quang chặt đứt, nhưng cùng lúc cũng có kiếm quang bị thi mao đập nát. Vì đột nhiên thi mao múa lượn đầy trời nhanh chóng co lại, thu vào làn sương rồi biến mất không còn tăm hơi. Kim Hà kiếm quân nắm lấy vỏ kiếm, thu hồi kiếm khí tán loạn vào trong rồi tra kiếm vào vỏ, lắc người lao vào trong làn sương ân. Làn sương kia là thi khí nồng nặc không gì sánh được, liền miên bất tuyệt. Kim Hà kiếm quân giơ tay gạt thi vụ phía trước, Hứa Ứng hơi trầm xuống. Trong thi vụ, thi thể cổ xưa kia đã biến mất không còn tăm hơi. Nguy rồi. Kim Hà kiếm quân lập tức phi thân lên, ánh mắt như kiếm quan sát bốn phía. Thi thể cổ xưa này là mấu chốt của thi quỷ tiên vực, chính bộ thi thể này rơi vào quỷ khư, oán khí ngập trời và tiên đạo còn sót lại mới tạo thành thi quỷ tiên vực. những thi tiên thi quỷ khác bị chôn xác ở đây gia tăng lực lượng cho thi quỷ tiên vực. Thi tiên thi quỷ mà thoát khỏi thi quỷ tiên vực sẽ dần dần suy yếu, thực lực càng ngày càng sa sút, nguy hiểm không quá lớn. Nhưng thi thể cổ xưa này mà chạy thoát, thế thì nơi hắn đứng sẽ là thi quỷ tiên vực, khi đó mới là thiên tai thi quỷ. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để ngươi chạy ra khỏi quỷ khư được. Kim Hà kiếm quân xé gió bay đi. Ninh Thanh công tử đứng bên một tiên thi khổng lồ, sắc mặt âm trầm bất định. Vừa rồi nếu không có Ngũ Tuyệt Tiên Vương ra tay kịp thời, chắc hắn đã thất thủ dưới tay Hứa Ứng. Ngũ Tuyệt Tiên Vương ra tay khiến hắn tránh khỏi trận thua, giữ được thể diện, nhưng lại khiến trận quyết đấu công bằng này trở nên không công bằng, khiến hắn thầm thấy khó chịu. Hứa Ứng thật quá cường đại, trận chiến này khiến nhược điểm của Vô Thượng Huyền Thiên Ngọc Đường đại pháp bại lộ hoàn toàn, lĩnh ngộ về mặt thiên đạo thiếu sót, dẫn tới rất nhiều thần thông chiêu pháp xuất hiện sơ hở cực lớn. Ninh Thanh công tử nhìn xung quanh mình, trong đạo tượng của hắn có rất nhiều vết rách, đó là đạo thương khi giao chiến với Hứa Ứng. Tu vi của Hứa Ứng không bằng hắn, lĩnh vực lục tiên cũng thiếu mất hai, còn chưa luyện thành đạo tràng tiên gia, tuy có đạo tràng thiên đạo bù đắp nhưng vẫn kém xa hắn. Nhưng người phải chịu đạo thương không phải Hứa Ứng mà là hắn, cho thấy ngoài đạo hạnh của hắn không bằng Hứa Ứng, đạo pháp cũng có chỗ thua kém. Muốn bù đắp thiếu sót về mặt đạo pháp, có một cách rất đơn giản, đó là trao đổi với Hứa Ứng, thỉnh giáo thiên đạo từ chỗ hắn, một lần nữa siêu thoát thiên đạo, từ đó bổ sung được cho Ngọc Đường đại pháp. Sắc mặt Ninh Thanh công tử lúc xanh lúc đỏ, thỉnh giáo loại phản tặc như Hứa Ứng, nếu bị phụ thân hắn Ninh Trọng Thiên Tôn biết được. Dòng lũ địa từ nguyên lực càng ngày càng mạnh, tạo thành ánh án cầu vòng khổng lồ trên bầu trời, ngàn vạn hắc khí thiên ma, cùng vô số thi quỷ thi tiên lao ra ngoài dòng lũ, định thoát ly quỷ khư. Chỉ cần thoát khỏi nơi đây, tiến vào biển Ngạn Hoàng Đình, thậm chí không khéo chúng còn có thể men theo địa từ nguyên lực tiến vào Doanh Châu Tiên Sơn đang treo bên ngoài. Trong đó có 10 thi thể tiên vương tọa thành một vòng tròn khá lớn, liền thủ lao ra ngoài. Hứa Ứng và Thiên Huyễn Chân Nhân lẫn vào trong đống tiên thi xung quanh thi thể tiên vương, Thiên Huyễn Chân Nhân cố nhịn đau, cắn chặt răng, hạ giọng nói, ngươi dùng máu của tiên thi khác bôi lên người mình là có thi khí thôi. Đừng có dùng máu của ta. Hóa ra giống như ta nghĩ. Hứa Ứng nắm lấy một tiên thi khác, thi quỷ kia còn đang giãy giụa thì đã bị y chọc hai kiếm, lấy ít thi huyết bôi lên quần áo, che giấu mùi của mình. Ánh mắt hắn sáng được nhìn chằm chằm vào Thiên Huyễn Chân Nhân, chỉ sợ tên này đột nhiên chạy mất. Lần trước Hứa Ứng không bắt được hắn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Con mắt của Thiên Huyễn Chân Nhân đảo tứ tung, chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào. Hứa Ứng dùng thần thức truyền âm, dò hỏi, Chân Nhân, sao ngươi lại ở đây? Thiên Huyễn Chân Nhân còn sợ y hơn cả Ngọc Hồ Chân Nhân, nghiêm túc đáp, Ngọc Hồ Chân Nhân đang truy sát ta, ta không đánh lại được, chạy cũng không thoát, đành trốn đã rồi tính, hắn đến rồi. Nói xong lập tức biến thành y hệt như thi tiễn quỷ tiên, thần sắc đờ đất, động tác cứng nhắc, đạo tác quanh người cũng rách bươm. Hứa Ứng thầm khen một tiếng, cực kỳ khâm phục nói, chẳng trách lần trước ta không bắt được hắn. Y bắt trước theo Thiên Huyễn Chân Nhân, hai người còn giống tiên thi hơn cả thi tiên quỷ tiên kia. Đột nhiên giọng nói của Ngọc Hồ Chân Nhân vang lên, Thiên Huyễn, ta nhìn thấy ngươi rồi. Vô sĩ! Hứa Ứng mắng thầm trong lòng. Ngọc Hồ Chân Nhân hô một tiếng bay tới, kiểm tra trái phải, đột nhiên ánh mắt lóe lên hung quang, lẩm bẩm, giết sạch đám tiên thi này, không tin ngươi không chịu chui ra. Hứa Ứng nghe vậy không nhịn được muốn đào tẩu, nhưng Thiên Huyễn Chân Nhân vẫn không hề nhúc nhích. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, Ngọc Hồ đang hù dọa chúng ta, nếu hắn dám động thủ, đám tiên vương kia sẽ không bỏ qua cho hắn. Vẫn là Thiên Huyễn Chân Nhân trầm ổn. Quả nhiên Ngọc Hồ Chân Nhân không động thủ mà chỉ quan sát một lượt rồi phi thân tới chỗ khác tìm kiếm. Ngũ Tuyệt Tiên Vương cũng tìm tới đây, cũng không phát hiện ra hai người, không khỏi nhíu mày tự nhủ, lần này là cơ hội tuyệt hảo, giết chết Hứa Ứng là có thể đoạt được ngũ đại pháp bảo. Năm món pháp bảo này uy lực vô hạn, nếu tế chúng lên tương đương với có thêm năm cảnh giới, khiến tu vi của ta theo sát đế quân. Hắn đứng bên cạnh Hứa Ứng, nói ra ham muốn trong lòng, hạ giọng lẩm bẩm, còn có Quy Đạo Ngọc Bàn nữa, bảo vật này là bảo bối chí tôn, uy lực chí cường, nếu rơi vào tay ta. Hắn xoay người bỏ đi. Thiên Huyễn Chân Nhân dùng thần thức truyền âm nói, bọn chúng đi rồi, ngươi còn không đi. Hứa Ứng không hề nhúc nhích. Chó má. Thiên Huyễn Chân Nhân mắng thầm trong lòng. Ngọc Hồ Chân Nhân soạt một tiếng xuất hiện quát, Thiên Huyễn, ta thấy ngươi rồi, ra đi. Hứa Ứng và Thiên Huyễn Chân Nhân không hề nhúc nhích. Ánh mắt Ngọc Hồ Chân Nhân sắc bén không gì sánh được, đảo qua một lượt, lại soạt một tiếng đi khỏi, có vẻ thất vọng. Không ở đây thật à, hắn vừa đi xong thì nguyên thần của Ngũ Tuyệt Tiên Vương ầm ầm bay qua, thần thức hóa thành âm thanh, vang lên bên tai tất cả mọi người bất luận còn sống hay đã chết. Hứa Ứng, ngươi còn ẩn nấp tới lúc nào? Còn nhớ năm xưa ngươi uy phong biết bao, khi đó làm sao ngươi biết được mình có ngày trốn chui trốn nhủi thế này? Tới đây, đánh một trận phân sinh tử cho ra dáng nam tử hán. Hết chương 995.